Luân hồi nhạc viên chương 891 tới chương 917. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Musujin Aoki nhanh chóng suy tính trong đầu. Sao không? 6 giây, phép tính hoàn thành. Stitin biến mất tại chỗ, và khi xuất hiện trở lại, hắn đã cách Tô Hiểu 2 mét về phía trước. Sự phối hợp này, đối với Stitin mà nói có thể xem là ác mộng. Trước đó, giữa hắn và Tô Hiểu có Innocenti ngăn cản, huống hồ hắn còn bố trí lượng lớn 7 ma pháp tại vị trí cũ. Tô Hiểu muốn áp sát hắn không hề đơn giản. Còn bây giờ, Stitin hoàn toàn không đề phòng xuất hiện dưới lưỡi đao của Tô Hiểu. Trường đao cách cổ họng hắn khoảng 10 cm. Trường đao chém xuống, ảnh năng lượng thanh cương màu lam nhạt để lại một vệt tàn ảnh trong không khí. Phốc phốc. Máu tươi phun lên cao ít nhất 3 mét. Đầu của Stitin bay lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vô luận là Innocenti hay những 7 ma pháp hắn bố trí đều không phát huy chút tác dụng nào. Nếu giao chiến chính diện, Stitin dù không phải đối thủ của Tô Hiểu, cũng có thể đánh được vài hiệp. Huống hồ với trạng thái trọng thương chưa lành của Tô Hiểu hiện tại, muốn giết chết đối phương cần phải trả một cái giá nhất định. Tuy nhiên, đối với Stitin hiểu biết nữa về siêu năng lực, việc chết dưới sự phối hợp giữa năng lực không gian và đao thuật của Tô Hiểu khiến hắn chết không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự thật có đúng là như vậy? Dĩ nhiên không phải. Tô Hiểu và Musujin Aoki đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và bàn bạc kỹ lưỡng trước khi phối hợp thực chiến, từ khoảng cách di chuyển không gian, vị trí, thời điểm chém, quỹ đạo, vân vân, đều đã được diễn luyện rất nhiều lần mới đạt được hiệu quả hiện tại. Giờ đây trong thực chiến, Tô Hiểu chỉ dùng một đao, đã chém đầu tên Pháp sư thiên tài thuộc giáo hội Necessary, bộ đội đặc thù của Anh quốc thanh giáo này. Người giết chết Stitin Amagnus. Stitin Amagnus là thành viên chủ yếu của Anh quốc thanh giáo, thu hoạch được 32% thế giới chi nguyên, hiện tổng cộng thu hoạch được 88% thế giới chi nguyên. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, giới hạn tối đa pháp lực giá trị hiện tại là 3.176 điểm. Ngươi thu hoạch được phù văn ma pháp sư ở màu tím đậm, phù văn ma pháp sư, vật phẩm loại rương báu. Phần thưởng khi giết chết Stitin không quá phong phú. Tô Hiểu sớm nghĩ đến điều này. Không phải Stitin không đủ mạnh, mà là trong quá trình đánh chết Stitin, Musujin Aoki đã đóng vai trò then chốt. Từ lâu Tô Hiểu đã phát hiện một điều. Khi cùng nhân vật cốt truyện giết địch, phần thưởng thu được sẽ bị giảm bớt một phần. Về phần giảm bao nhiêu, tùy thuộc vào thân phận, thực lực của nhân vật cốt truyện, mức độ đóng góp trong chiến đấu, cùng nhiều yếu tố khác. Sau khi kết hợp các yếu tố này, hệ thống sẽ phán định cống hiến của Tô Hiểu trong chiến đấu, và lợi ích cuối cùng thu được là lợi nhuận cao nhất khi đánh chết mục tiêu. Các yếu tố của nhân vật cốt truyện và cống hiến chiến đấu của Tô Hiểu lợi ích cuối cùng đoạt được. Số lượng pháp lực giá trị mà thiên phú phệ linh giả của Tô Hiểu gia tăng không bị các yếu tố trên ảnh hưởng. Phù phù một tiếng, đầu của Stitin rơi xuống đất. Stitin. Tiếng kêu thê lương vọng ra từ nhà kho. Không, đây đã không còn là tiếng kêu nữa, đây là tiếng rên rỉ. Innocenti đang hung hăng xông về phía Tô Hiểu dừng lại tại chỗ, nhanh chóng phân giải. Ngọn lửa do ma pháp của Stitin tạo ra toàn bộ tiêu tán. Tô Hiểu khẽ vẫy trường đao, máu tươi trên đao rơi xuống đất, tạo thành một vệt máu hình bán nguyệt bắn tung tóe. Hắn nhìn vào trong nhà kho. Kanraki Kaori nước mắt đầy mặt quỳ trong nhà kho, ánh mắt hơi vô hồn. Tô Hiểu nhìn chằm chằm Kanraki Kaori. Hắn nhíu mày. Musujin Aoki bên cạnh không lập tức sử dụng năng lực không gian. Nàng biết rõ năng lực cận chiến của Kanraki Kaori. Tiếp tục. Chờ một chút. Tô Hiểu đi vào trong nhà kho. Bên trong nhà kho, Kanraki Kaori đang quỳ trên mặt đất hoàn toàn không nhìn Tô Hiểu. Thanh phối đao của nàng cũng bị vứt sang một bên. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Cho dù Stitin chiến tử, Kanraki Kaori cũng sẽ không suy sụp đến mức này. Sau một trận chiến với Kanraki Kaori, hắn đã hiểu rõ một chút về nàng. Mặc dù lương thiện, nhưng không cố chấp, hơn nữa ý chí kiên định. Lần đầu chạm mặt, ngay cả năng lực phóng thích khí tức cũng không làm gì được đối phương. Với tính cách của Kanraki Kaori, cho dù Stitin chiến tử, nàng cũng sẽ không quỳ trên mặt đất khóc lóc. Ném đao trong tay khi cường địch ở ngay trước mắt, đây không phải là hành động của một người dùng đao. Ngươi là ai? Kanraki Kaori ở đâu? Thân ảnh của Tô Hiểu lóe lên. Trảm Long Thiểm đã đặt lên cổ họng Kanraki Kaori. Sau khi đến gần, hắn phát hiện nữ nhân này chỉ có vẻ bề ngoài giống Kanraki Kaori, trang phục giống hệt, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Người chết không yên lành. Kanraki Kaori giả ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu nheo mắt lại. Sau khi nghĩ thông một số chuyện, trường đao xẹt qua. Kangaki Kaoriya bị cắt cổ. Vài giây sau, dáng vẻ của Kangaki Kaoriya ngã trên mặt đất thay đổi, biến thành một nữ nhân chưa từng gặp. Người giết chết Sylvia Rockfenfern. Sylvia Rockfenfern là thành viên bình thường của Anh Quốc Thanh Giáo, thu hoạch được 0,23% thế giới chi nguyên. Sự thật chứng minh, nữ nhân này không phải Kangaki Kaori, hơn nữa thực lực yếu kém. Sau khi đánh chết chỉ thu hoạch được rất ít thế giới chi nguyên và pháp lực giá trị, không có vật phẩm loại rương báu nào. Nội tâm của nữ nhân này không đủ mạnh mẽ. Sau khi Stitin chết, nữ nhân này hoàn toàn sụp đổ, thậm chí mất đi ý chí chiến đấu. Xét theo tuổi tác, đây có lẽ là người ngưỡng mộ Stitin, loại ngưỡng mộ điên cuồng. Nhưng Tô Hiểu còn nghĩ đến một khả năng khác, đó là nữ nhân này có lẽ biết, hôm nay nàng nhất định phải chết ở đây, đây chính là sứ mệnh của nàng. Tiếng nức nở và sự căm hận đều là diễn xuất tại chỗ. Kangaki Kaori bị trọng thương không rõ tung tích. Sự việc trở nên mơ hồ. Tô Hiểu ngồi trên thùng gỗ trong nhà kho, châm một điếu thuốc, yên lặng suy nghĩ. Một lúc sau, Tô Hiểu đã nghĩ thông toàn bộ sự việc. Con cáo già này, tư duy hoàn toàn dựa vào thiết bị duy trì sự sống. Vớ vẩn. Cáo già trong miệng Tô Hiểu là Alistair. Trong chuyện này, Alistair là bên được lợi. Đương nhiên, lợi nhuận của Tô Hiểu cũng không kém, hắn đã chuẩn bị tốt nền tảng cho nhiệm vụ thăng cấp tam giai. Hắn đã rõ ràng toàn bộ sự việc. Trước đó Alistair bảo hắn đối phó Kangaki Kaori, quả thật là muốn tiêu diệt Kangaki Kaori. Đương nhiên, cho dù Kangaki Kaori không chết, Alistair cũng có thể chấp nhận, chỉ cần đối phương không tiếp tục gây rối trong Academy City là được. Sau khi Tô Hiểu làm Kangaki Kaori trọng thương, Anh Quốc Thanh Giáo nhận được tin tức này. Giáo chủ Laura Stuart lại đàm phán với Alistair. Laura Stuart là một con cáo cái. Với tình hình lúc đó, cuộc đàm phán coi như thuận lợi. Danh mục cấm thư tạm thời do phe khoa học bảo tồn. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của Laura Stuart. So với việc danh mục cấm thư có bao nhiêu biện pháp bảo vệ mà căn bản không bị người ngoài đánh cắp, tính mạng của thánh nhân Kangaki Kaori quan trọng hơn. Đây là chiến lược thực sự, vũ khí hạt nhân của phe ma pháp. Nếu một quân cờ tốt như vậy chết trong Academy City, thì Laura Stuart sẽ khóc không ra nước mắt. Chính vì lẽ đó, Alistair mặc kệ người của Anh Quốc Thanh Giáo cưỡng ép mang đi Kangaki Kaori trọng thương hôn mê. Như một cái giá cho việc xâm nhập Academy City, pháp sư thiên tài Stitin trở thành vật hy sinh, trở thành quân cờ bị bỏ. Thực ra khi nhìn thấy Kangaki Kaori giả quỳ trên mặt đất khóc lóc, Tô Hiểu đã cảm thấy có điều mờ ám. Đối phương khóc quá thương tâm đến mức hơi giả tạo, hơn nữa không hề phản kháng. Rất rõ ràng, Stitin không muốn chấp nhận lệnh rút lui của Anh Quốc Thanh Giáo, tức là tạm thời từ bỏ Index, rời khỏi Academy City. Hắn hoàn toàn không có giác ngộ của kẻ bại trận. Bởi vậy Laura Stuart dứt khoát từ bỏ hắn, đồng thời tạm thời điều một gián điệp ma pháp ngụy trang thành Kangaki Kaori, vừa giữ được chiến lực cho phe ma pháp, vừa giữ thể diện cho phe khoa học. Hai bên sẽ không vì chuyện này mà hoàn toàn trở mặt. Sự tranh đấu giữa các thế lực tàn khố. Tình là như vậy. Ai không tuân theo sẽ bị bỏ rơi. Vai diễn của Tô Hiểu trong đó, sắp tới sẽ trở thành vai trò của biên kịch. Tô Hiểu lấy máy truyền tin ra, liên lạc với Alistair. Alistair, Kangaki Kaori đã bị ta giải quyết. Ồ, đó không phải là một gián điệp ma pháp sao? Theo một nghĩa nào đó mà nói, đó chính là Kangaki Kaori. Nghe lời của Tô Hiểu, khóe miệng Alistair trong Window Building hơi nhếch lên. Hắn lại lộ ra nụ cười. Có lẽ là như vậy. Chuyện này kết thúc như vậy. Chỉ cần không can thiệp vào kế hoạch cốt lõi của ta, người có thể tự do hành động trong Academy City. Tsushima Motohua bên kia ta đã dặn dò rồi. Hắn sẵn sàng chờ tin tức của ngươi bất cứ lúc nào. Cuộc trò chuyện kết thúc, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ thăng cấp tam giai. Còn cáo già này. Tô Hiểu lặp lại một lần nữa từ cáo già. Nếu vừa rồi hắn không khăng khăng cho rằng Kangaki Kaori đã chết, Alistair rất có thể lấy lý do nhiệm vụ thất bại, bắt hắn đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Còn việc Tô Hiểu trước đó nói vô điều kiện giúp Alistair làm việc trong lúc tìm kiếm pháp điển, kia hoàn toàn là nói bậy. Đừng nói Alistair, Tô Hiểu tự mình cũng không tin. Hắn không phải đến giúp Alistair khuân vác. Làm những việc này chỉ là vì quyền tự do hành động và để gặp Tsushima Motohua, một gián điệp đa tầng. Như vậy, đến lúc bắt đầu làm chuyện chính rồi. Tô Hiểu bước ra khỏi nhà kho. Bubu đi theo sát phía sau. Còn Musujin Aoki, nàng đã lẩm nhẩm hát đi về hướng khác. Vẫn là câu nói đó, ngoài nhiệm vụ của Alistair, Musujin Aoki sẽ không cùng Tô Hiểu hành động chung. Chỉ dựa vào khí tức kinh khủng để nhân vật cốt truyện cúi đầu xưng thần, kia hoàn toàn là sống trong mơ. Nhất là với một thiếu nữ phản nghịch như Musujin Aoki. Còn việc bắt tù binh Phương Tâm, nếu Tô Hiểu nghe được câu này, sẽ nhịn không được cười phá lên. Một thiếu nữ tâm trí khỏe mạnh, có chủ kiến và ý chí độc lập, lại vì bị chen chúc trong xe một chút hoặc hợp tác một hai lần mà bị bắt làm tù binh Phương Tâm. Dùng mông nghĩ cũng biết, đó là đãi ngộ của nhân vật chính trong truyện tranh nhiệt huyết. Với một kẻ hung bạo ác đồ như Tô Hiểu, cho dù hợp tác 100 lần, Musujin Aoki cũng sẽ không nảy sinh Phương Tâm. Lòng cảnh giác tăng mạnh còn đáng tin cậy hơn. Khu học viện thứ 7, bên trong một nhà hàng. Đông đảo thực khách với vẻ mặt khác nhau ngồi trong nhà ăn. Họ mặc trang phục đa dạng nhưng biểu cảm giống nhau, ngẩn ngơ, như thể đang chứng kiến điều gì cực kỳ hiếm thấy. Tô Hiểu ngồi trước một bàn ăn, miệng nhai nuốt thức ăn, đầu óc đang suy tính đối sách tiếp theo. Hắn tiện tay gắp một miếng bò bít tết, cắn gọn non nửa miếng vào miệng. Gâu. Bố bố Uông bỗng sủa lên một tiếng, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Tô Hiểu. Sao vậy? Tô Hiểu sững sờ sau khi hoàn hồn. Chẳng biết từ lúc nào, trước bàn ăn của hắn đã chất đầy một chồng đĩa thức ăn. Có hai chồng thậm chí chất cao tới nửa mét. Bố bố Uông nhảy xuống từ trên ghế, cắn nhẹ vào cánh tay Tô Hiểu, ý tứ rõ ràng là bảo Tô Hiểu ngừng ăn. Tô Hiểu cũng nhận ra điều bất thường. Hắn liếc nhìn đồng hồ trong nhà ăn. Theo cảm giác của hắn, chỉ mới qua một lát, nhưng thực tế đã hai tiếng kể từ khi hắn vào quán. Dù có suy nghĩ, nhưng suy nghĩ suốt hai tiếng thì hơi khoa trương. Tô Hiểu sờ cằm, suy tư về những chuyện đã xảy ra trước đó. Từ khi vào nhà hàng, hắn hình như đã liên tiếp gọi món hàng chục lần, hơn nữa còn ăn lượng thức ăn gấp 6-8 lần so với bình thường. Không cẩn thận suy nghĩ, hắn căn bản không để ý đến những việc này. Ăn nhiều như vậy, Tô Hiểu đương nhiên cảm thấy không bình thường trong quá trình dùng bữa. Một ý nghĩ chợt xuất hiện, xua tan lo ngại của hắn, chính là hắn vừa mới khỏi trọng thương, cần cấp bách năng lượng. Bố bố, gần đây ta có làm gì bất thường không? Tô Hiểu thông qua luân hồi ấn ký kiểm tra trạng thái bản thân. Trong thế giới ma pháp cấm chế thịnh hành này, trúng chiêu trong lúc bất tri bất giác cũng không có gì kỳ lạ. Bố bố Uông ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, ngẩng đầu suy nghĩ một lát, cái chân thịt bỗng túng lấy một chai nước chanh, rồi dùng miếng giấy ăn đậy lên đầu, làm bộ đổ xuống. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cười cười. Sử dụng thủy hình với nữ nhân kia sao? Cái này không tính là bất thường. Khi Tô Hiểu nói được nửa câu, mắt hắn thắt chặt lại. Hắn chợt nghĩ đến một điều, so với khảo vấn thể xác, hắn càng quen dùng ngôn ngữ, đầu mối, tình báo, điểm yếu của kẻ địch để phá hủy tâm lý phòng tuyến của đối phương, từ đó thu thập tình báo. So với tình báo thu được từ khảo vấn thân thể, tình báo thu được bằng cách phá hủy tâm lý kẻ địch chính xác hơn nhiều. Đây là kết quả đã được chứng minh qua nhiều lần thực chiến. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Còn lần này, Tô Hiểu căn bản không suy xét đến việc phá hủy tâm lý địch, mà trực tiếp sử dụng cực hình thể xác để khảo vấn. Kết quả là tình báo thu được cũng không tính là chính xác. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cau mày. Không chỉ vậy, hắn còn nghĩ đến, trước đó Jessitin là lựa chọn chính xác. Còn về nữ nhân giả dạng thành Kangaki Kauvi kia, cũng không cần giết ngay lập tức. Nữ nhân kia một lòng muốn chết, giết chết đối phương, lợi nhuận lớn nhất chính là Alistair và Laura Stuart. Nếu nữ nhân kia còn sống, Alistair rất có thể sẽ đưa ra một ít con bài để nữ nhân kia chết. Đúng là không bình thường. Lúc đó quá động, không, hẳn là lúc giết người căn bản không suy xét nhiều như vậy. Tô Hiểu hồi tưởng lại suy nghĩ lúc đó. Khi ấy, ý nghĩ duy nhất của hắn là giết sạch kẻ địch, giành quyền tự do hành động trong học viện thành. Còn những thứ khác, căn bản không đi cân nhắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bố bố, người đánh ta một quyền. Lời nói của Tô Hiểu làm bố bố Uông sững sờ. Ánh mắt nó như muốn nói, bạn Uông chưa từng nghe qua yêu cầu kỳ quái như vậy. Đừng nói nhảm, nhanh lên động. Bố bố Uông đưa tay chó đấm thẳng vào bắp chân Tô Hiểu. Trời mới biết nó học cách dùng tay chó đấm kiểu gì. Đánh vào đầu. Bố bố Uông quả thực nghe lời. Tô Hiểu còn chưa nói hết, nó đã đấm vào cầm hắn một quyền. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Toàn lực. Bố bố Uông đánh Tô Hiểu tổng cộng 3 quyền. Lúc này, bố bố Uông có chút sống không còn gì luyến tiếc, dường như đang hỏi Tô Hiểu, chủ nhân, người lúc nào thức tỉnh loại thuộc tính này? Thuốc không thể ngừng chó ngốc, ta đã nói, để ngươi toàn lực đánh vào đầu ta. Tô Hiểu nói được nửa câu thì dừng lại, mắt hắn nhanh chóng lui về màu đỏ. Loại ánh sáng đỏ này từng xuất hiện một lần hắn đứng trong thể nội Kuroko nhìn chằm chằm một người nào đó. Người bị hắn nhìn chằm chằm là Musujin Aoki. Khi thân thể bị ngoại lực tổn thương, tư duy đại não bắt đầu hỗn loạn, ý nghĩ đơn nhất, cố chấp. Sau khi để lại vài tờ tiền mệnh giá lớn trên bàn ăn, Tô Hiểu dẫn bố bố Uông đi ra khỏi nhà hàng. Hắn đã liên tục kiểm tra thông tin cá nhân rất nhiều lần, thuộc tính bình thường, sinh mạng thể chinh bình thường, trạng thái tinh thần bình thường. Nhưng sự bất thường vừa rồi, khi không phát giác được thì không có cảm giác gì, một khi phát giác được, Tô Hiểu cảm giác thật sự không đúng. Dù hắn có ở chiến trường thế giới, thân ở núi thay biển máu, cũng chưa từng xuất hiện tình huống cảm xúc kích động như vậy. Không chỉ vậy, ăn lượng lớn thức ăn trong nhà ăn cũng khiến hắn cảm thấy không bình thường. Hắn vừa ra khỏi nhà hàng đã cảm giác dạ dày trướng lên. Nếu không phải thể chất hắn cường đại, người bình thường ăn nhiều thức ăn như vậy, nhất định sẽ bị bục dạ dày mà chết. Tô Hiểu vừa tản bộ tiêu hóa thức ăn vừa suy nghĩ. Theo tình huống hiện tại, hắn có thể đã bị năng lực của ai đó ảnh hưởng. Có lẽ đối phương đã để lại ấn ký ma pháp, lạc ấn tinh thần, hoặc kỹ năng ảnh hưởng cảm xúc nào đó trên người hắn. Nếu là kỹ năng, thời gian kéo dài hẳn là rất dài. Một nữ sinh trẻ tuổi xinh đẹp đi lướt qua bên cạnh Tô Hiểu. Mùi nước hoa thoang thoảng làm Tô Hiểu không khỏi liếc mắt. Phát giác được ánh mắt của Tô Hiểu, nữ sinh kia cười khách sáo với hắn. Bố bố Uông phía sau Tô Hiểu phát giác được điều bất thường, nó cắn vào bắp chân Tô Hiểu một cái. Cảm giác châm chích rất nhỏ truyền đến, Tô Hiểu hoàng hồn, vỗ đầu bố bố Uông. Vừa rồi hắn sinh ra một ý nghĩ cực kỳ hoang đường, chính là vác nữ sinh kia đi, ấn ngồi xuống đất mà ma sát. Càng lúc càng mãnh liệt. Tô Hiểu bước nhanh trên đường phố. Hắn tìm một khách sạn, mở một phòng sau, khóa kỹ cửa phòng, ngồi xếp bằng trên giường, trảm long thiểm đặt ngang trên hai chân. Bình tâm tĩnh khí, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Bất cứ lúc nào, minh tưởng cũng có thể giúp hắn ổn định cảm xúc. Bố bố U ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, một khi phát hiện Tô Hiểu không đúng, nó sẽ nhắc nhở hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lần minh tưởng này khác với những lần trước. Tô Hiểu vừa tiến vào trạng thái minh tưởng đã cảm giác được trên cánh tay mình có 7 đạo ký hiệu. Những ký hiệu này lần lượt là, cảm giác được những ký hiệu này, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một chiếc bút chì bấm. Hắn dùng bút chì bấm phát họa những ký hiệu không thể nhìn thấy này lên cánh tay, vị trí và kích thước đều không đổi. Phát họa xong ký hiệu, Tô Hiểu lại lấy ra một chiếc kính lúp từ không gian trữ vật. Kính lúp Judy. Phẩm chất, lam. Loại, trang bị đặc thù. Hiệu quả trang bị, phóng đại cảm xúc, chủ động có thể chỉ định bất kỳ mục tiêu nào để tiến hành phán định thuộc tính ý chí lực. Nếu đối phương chưa thông qua phán định, có thể phóng đại cảm xúc dao động mạnh nhất của đối phương lên gấp đôi, hiệu quả kéo dài 5 phút. Sau khi có được chiếc kính lúc này, Tô Hiểu luôn để nó trong không gian trữ vật, dùng cho bất kỳ tình huống nào. Và bây giờ, vật này đã phát huy tác dụng. Hắn kích hoạt năng lực phóng đại cảm xúc, chủ động, và sử dụng cho bản thân. Khi sử dụng cho bản thân, không cần tiến hành phán định ý chí lực. Hắn thử dùng kính lúp Judith phóng đại một ký hiệu trên cánh tay. Quả nhiên, sau khi kính lúp Judith phóng đại một ký hiệu, một cổ tham niệm xuất hiện trong lòng hắn. Hắn dường như muốn có được tất cả mọi thứ trên thế giới. 5 phút sau, Tô Hiểu đã hiểu rõ ý nghĩa của 7 ký hiệu trên cánh tay. 7 ký hiệu lần lượt là đại diện cho phẫn nộ, đại diện cho kiêu ngạo, đại diện cho bạo thực, đại diện cho lười biếng, đại diện cho ghen ghét, đại diện cho sắc dục, đại diện cho tham lam. 7 loại cảm xúc này sẽ bị phóng đại tùy theo môi trường xung quanh của Tô Hiểu. 7 loại cảm xúc này kết nối với nhau và cảm xúc bị phóng đại cũng không bình thường, rất cực đoan. Trước đó khi Tô Hiểu sử dụng thủy hình với kẻ địch, cảm xúc bị phóng đại là phẫn nộ o kiêu ngạo. So với việc 7 loại cảm xúc bị phóng đại, điều khó giải quyết hơn là Tô Hiểu không biết hắn trúng chiêu từ lúc nào, cũng như đây là năng lực của ai. Alistair. Khả năng không lớn. Heaven Cancer. Càng không khả năng. Tâm linh chi nhận không phát động hiệu quả miễn trừ, điều này cho thấy loại năng lực này không thuộc về dạng khống chế tinh thần cưỡng chế. Qua thực chiến tìm hiểu, Tô Hiểu phát hiện năng lực miễn dịch của tâm linh chi nhận chủ yếu áp dụng cho các dạng khống chế tinh thần cưỡng chế, như mê hoặc cưỡng chế, hoặc gây mê loại tinh thần. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Hiện giờ, hắn đang chịu ảnh hưởng, nhiều nhất chỉ được xem như một dạng lừa dối phóng đại cảm xúc. Sở dĩ nó có thể ảnh hưởng đến sức phán đoán của Tô Hiểu là do nhiều loại cảm xúc đồng thời bị phóng đại. Nếu chỉ đơn thuần một cảm xúc bị phóng đại, với ý chí lực của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể chế ngự loại tâm trạng này. Ví dụ như lúc trước, khi nhìn thấy nữ học sinh kia, dù ý nghĩ trong lòng là đè đối phương xuống đất mà ma sát, nhưng hắn vẫn không hành động, mà dựa vào ý chí lực để khắc chế dục vọng của bản thân. Phát hiện ra vấn đề, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Loại năng lực ảnh hưởng đến cảm xúc này, điểm mạnh nằm ở sự bí ẩn. Một khi bị phát hiện, mối đe dọa không còn lớn nữa. Về cách hóa giải, Tô Hiểu đã nhận ra ký hiệu trên cánh tay. Kết hợp với đặc tính năng lực của hắn, việc hóa giải không quá khó. Hắn chuyển đổi 100 điểm pháp lực thành năng lượng thanh cương ảnh và tập trung năng lượng này vào cánh tay phải. Năng lượng thanh cương ảnh đột nhiên được phóng ra ngoài. Lần này khác với trước đây là bám vào bên ngoài cơ thể, lần này là trực tiếp bắn nhanh ra. Năng lượng thanh cương ảnh lướt qua 7 ký hiệu kia. Tô Hiểu nhắm mắt minh tưởng, sau khi nhập định, hắn lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của những ký hiệu đó. Tô Hiểu phát hiện, 7 ký hiệu trên cánh tay hắn đang từ từ tách khỏi cơ thể, hội tụ trong không khí, hình thành 3 chữ, lễ gặp mặt. 7 đạo ký hiệu hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu mở mắt. Sau khi giải quyết nguồn gốc gây nhiễu loạn cảm xúc, hắn dần bình tĩnh trở lại. Trước đó, tâm trạng hắn liên tục bị một năng lực không rõ quấy nhiễu, khiến tư duy có chút hỗn loạn. Nhắc nhở, ngươi chịu ảnh hưởng của thất dục chi liêm. Cảm xúc đã bị kích hoạt, phẫn nộ, ngạo mạn, bạo thực, sắc dục. Thất dục chi liêm gây ra tổn thương bằng 40% sinh mệnh giá trị lớn nhất của ngươi. Tổn thương do một loại cảm xúc đơn lẻ là 5% sinh mệnh giá trị lớn nhất. Mỗi khi kích hoạt thêm một loại cảm xúc, hiệu quả tổn thương tăng gấp đôi theo cấp số nhân, 5%, 10%, 20%, 40%, giới hạn là 50%. Hiệu quả liêm của 6 loại hoặc 6 loại cảm xúc trở lên chưa bị kích hoạt. Sinh mệnh giá trị của ngươi cao hơn 30%. Hiệu quả cuối cùng của thất dục chi liêm chưa bị kích hoạt. Bởi vì thợ săn chưa kích hoạt hiệu quả cuối cùng của thất dục chi liêm, kẻ thi triển thất dục chi liêm sẽ chịu phản xạ, giới hạn sinh mệnh giá trị vĩnh viễn giảm. 10% thuộc tính trí lực vĩnh viễn giảm. 3. Cảnh cáo, đây là năng lực chuyên biệt của kẻ vi phạm bất thường. Do kẻ vi phạm bất thường cách thợ săn quá một cây số, không thể khóa chặt vị trí đối phương. Máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng Tô Hiểu. Hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kẻ vi phạm bất thường, mục tiêu nhiệm vụ săn giết, đang tấn công hắn. Đối phương không biết từ lúc nào đã sử dụng loại năng lực tên là thất dục chi liêm lên Tô Hiểu. Phạm vi thi triển của năng lực này trên một cây số, hơn nữa không cần tọa độ quá chính xác, có thể chỉ cần một tấm ảnh hoặc danh hiệu của Tô Hiểu là có thể thi pháp. Khoảng cách thi triển xa như vậy, thêm vào tính ẩn nấp cực mạnh, cùng với việc ảnh hưởng đến cảm xúc, chắc chắn đây là một loại năng lực rất mạnh. Nói nó giết người vô hình một chút không ngoa. Ngạo mạn, phẫn nộ, sắc dục, bạo thực, tham lam. Một khi bị những tâm trạng này hoàn toàn chi phối, trong thế giới phái sinh đầy nguy hiểm này, cho dù không chết vì hiệu quả cuối cùng của thất dục chi liêm, cũng có thể bị các nhân vật cốt truyện khác giết chết. May mà ý chí lực của Tô Hiểu đủ kiên định, nếu không hắn rất có thể vì loại năng lực này mà tính cách đại biến. Khi đó sẽ không còn đơn giản là dùng hình phạt nước hoặc lỗ mãng giết kẻ địch nữa, bạo tẩu cũng có thể xảy ra. Cùng với sự mạnh mẽ, loại năng lực này cũng có tác dụng phụ không nhỏ. Một khi bị thoát khỏi một cách cưỡng chế, kẻ thi triển thất dục chi liêm sẽ phải chịu phản phệ, giới hạn sinh mệnh giá trị vĩnh viễn giảm. 10% thuộc tính trí lực giảm. Ba hai loại hình phạt này đủ khiến kẻ vi phạm kia uống một bình. Tô Hiểu lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Chưa gặp mặt, kẻ vi phạm bất thường kia đã cho hắn một kinh hỉ. Theo thông tin đã biết, đối phương đã nhận thức được sự tồn tại của Tô Hiểu. Hoặc nói, đối phương có thể đã nhiều lần bị thợ săn truy sát, có kinh nghiệm phong phú về điều này, thậm chí đã phản sát thợ săn. Điều này không phải không thể. Dù mối quan hệ giữa thợ săn và kẻ vi phạm là đối địch, nhưng năng lực hai bên đa dạng, không thể tồn tại mối quan hệ khắc chế lẫn nhau. Ai sống ai chết vẫn phải dựa vào thực lực mà nói. Từ đó có thể thấy, chức vụ thợ săn nguy hiểm đến mức nào. Tô Hiểu còn chưa đi tìm đối phương đã chủ động tìm đến cửa. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ đến một kẻ vi phạm từng giao thủ, Red Cloud. Kẻ vi phạm bất thường này giống Red Cloud ở chỗ, đều hiểu biết về thợ săn, sẽ tìm kiếm thợ săn ngay khi vào thế giới phái sinh, và nghĩ cách giải quyết. Suýt nữa bị âm. Sau khi cảm xúc không còn bị ảnh hưởng, Tô Hiểu cảm thấy nhẹ nhõm. Nói tai rõ mắt sáng cũng không khoa trương. Cảm giác cảm xúc bị phóng đại giống như bị một bàn tay vô hình kéo đi. Tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau, tư duy trong đại não hỗn loạn, muốn suy nghĩ bình tĩnh căn bản không thể. Trước đó hắn không nhận ra cảm giác này. Hiện giờ thất dục chi liêm được hóa giải, cảm giác nhẹ nhõm rất rõ ràng. Trước đây hắn như luôn phụ trọng. Ban đầu phụ trọng nhẹ đến không thể phát hiện. Theo tâm trạng hắn dao động, vật phụ trọng dần tăng trọng lượng. Hiện tại hắn đã giật mạnh vật phụ trọng xuống. Tô Hiểu tạm thời không có thời gian để ý đến kẻ vi phạm kia. Đối phương ẩn nấp trong bóng tối, rất khó tìm ra. Ngay cả khi nhận được sự giúp đỡ của Alistair, tìm kiếm đối phương qua Underliner, khả năng tìm thấy cũng không lớn. Huống hồ, Alistair không thể nào giúp đỡ. May mắn là qua giao thủ ban đầu, kẻ vi phạm bất thường kia 8-9 phần 10 sẽ không xuất hiện trong thời gian tới. Hơn nữa, Tô Hiểu đã đề phòng năng lực của đối phương, khả năng bị trúng chiêu lại không lớn. Lần này, kẻ vi phạm chỉ có thể dùng từ rất khó đối phó để hình dung. Hai bên còn chưa gặp mặt, đã giao thủ một hiệp. Bố bố, nếu như ta có hành động bất thường nữa, lập tức cắn ta một cái. Nghe lời Tô Hiểu, bố bố ung nghiêng đầu, dường như đang hỏi, cắn đầu à cắn chân. Mặt chó của bố bố ung nhăn lại, biểu thị đã hiểu. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa truyền đến. Bố bố ung nhảy xuống giường, vẫy vẫy cái đuôi to đầy lông đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, một thiếu niên tóc vàng đầu nhím, đeo kính râm bước vào phòng. Thiếu niên mặc áo sơ mi hoa, áo sơ mi không cài nút, lộ ra cơ ngực, cơ bụng. Kết hợp với sợi dây chuyền vàng trên cổ và chiếc quần đùi phía dưới, khiến người ta nghi ngờ hắn có phải mới đi nghỉ mát ở bãi biển về không. Ồ, nghe nói các hạ tìm ta có việc. Người tới tên là Tetsushima Motohua, gián điệp đa trọng. Sức chiến đấu dù không mạnh, nhưng ở Academy City không ai dám động đến hắn. Thân phận thực sự của hắn quá đặc biệt. Đợi ngươi rất lâu. Ngươi vận khí không tệ. Nếu như gặp mặt sớm hơn một giờ, kết quả có thể đã khác. Lời nói của Tô Hiểu khiến Tetsushima Motohua có chút không hiểu, nhưng sự thật đúng là như vậy. Nếu Tô Hiểu gặp Tetsushima Motohua lúc cảm xúc đang bị ảnh hưởng, chính hắn cũng không rõ sẽ làm gì. Trong tình trạng cảm xúc bị chi phối, Tô Hiểu rất có thể treo Tetsushima Motohua lên mà quất, đánh cho đến khi đối phương khai ra manh mối về ma linh pháp điển mới thôi. Ngươi giúp Alistair làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì thấy ta. Ta không cho rằng chính mình có loại mị lực này. Tetsushima Motohua vẫn đứng ở cửa ra vào, hắn biết Tô Hiểu nguy hiểm đến mức nào, đây tuyệt đối là kẻ máu lạnh tàn nhẫn. Không cần cảnh giác như vậy, nếu như ngươi xảy ra chuyện ở chỗ ta, Alistair kia quan ta đều qua không được, huống hồ còn sẽ có thế lực khác tìm ta gây sự. Sau khi tinh thần không bị ảnh hưởng, Tô Hiểu làm việc rõ ràng tỉnh táo hơn nhiều, hơn nữa có trật tự, rõ ràng. Quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tetsushima Motohua đi vào phòng, ngồi trên ghế sofa. Hắn vẫn luôn đeo kính râm. Sở dĩ như vậy là để người khác không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, là một gián điệp, bị người khác nhìn thấu suy nghĩ, cái chết liền không xa. Theo nguyên tắc, Tetsushima Motohua là thiếu niên tùy tiện, nhưng thực tế lại không phải vậy. Hắn tâm tư kín đáo, xử sự tỉnh táo. Nhưng hắn khác biệt với những gián điệp khác, hắn có thể vì bạn bè mà phấn đấu quên mình. Hơn nữa, vì thủ hộ muội muội không cùng huyết thống, coi như cùng toàn thế giới là địch, hắn đều không ngại. Ngươi thấy ta là vì tình báo nào đó. Ngoài ra, ta nghĩ không ra khả năng khác. Tetsushima Motohua mười ngón đan vào nhau, thân thể nghiêng về phía trước. Đương nhiên, ta tới Academy City là vì tìm vật nào đó. Vật gì? Mạc Linh Pháp Điển. Vật đó hẳn là xưng hô như vậy. Tetsushima Motohua trầm mặt. Còn người dưới kính râm nheo lại. Sau một hồi, hắn thở dài. Xin lỗi, vật đó có lẽ đã không còn tồn tại trên thế giới này. Nỗ lực của ngươi nhất định là lãng phí thời gian. Tetsushima Motohua đứng dậy đi ra ngoài. Để tìm được vật đó, ta sẽ làm rất nhiều chuyện không nguyện ý làm. Ngồi trên giường, Tô Hiểu mỉm cười nhìn Tetsushima Motohua. Bước chân của Tetsushima Motohua dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi. Giảo hợp cơ xông ra, thanh âm của Tetsushima Motohua trầm thấp. Nếu như dám động đến người bên cạnh ta, coi như giao dịch với ma thần, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Tetsushima Motohua đẩy kính râm trên sống mũi. Xem ra ngươi đã hiểu sai điều gì. Tô Hiểu không định dùng người bên cạnh Tetsushima Motohua để uy hiếp đối phương, đó là lựa chọn kém hiệu quả nhất. Nếu làm như vậy, độ tin cậy của tình báo sẽ giảm đi nhiều. Nói đúng ra, Mạc Linh Pháp Điển rốt cuộc là thứ gì, ta đến bây giờ còn chưa rõ ràng. Không cần ngạc nhiên như vậy. Ta tìm vật đó không phải muốn có được sức mạnh hoặc tri thức của nó, mục đích của ta chỉ là tìm được nó, đơn giản như vậy. Tìm được Mạc Linh Pháp Điển. Tetsushima Motohua trầm ngâm một lát rồi nghĩ đến điều gì. Tổ chức của ngươi bảo ngươi mang Mạc Linh Pháp Điển về. Không rõ ràng lắm, chỉ là tìm được nó. Nếu tình huống nguy cấp, tùy thời có thể tiêu hủy vật đó. Xin lỗi, ta không tín nhiệm ngươi. Tetsushima Motohua lắc đầu, hắn biết Mạc Linh Pháp Điển là gì, vật đó rất nguy hiểm. Nghĩ kỹ xem, ta vì gặp ngươi đã làm gì. Ngươi có thể nghĩ như vậy, trước đó vì một manh mối, ta đã dám mạo hiểm giúp Alistair đi giết thánh nhân bên cạnh ma pháp. Nếu không có được manh mối về Mạc Linh Pháp Điển, Tô Hiểu không nói tiếp. Nếu nhiệm vụ tấn thăng tam giai không thành công, sau khi toàn thuộc tính. 10. Hắn cách cái chết không xa. Hiện tại là lựa chọn sinh tử tồn vong. Sau một hồi, Tsushima Motohua thở dài, ngồi trở lại ghế sofa. Nếu ta không cung cấp manh mối, liền cùng nhau xuống địa ngục. Không liên quan đến người bên cạnh ta. Người có thể hiểu như vậy. Quả thực là tai bay vạ gió, còn có người chờ ta về ăn cơm. Tsushima Motohua toàn thân thả lỏng, ánh mắt nhìn trần nhà. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, rèm cửa sổ trắng sạch bay lên. Mạc Linh Pháp Điển còn được gọi là tà linh sách ma pháp, hắc ma pháp, cấm kỵ ma pháp. So với những thứ ghi trên Mạc Linh Pháp Điển đều là trò trẻ con. Có lời đồn rằng vật đó được biên soạn ra là để phá hủy sự cân bằng cấu thành thế giới này. Đó là một loại sức mạnh áp đảo nguyên tố, đơn giản để hình dung chính là sụp đổ tất cả vật thể, từ đó đạt được hiệu quả phá hủy vĩnh cửu. Tsushima Motohua nói đến đây liền dừng lại. Bây giờ ngươi biết vật ngươi muốn tìm nguy hiểm đến mức nào rồi chứ? Cho nên mau chóng từ bỏ đi. Nói tiếp. Tô Hiểu đưa tay về phía trước, ra hiệu Tsushima Motohua tiếp tục. Tsushima Motohua mím môi, trong đầu nhanh chóng suy tư. Hắn nhận được tin báo từ Alistair mới gặp Tô Hiểu. Khoảng 400 năm trước, kỹ thuật trên Mạc Linh Pháp Điển bị một pháp sư nào đó nắm giữ. Ngoài dự đoán, tên pháp sư đó lần đầu sử dụng sức mạnh của Mạc Linh Pháp Điển liền tự bạo, một thành phố cùng hắn chôn vùi. Sau khi thập tự giáo biết được chuyện này, phái người đi tìm Mạc Linh Pháp Điển. Cuối cùng tuyên bố ra bên ngoài rằng Mạc Linh Pháp Điển đã bị bọn họ tìm được, cùng tồn tại trong cấm thư ma pháp. Trên thực tế, bọn họ không tìm được Mạc Linh Pháp Điển. 300 năm trước, lại có một pháp sư phát hiện Mạc Linh Pháp Điển. Vẫn là cảnh tượng 400 năm trước, tên pháp sư đó nổ thể mà chết. Tuy nhiên hắn không phá hủy thành trấn, mà là tự bạo bên cạnh một cái hồ. Sau khi tên pháp sư đó chết, thập tự giáo ngay lập tức chạy tới hiện trường. Nghe nói nước hồ đó biến thành trạng thái khí nước. Tất cả vật thể tiếp xúc với trạng thái khí nước đó đều sẽ bị phân giải hoàn toàn. Trạng thái khí nước đó có sức phá hoại kinh người, sẽ bay theo gió. Thập tự giáo đã mất vài chục năm mới dập tắt chuyện này. Kỳ lạ là, Mạc Linh Pháp Điển lại biến mất. Tsushima Motohua thuật lại sự tồn tại và mức độ nguy hiểm của Mạc Linh Pháp Điển cho Tô Hiểu. Cũng có nghĩa đó là một loại kỹ thuật. Sau khi nắm giữ, hơi giống với vũ khí có sức hủy diệt lớn. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Nếu chỉ như vậy, Tsushima Motohua trước đó không cần ấp úng, giấu giếm thông tin liên quan đến Mạc Linh Pháp Điển. Đương nhiên, thông tin liên quan đến Mạc Linh Pháp Điển chỉ là lời nói một phía của Tsushima Motohua. Nếu chỉ như vậy, Mạc Linh Pháp Điển cũng không quá nguy hiểm. Nhưng có một điều khiến nó trở thành một trong những sách ma pháp nguy hiểm nhất, những vật thể bị sức mạnh đó phá hủy không có khả năng phục hồi nguyên trạng. Ví dụ như cái hồ đó, cho đến ngày nay, nơi đó vẫn là một hố trời sâu không đáy. Thập tự giáo đã thử lấp đầy nơi đó, nhưng hoàn toàn không làm được. Trong quy tắc thế giới, nơi đó đã sụp đổ, bị phá hủy, vĩnh viễn không thể chữa trị bằng bất kỳ phương pháp nào. Dùng bùn đất lấp cũng vậy, dùng đá chất lên cũng vậy, chỉ cần qua 12 giờ đêm, nơi đó lại khôi phục thành một hố trời, vật bổ sung không khôi phục lại chỗ cũ, mà biến mất khỏi thế giới. Nghe xong lời miêu tả của Tsushima Motohua, tôi hiểu biết được tác dụng đại khái của Mạc Linh Pháp Điển. Trên đó ghi chép một loại kỹ thuật hoặc pháp thuật. Vật thể bị năng lực đó phá hủy, chẳng khác nào bị thanh trừ sự tồn tại, tức là phá hủy không thể nghịch. Chỉ như vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nghiên cứu kỹ thuật trên đó, sau đó tìm thành phố lớn, cùng thành phố đó đồng quy vô tận? Lời nói của Tô Hiểu khiến Tsushima Motohua cười khổ. Đương nhiên không. Mạc Linh Pháp Điển đúng là nguy hiểm, nhưng giá trị thực tế không cao. Hơn nữa, mỗi lần có người nắm giữ kỹ thuật trên đó, Mạc Linh Pháp Điển đều sẽ biến mất bí ẩn rất lâu. Vậy không ngại nói cho ta nó ở đâu? Ta để nó vĩnh viễn biến mất. Điểm này ta làm không được. Tsushima Motohua có chút bất đắc dĩ. Thật ra ta hoàn toàn không biết vị trí chính xác của vật đó. Ngươi tin không? Không tin. Ta biết ngay ngươi sẽ trả lời như vậy. Ta có lẽ đã bị ai đó không may lây bệnh. Tsushima Motohua thở dài. Tuy nhiên, gần đây có một tin đồn, chỉ là tin đồn thôi. Có người phát hiện Mạc Linh Pháp Điển, hơn nữa người đó chuẩn bị dùng Mạc Linh Pháp Điển làm gì đó. Nói cho ta người đó là ai, chúng ta coi như chưa từng gặp, từ nay về sau không liên quan nữa. Đúng lời ngươi nói. Dù là lật mặt trước đây, hay đấu tranh gian khổ, Tsushima Motohua đều đang chờ Tô Hiểu nói câu này. Sau khi cung cấp thông tin, hai người không liên quan nữa. Đây là kết quả mà Tsushima Motohua hy vọng nhất, cũng là đạo sinh tồn của gián điệp. Kiha. Tsushima Motohua chỉ nói hai chữ, liền đứng dậy đi ra ngoài. Amata. Tô Hiểu mở miệng. Một đời già hơn. Tsushima Motohua đóng cửa phòng. Vừa ra khỏi phòng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Kiha nhất tộc, đừng trách ta, đây là lựa chọn của chính các ngươi. Tsushima Motohua đi sau, Tô Hiểu kéo màn cửa, khóa kỹ cửa phòng. Theo những manh mối đã biết, Mạc Linh Pháp Điển nằm trong tay gia tộc Kiha. Gia tộc Kiha là một tập đoàn lớn trong Academy City, trực thuộc ban giám đốc, với hơn 4.000 thành viên. Trong số hơn 4.000 người này, phần lớn là các nhà nghiên cứu không có sức chiến đấu. Chỉ có vài trăm người có sức chiến đấu, chủ yếu là thành viên của Hao Giao. Nếu động đến gia tộc Kiha, Alistair rất có thể sẽ can thiệp. Nhưng Tô Hiểu đã không quan tâm đến điểm này. Không có được Mạc Linh Pháp Điển, hắn 8-9 phần 10 sẽ chết. Đến lúc sinh tử tồn vong, hắn còn quan tâm gì đến Alistair, kẻ treo ngược đó. Huống hồ đối phương sẽ không tùy tiện rời khỏi Window Building. Giả sử Tô Hiểu diệt gia tộc Kiha, nhiều nhất là vạch mặt với Alistair. Đối phương sẽ chỉ phái thủ hạ chiến lực tới đối phó Tô Hiểu, khả năng tự mình ra tay không lớn, trừ khi Alistair muốn từ bỏ kế hoạch khổng lồ đã chuẩn bị từ lâu. So với kế hoạch đó, gia tộc Kiha chẳng là gì. Xẹt xẹt. Bộ đàm trên người Tô Hiểu vang lên. Xem ra gia tộc Kiha là trở ngại của ngươi. Giọng của Alistair truyền đến từ bộ đàm. Trước đó, Tô Hiểu và Tsushima Motohu nói chuyện, Alistair đều thông qua Underliner biết được. Đúng, người muốn can thiệp. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, trình tự 2034 đến 2265 sẽ bị xáo trộn, dừng tay. Giọng của Alistair không lạnh lẽo, nhưng không có chút cảm xúc nào. Alistair, trước đó ta từng nói có thể giúp ngươi làm việc. Thời gian, địa điểm, mục tiêu, chỉ cần cung cấp những điều đó, cụ thể ta không hỏi. Việc của ngươi ta giúp ngươi làm, bây giờ đến lượt ta, ngươi một câu ảnh hưởng trình tự liền bắt ta gián đoạn. Bộ đàm trong tay Tô Hiểu xuất hiện nhiều vết rách. Để Therestine Akiha lai phơn lại, Mạc Linh Pháp Điển không nằm trong tay nàng. Nếu muốn nhanh chóng có được Mạc Linh Pháp Điển, đi học khu thứ hai. Nơi đó có thứ ngươi muốn, đây là thù lao cho sự kiện trước đó. Alistair không vạch mặt với Tô Hiểu, ngược lại cung cấp cho Tô Hiểu tình báo quan trọng. Trong đó có bao nhiêu yếu tố quan trọng, nguyên nhân chủ yếu là sức chiến đấu Tô Hiểu thể hiện, còn có sự kiện của Kanjaki Kaori. Học khu thứ hai. Ta sẽ cân nhắc. Tô Hiểu bóp nát bộ đàm trong tay, nhắm mắt cảm giác xung quanh. Vài underliner nhỏ bé đến mức mắt thường không thể thấy đang lơ lửng gần hắn. Tô Hiểu vung tay lên, vài underliner đó bị đánh nát. Cứ như vậy, Alistair không thể giám sát tình hình bên trong phòng. Khi biết Mạc Linh Pháp Điển nằm trong tay gia tộc Kiha, Tô Hiểu đã nghĩ Alistair sẽ ngăn cản hắn. Nhưng Alistair không ngờ rằng, thái độ của Tô Hiểu lại rất cứng rắn. Ý hắn rõ ràng là, lão tử đã giúp ngươi làm việc, đến bây giờ, ngươi thế mà bắt đầu cằn nhằn. Nếu Alistair thật sự trở mặt với Tô Hiểu, hai bên đều không có kết cục tốt đẹp. Tô Hiểu tuyệt đối sẽ khiến Alistair hối hận phát điên. Alistair nhìn như thâm bất khả trắc, nhưng trong mắt Tô Hiểu, đối phương chỉ là một pháp sư có mục đích rất mạnh. Ngoài thực lực cường đại, cũng không phải không có sơ hở, chẳng hạn như không thể bại lộ ra ngoài sáng, sức chiến đấu di động của thủ hạ không quá mạnh. Giải quyết Underliner trong phòng, Tô Hiểu lấy ra hai cái bảo rương, đặt lên bàn gỗ phía trước. Tuy rằng Alistair không nhìn thấy bảo rương, nhưng tốt nhất đừng mở những thứ này dưới sự giám sát của nhân vật cốt truyện, lo trước khỏi họa. Ngậm một điếu thuốc, Tô Hiểu lấy ra vận mệnh cứu rỗi châm lửa hương yên. Khoảnh khắc mở thùng đầy kích thích đã đến. Tổng cộng có hai cái bảo rương, một màu vàng nhạt, một màu tím đậm, lần lượt là của Mugino Shiru và Stithin rơi ra. Tô Hiểu nhả ra một làn sương màu vàng nhạt. Trạng thái Âu Hoàng gia thân, hắn vươn bàn tay tù đen về phía bảo rương. Bên cạnh, bố bố Uông không khỏi tưởng tượng ra một hình ảnh. Bàn tay Tô Hiểu bốc khói đen, viên bảo rương màu vàng nhạt rung rẩy như một thiếu nữ. Năng lực tưởng tượng của bố bố Uông thật khiến người ta thán phục. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu mở bảo rương màu vàng nhạt, ánh sáng vàng rực rỡ hiện lên trong phòng. Lấp lánh. Tô Hiểu nở nụ cười, nỗi buồn bực khi đổi với Alistair trước đó tan biến hết. Hắn rất mong đợi xem bảo rương màu vàng nhạt có thể mở ra thứ gì. Ngươi mở bảo rương, màu vàng nhạt. Ngươi nhận được 9.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi nhận được 13.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, trung, 4, ớt. Ngươi nhận được MSY, màu vàng nhạt. Ngươi nhận được Mr. Black, màu vàng nhạt. MSY. Nơi sản xuất, Academy City, công ty mỹ dược Just Love and Love. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại, pháp trượng trị liệu dạng côn, toàn thân màu trắng, dài 30cm. Độ bền, 115. 115. Lực tấn công, 130. yêu cầu trang bị, nữ tính, trí lực 75 điểm trở lên, lực lượng 8 điểm trở lên, mị lực 8 điểm trở lên, thông thạo cơ bản pháp trượng cấp 25 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, chữa trị, bị động, mỗi lần hiệu quả trị liệu tăng thêm 8% và trí lực 5%. Hiệu quả trang bị 2, tim đập, bị động, mỗi lần ngươi trị liệu sẽ tiến hành phán định. Nếu mục tiêu trị liệu là nam tính, thì gia tăng mục tiêu 10% phòng ngự, kháng ma pháp. Nếu mục tiêu trị liệu là nữ tính, thì ngoài định mức gia tăng 80 điểm hiệu quả trị liệu ở 5% giá trị sinh mệnh đã tổn thất. Hiệu quả trang bị 3, hưng phấn, bị động, do công dụng đặc biệt của vũ khí này, sau khi trang bị mị lực ở 5. Điểm, 270 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nếu ngươi thử mở công tắc phía dưới của nó, ngươi sẽ phát hiện một thế giới mới. Tô Hiểu nhìn vật hình côn dài trong tay, khóe miệng co giật vài lần. Vật này nhìn thế nào cũng không đúng. Mugino Shiru là một nữ độc thân lớn tuổi, có thứ này cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng mà, thứ này lại trở thành một pháp trượng trị liệu, điều này khiến người ta có chút vô ngữ. Tô Hiểu hoàn toàn không thể tưởng tượng cảnh một y tá nũng nịu dùng thứ này thi pháp. Hình ảnh quá mức xấu hổ, cay mắt. Bố bố Ung tò mò tiến lên, đôi mắt to ngây thơ như đang hỏi Tô Hiểu, chủ nhân, đây là cái gì? Không có gì, một cái pháp trượng trị liệu đa chức năng. Bố bố Ung ngây thơ gật đầu. Trong mắt bố bố Ung, cây pháp trượng này quá ngắn, hơn nữa hình dạng kỳ lạ. Bỏ qua hình dạng và công dụng ban đầu, thuộc tính của MSYL rất mạnh. Đối với nghề y tá, thứ này tăng lên rất lớn. Tổng cộng mở được 2 món trang bị. Thuộc tính của MSYL đủ sức bùng nổ. Tôi hiểu với tâm trạng thử xem, kiểm tra thuộc tính của Mr. Black. Mr. Black. Nơi sản xuất, Academy City, công ty mỹ dược Just Love and Love. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại, gầy, toàn thân màu đen, bề mặt có hạt tròn lồi. Độ bền, 150/150. Lực tấn công, 1/199. Yêu cầu trang bị, nam tính. Lực lượng 75 điểm trở lên, nhanh nhẹn 50 điểm trở lên, thông thạo cơ bản gậy cấp 25 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, cường công, bị động, mỗi lần tấn công địch nhân sẽ tiến hành phán định. Nếu mục tiêu là nam tính, thì gia tăng 17 điểm sát thương thực tế. Nếu mục tiêu là nữ tính, thì có 7% tỷ lệ mê hoặc mục tiêu. Hiệu quả trang bị 2, đã kích điểm yếu, bị động, nếu đánh trúng bộ phận yếu hại hạ thể của địch nhân, sát thương cơ bản lần tấn công này tăng gấp đôi, sát thương 2-5 lần, phán định ngẫu nhiên. Hiệu quả trang bị 3, hưng phấn, bị động, do công dụng đặc biệt của vũ khí này, sau khi trang bị mị lực của 5. Điểm, 270 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nhỏ bé nhanh nhẹn, nam nữ thông sát. So với Emerald White, Mr. Black chẳng ra sao cả. Uy lực của thứ này có thành phần vận may rất lớn, lực tấn công không ổn định. Tổng thể mà nói, viên bảo rương màu vàng nhạt này mở ra thực sự đáng giá. Còn về viên bảo rương màu tím đậm kia, Tô Hiểu đã không còn hy vọng gì. Hắn tiện tay mở viên bảo rương màu tím đậm bên cạnh. Ánh sáng tím hiện lên từ trong bảo rương, lại lóe. Nhìn thấy ánh sáng tím này, Tô Hiểu cảm thấy không lành. Vận khí của hắn đôi khi sẽ bị tiêu hao. Hai cái bảo rương liên tục lóe sáng, đây là tiêu hao bao nhiêu vận khí của hắn. Ngươi mở ra bảo rương, màu tím đậm. Ngươi thu hoạch được 6.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi thu hoạch được 7.300 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được ma lực tinh toái. Ma lực tinh toái. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, hy hữu phẩm. Hiệu quả, không cách nào sử dụng. Cho điểm, 310. Giá bán, 10% thế giới chi nguyên, chỉ có thể tại Toaru Mayutu No Index thế giới bán ra, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lần này thu hoạch được vật phẩm có chút đặc thù, không tác dụng khác, chỉ có thể bán ra cấp luân hồi nhạc viên, dùng cái này thu hoạch được thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, loại thu hoạch này rất được đám khế ước giả hoan nghênh, thế giới chi nguyên một ít nhạc viên tệ ở điểm thuộc tính, theo bảo rương bên trong mở ra thế giới chi nguyên, chẳng khác nào được đến điểm thuộc tính, không ai sẽ cự tuyệt kiểu khen thưởng này. Tô Hiểu trực tiếp đem ma lực tinh toái bán ra, 10% thế giới chi nguyên tới tay. Tổng thể mà nói, lần này mở bảo rương thu hoạch rất tốt, nhưng Tô Hiểu lại có chút không vui. Liên tục thiểm quang hai lần làm hắn thực chột dạ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu đem thu hoạch được vật phẩm thu hết, làm Âu Hoàng trạng thái biến mất, hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, rất cảnh giác. Một bên bố bố Ung lặng lẽ lui ra phía sau vài bước. Không có gì dị thường cảm giác, xem ra đích thật là vận khí không tệ. Tô Hiểu đứng dậy đi ra khỏi phòng, theo sau là lén lén lúc lúc bố bố Ung. Con hàng này biểu cảm như thể luôn có điêu dân muốn hại trẫm, trẫm không uống thuốc, ánh mắt quý tộc nhưng pha chút khí tức nhị hóa. Hiện giờ Tô Hiểu đang ở học khu thứ 7 của Academy City. Học khu thứ 2 nằm ở phía đông nam khu 7, sát rìa Academy City, liền kề với học khu 10. Học khu thứ 2 là khu công nghiệp nặng, có hàng trăm nơi thí nghiệm. Cơ sở huấn luyện nhân viên bả. Thanh tra viên kỷ luật đều ở đây. Không chỉ thế, đây còn là bãi thử nghiệm chất N khí. Học sinh bình thường không được phép vào khu vực này. 3 giờ sau, Tô Hiểu đến rìa học khu thứ 7. Một hàng rào dây thép chặn phía trước. Trên lưới thép có biển cảnh báo màu vàng, vẽ biểu tượng đầu lâu đen đeo mặt nạ phòng độc, báo hiệu khu vực phóng xạ, cấm tiến vào. Tô Hiểu không quan tâm gì đến phóng xạ. Hắn nhảy qua hàng rào. Vừa chạm đất, mấy chiếc robot hình thùng rác lao tới, vài cặp mắt điện tử quét hình Tô Hiểu. Đã thu hoạch được tiến vào cho phép, xin mau sớm rời đi khu vực phóng xạ. Robot hình thùng rác chạy đi. Rất rõ ràng, Alistair đã cấp quyền cho Tô Hiểu vào khu 2. Tô Hiểu lấy ra một bản đồ điện tử, ấn vào tai nghe không dây. Ego, đến vị trí chỉ định chưa? Đã đến, chưa phát hiện mục tiêu khả nghi ra vào, mục tiêu rất có thể ở trong sở nghiên cứu. Trong tai nghe truyền đến giọng xạ thủ Ego. Môi trường anh ta đang ở hơi ồn ào, lờ mờ nghe được tiếng nổ. Tô Hiểu loay hoay bản đồ điện tử. Mục tiêu lần này của hắn là một sở thí nghiệm thuộc gia tộc Kiha. Đây là sở thí nghiệm lớn nhất của gia tộc Kiha, bao gồm nhiều hạng mục nghiên cứu như sinh vật, máy móc, siêu năng lực. Người chỉ huy tối cao của sở thí nghiệm tên là Kiha Genshi, một lão già khó tính, một nhà khoa học vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Mặc dù Kiha Genshi chỉ là một nghiên cứu viên, nhưng không nên xem thường hắn. Thể tinh, năng lực thể kết tinh, kế hoạch tiến hóa năng lực giả tuyệt đối đều là do hắn đề xuất. Con hàng này có bộ não kỳ quái, đã nhân bản hơn 2 vạn Misaka Mikoto. Con hàng này đã giúp Alistair làm nhiều chuyện, tuy nhiên, hắn đã phạm một cấm kỵ, đó là tư tàng mạc linh pháp điển và nghiên cứu kỹ thuật bên trong. Có hứng thú với phe ma pháp không sao cả, ví dụ như Kiha Amata đã bắt một đặc vụ ma pháp, Alistair cũng làm ngơ. Bí mật nghiên cứu lại khác, huống chi là loại đồ vật có thể hủy diệt tồn tại như mạc linh pháp điển. Còn về việc Kiha Genshi có thể nghiên cứu ra cái gì không, điều này chưa rõ. Trung tâm thần bí học là khoa học, mà khoa học lại hướng về thần bí học. Hai thứ nhìn như không liên quan, nhưng thực ra có nhiều điểm liên hệ. Tô Hiểu dựa theo vị trí đánh dấu trên bản đồ điện tử, đi bộ trong khu 2. Nửa giờ sau, hắn đến gần một tòa sở thí nghiệm toàn thân màu nâu đỏ. Đây chính là sở thí nghiệm mà Kiha Genshi đang ở, tòa nhà này hoàn toàn khép kín, cao khoảng 5 tầng, bên trong chia làm 3 tầng, diện tích khoảng 8 vạn mét vuông. Sở nghiên cứu có hình vuông, lớp ngoài là kết cấu bê tông, lớp trong là sắt thép vừa hợp kim cường độ cao. Tòa kiến trúc này đừng nói là sở nghiên cứu, coi như là cứ điểm quân sự cũng dư sức. Với tài lực và kỹ thuật của gia tộc Kiha, việc xây dựng loại kiến trúc này không ngoài dự liệu. Tô Hiểu đứng trước bức tường ngoài của sở nghiên cứu. Trảm Long Thiểm trong trạng thái bao kiếm xuất hiện trong tay, trường đao chậm rãi tuốt vỏ. Tranh, tranh, tranh. Mấy vệt trắng lóe lên, Tô Hiểu cất Trảm Long Thiểm vào bao kiếm. Mấy chục khối bê tông và sắt vuông vắng rơi xuống, bức tường bị chém ra một lỗ hình thoi. Vào sở nghiên cứu từ cửa chính rõ ràng không khả thi. Nếu Kiha Genshi sẵn sàng giao ra mạc linh pháp điển, Alistair đã không liên hệ với Tô Hiểu trước đó. Alistair liên hệ Tô Hiểu cũng có nghĩa là Kiha Genshi không muốn giao ra mạc linh pháp điển, thậm chí thề thốt phủ nhận hắn sở hữu vật đó. Chính vì thế, Tô Hiểu trực tiếp sử dụng biện pháp cưỡng chế, đột nhập sở nghiên cứu. Tô Hiểu vừa chui qua lỗ thủng trên tường vào bên trong sở nghiên cứu, đạn dày đặc bắn tới. Khiên phản kích xuất hiện quanh Tô Hiểu, tiếng đình đình đường đường vang lên liên hồi. Từng viên đạn súng máy hạng nặng bị khiên phản kích bắn bay. Tô Hiểu quan sát tình hình bên trong sở nghiên cứu. Nơi hắn đang đứng là một hành lang rộng rãi, bốn bức tường làm bằng kim loại, lạnh lẽo, không một hạt bụi. Ở góc tường hai bên phía trên hành lang, cách mỗi 5 mét lại có một khẩu súng máy hạng nặng thể tích không lớn nhưng hỏa lực rất mạnh. Tiếng súng lẫn với tiếng vỏ đạn rơi xuống đất, trong hành lang ồn ào, súng ống nhấp nháy. Tô Hiểu cắm Trảm Long Thiểm vào bao kiếm ở bên hông. Hắn rút trường đao đồng thời, đao mang bay ra. Đinh linh một tiếng, một khẩu súng máy hạng nặng bị chém thành hai đoạn, nửa phần trước len ken rơi xuống. Đất. Tô Hiểu chém trống rỗng mười mấy đao, tất cả súng máy hạng nặng trong hành lang đều tịt ngòi. Hắn tiến sâu vào bên trong sở thí nghiệm. Hắn cần bản đồ chi tiết nơi này. Bắt một nghiên cứu viên là một lựa chọn không tồi. Vài phút sau, trong một phòng thí nghiệm, mấy tên nghiên cứu viên mặc áo trắng đang thảo luận sôi nổi điều gì đó. Bên cạnh mấy người có một trụ thủy tinh cao vài thước, bên trong chứa dung dịch màu xanh nhạt. Một thiếu nữ tóc dài màu trà bị ngâm trong dung dịch, toàn thân trần truồng, miệng thỉnh thoảng sủi bọt khí. Mấy vị, vẫn là mau chóng đến khu vực điều khiển bên trong ẩn náu đi, sở nghiên cứu đã bị tập kích 6 phút trước. Một thành viên hao do canh giữ ở cửa phòng thí nghiệm. Không được, công thức thí nghiệm này sắp suy luận xong rồi. Dù ở đây bị tập kích bằng đạn hạt nhân, ta cũng sẽ không rời đi. Đúng vậy, nhất định phải suy luận ra công thức này. Nhân bản thể Misaka Mikoto còn nhiều khuyết điểm. Nếu hoàn thành thí nghiệm này, ít nhất sẽ làm năng lực tổng hợp của nhân bản thể nâng cao hơn 2%. Mấy tên nghiên cứu viên chăm chú nhìn báo cáo thí nghiệm trong tay. Đối với bọn hắn, thí nghiệm cao hơn tất cả. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến từ bức tường bên cạnh. Mấy mảnh kim loại nhỏ bay về phía mấy tên nghiên cứu viên, giống như những viên đạn pháo hình dạng bất quy tắc. Leng keng! Một mảnh kim loại nhỏ đập vào dụng cụ thí nghiệm, tia lửa tóe lên. Mùi máu tươi tràn ngập phòng thí nghiệm. Một nghiên cứu viên bị xung kích đánh ngã bò dậy, mặt hắn đầy máu tươi. Đây không phải máu của hắn. Bên cạnh hắn nằm sắp mấy thi thể vặn vẹo. Tô Hiểu không người chui qua cửa động trên vách tường, tiến vào phòng thí nghiệm. Cuối cùng cũng tìm thấy nhà nghiên cứu, đây đúng là một mê cung. Khi Tô Hiểu bước vào phòng thí nghiệm, máu tươi từ lưỡi đao trảm long thiểm nhỏ xuống. Hắn vừa đối mặt với một đội hao do, những kẻ đã bị tẩy não, rất khó moi thông tin từ miệng chúng. Vừa vào phòng thí nghiệm, một thành viên hao do bên trong giơ súng trường lên, chĩa nòng súng vào Tô Hiểu. Một tấm phản kích thuẫn bay ra từ bên cạnh Tô Hiểu, lao về phía tên hao do. Trên đường bay tốc hành, tấm phản kích thuẫn nhanh chóng tách ra hàng chục mảnh, tựa như những lưỡi đao sắc bén. Phốc phốc, phốc phốc. Tên thành viên hao do cầm súng trường bị bắn thành cái sàn. Đây là cách sử dụng mới của phản kích thuẫn mà Tô Hiểu mới phát triển, công dụng trong thực chiến không lớn, nhưng đối phó tạp binh lại hiệu quả không tệ. Ngươi chính là kẻ xâm nhập. Một nhà nghiên cứu ngồi dưới đất, hai chân đạp loạn xạ, thân thể lùi về sau, nhanh chóng dán vào vách tường. Tô Hiểu khẽ đạp mặt đất dưới chân, hắn biến mất khỏi tầm nhìn của tên nghiên cứu viên, rồi xuất hiện trở lại trước mặt đối phương. Bản đồ nơi này. Vừa định hỏi, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, hắn hình như không cần tìm bản đồ nữa. Hiểu rõ địa hình là thói quen của hắn, nhưng lúc này, trực tiếp hỏi vị trí của Kiha Genshi đáng tin cậy hơn. Kiha Genshi ở đâu? Vừa dứt lời, tên nghiên cứu viên giơ hai tay lên, nói với tốc độ cực nhanh, bản đồ nơi này tôi rất rõ. Kiha Genshi nhất định ở trong khu điều khiển tị nạn, nơi đó có hệ thống phòng ngự cấp 4. Tôi có thể dẫn ngài đi. Có thể nói, ý chí cầu sinh của tên nghiên cứu viên trẻ tuổi này rất mạnh mẽ. Hắn không chỉ cung cấp thông tin Tô Hiểu muốn biết, mà cả những sở thích, tuổi trẻ, chiều cao của Kiha Genshi cũng khai ra. Hắn chỉ không biết Kiha Genshi mặc đồ lót màu gì, nếu không cũng sẽ nói luôn. Hầu hết kẻ địch mà Tô Hiểu tiếp xúc đều là loại xương cứng, loại quả cà mềm như vậy quả thực không nhiều. Dẫn ta đi tìm hắn, ta bảo ngươi không chết. Vâng, vị tiên sinh này xin yên tâm, tôi nhất định phối hợp toàn lực. Quả cà mềm miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn còn trẻ, có tiền đồ tươi sáng, đương nhiên sẽ không vì Kiha Genshi mà chết. Quả cà mềm đứng dậy, run rẩy đi về phía cửa phòng thí nghiệm, thuận tay kéo xuống thẻ công tác trên thi thể của tổ trưởng hắn. Cái này tương đương với thẻ gác cổng ổ chứng minh thân phận. Địa vị càng cao, càng tự do trong sở nghiên cứu. Khi Tô Hiểu đi ngang qua trụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm, bước chân dừng lại. Hắn nhìn thấy bản sao của Misaka Mikoto. Quả cà mềm bên cạnh chú ý tới điều này, lập tức mở lời giải thích. Đây là bản sao của siêu năng lực giả cấp 5 Misaka Mikoto, cũng là một phần của kế hoạch tiến hóa tuyệt đối năng lực gia. Tổng cộng có 2 vạn bản sao. Dựa theo kế hoạch, chỉ cần Aceletro đầu tiên giết chết Misaka Mikoto thứ 3 128 lần trên các chiến trường khác nhau, hắn có thể tiến hóa thành tuyệt đối năng lực gia cấp 6. Bởi vì không thể tồn tại 128 Misaka Mikoto, chỉ có thể dùng 2 vạn bản sao thay thế. Nếu ngài muốn hiểu rõ hơn về kế hoạch tiến hóa tuyệt đối năng lực gia, tôi có thể nói chi tiết. Quả cà mềm rất có ý thức phản bội. Tô Hiểu còn chưa hỏi, hắn đã tuôn một tràng về kế hoạch tuyệt đối năng lực gia. Không muốn hiểu, dẫn đường. Bên này, có quả cà mềm dẫn đường, tốc độ xâm nhập của Tô Hiểu vào sở nghiên cứu tăng lên đáng kể. Giải quyết lượng lớn cơ chế phòng ngự, hắn nhanh chóng đến tầng 3 của sở nghiên cứu, khu điều khiển nằm ở tầng 3. Tô Hiểu chém vỡ mấy nhát một cánh cửa cách ly kim loại dày nửa mét. Thứ này dưới trảm long thiểm như giấy vậy. Phía trước là một căn phòng kim loại rộng rãi trống trải. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tiếng kim loại va chạm truyền đến từ trong phòng trống trải. Từng cỗ máy cao hơn 5 mét đứng trong phòng, ước chừng có hơn 60 cỗ. Nhìn thấy những cỗ máy cao lớn kia, quả cà mềm run rẩy. Hắn đang suy nghĩ, liệu có nên quay lại phe Kiha Genshi hay không? Trong khu điều khiển tầng 3 sở nghiên cứu, một đám nhà nghiên cứu đang theo dõi màn hình lớn trong khu điều khiển. Trên đó là hình ảnh khu vực của Tô Hiểu. Như vậy thì không vấn đề. Cơ giáp chiến đấu kiểu dế. 794M không phải con người có thể chiến thắng. Dù hắn là siêu năng lực giả cường hóa thân thể cấp 5, cũng sẽ bị cơ giáp chiến đấu xé nát. Một nhà nghiên cứu tay bưng cà phê, chậm rãi uống một ngụm nhỏ. Hắn chính là người phát triển những cỗ máy này. Randy, người phát triển những cỗ máy chiến đấu này coi như không tệ. Một lão già dáng người gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn lên tiếng. Hắn chính là Kiha Genshi. Đương nhiên. Mặc dù sự kiện lần này gây ra tổn thất không nhỏ, nhưng cũng xác nhận cơ giáp chiến đấu mới là tương lai của nhân loại, chứ không phải siêu năng lực. Siêu năng lực giả phát triển quá chậm, còn cơ giáp có thể sản xuất số lượng lớn. Thiển cận. Kiha Genshi cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt khó coi của tên nhà nghiên cứu kia. Ban đầu còn chuẩn bị phương án phòng ngự cuối cùng, hiện tại hẳn là không cần dùng đến. Chậm trễ của ta 12 phút 35 giây thời gian nghiên cứu. Kiha Genshi liếc nhìn chiếc vali bạc trong tay. Hắn hơi do dự liệu có nên từ bỏ thứ này hay không. Vì thứ này, quan hệ của hắn và Alistair đã kịch liệt xấu đi. Hắn. Một nhà nghiên cứu chỉ vào màn hình lớn, ngón tay run rẩy. Vội cái gì? Cách một tiếng, chén cà phê trong tay tên nhà nghiên cứu phát triển cơ giáp rơi xuống. Trên màn hình huỳnh quang, từng cỗ máy bị phá hủy nằm rải rác trong phòng. Một người đàn ông tay cầm trường đao đứng giữa đống hài cốt cơ giáp, còn rung rung viên đạn trong cổ áo. Người đàn ông tay cầm trường đao ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén ấy làm cho tất cả các nhà nghiên cứu trong khu điều khiển lùi lại mấy bước. Ầm một tiếng, màn hình lớn tối đen, thiết bị giám sát bị phá hủy. Ầm ầm. Từ tầng 3 sở nghiên cứu truyền ra từng đợt tiếng động trầm đục, như có người muốn phá hủy tòa sở nghiên cứu này. Oanh. Tiếng nổ ngày càng gần khu điều khiển. Sắc mặt Kiha Genshi rất khó coi. Chỉ có thể dùng cái kia. Mặc dù tên kia không nghe lời lắm, nhưng năng lực của hắn rất mạnh. Kiha Genshi nói gì đó với một nhà nghiên cứu bên cạnh. Tên nhà nghiên cứu kia rõ ràng có sự phản kháng. Thật sự muốn đi tìm con vật thí nghiệm kia sao, hắn? Đi nhanh lên, người muốn chết à? Vâng. Nhà nghiên cứu bên cạnh Kiha Genshi mở cửa khu điều khiển, chạy về phía phòng nghỉ gần nhất. Cộc cộc cộc, mấy khẩu súng máy bắn phá vào Tô Hiểu. Trường đao trong tay hắn liên tục chém, đại lượng đạn bị chém bay. Lam nhạc đao mang bay ra, đao mang dễ dàng cắt xuyên súng máy. Mấy khẩu súng máy tịt ngòi. Tô Hiểu đi trong một hành lang đầy đạn, mặt mang nghi ngờ. Dọc đường đi, thiết bị phòng ngự mặc dù không ít, nhưng không tính là mạnh. Nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản siêu năng lực giả cấp 4. Muốn ngăn cản hắn, căn bản không thể. Độ khó nhiệm vụ thăng cấp tam giai là cấp 23. Sở nghiên cứu có lực lượng phòng ngự như thế này không đạt đến độ khó cấp 23. Chẳng lẽ độ khó nằm ở manh mối về Mạc Linh Pháp Điển? Rất có khả năng. Cần biết, để có được manh mối Mạc Linh Pháp Điển, Tô Hiểu đã bôn ba rất lâu, suýt chút nữa bị Kanyaki Kavi Yuisen chém chết. Hiện giờ khu điều khiển gần trong gang tấc. Chỉ cần tìm được Kiha Genshi, Mạc Linh Pháp Điển cơ bản đã trong tầm tay. Tô Hiểu cất bước đi về phía khu điều khiển. Cánh cửa kính cường độ cao kia không thể ngăn cản hắn. Này, ngươi chính là đối tượng thí nghiệm lần này. Nhìn chẳng ra sao cả. Một thiếu niên tóc trắng hai tay đút túi quần đi ra từ hành lang bên cạnh khu điều khiển. Đồng tử mắt của thiếu niên tóc trắng hiện lên màu đỏ, dáng người gầy gò như thiếu dinh dưỡng. Hắn đang cười như không cười nhìn Tô Hiểu. Thì ra là thế, tính như vậy, độ khó nhiệm vụ bình thường. Tô Hiểu hoạt động gân cốt, năng lực khí tức ngoại phóng mở ra. Khí tức màu đỏ nhạt khuếch tán ra xung quanh. Rắc. Trên vách tường kim loại xung quanh xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, tên thiếu niên tóc trắng giẫm mạnh xuống đất. Một tiếng ầm, mặt đất kim loại dưới chân hắn từng khúc rạn nứt. Hê ếch, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Màu đỏ nhạt khí tức hướng thiếu niên tóc trắng đánh tới, như một cổ thủy triều mãnh liệt. Một luồng ba động vô hình lấy thiếu niên tóc trắng làm trung tâm khuếch tán, nhiệt lượng, co hai, hơi nước. Trong không khí xung quanh hắn đều bị bài xích. Mọi vật chất chạm vào làn da của thiếu niên tóc trắng đều bị hắn phản xạ. Tuy nhiên, luồng khí tức màu đỏ nhạt ấy phớt lờ sự phản xạ, tiếp tục tiến lại gần thiếu niên tóc trắng. Hô! Khí tức của Tô Hiểu lướt qua thiếu niên tóc trắng, thổi bay những sợi tóc lòa xòa trên đầu hắn. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước. Khụ khụ khụ. Thiếu niên tóc trắng không người, một tay che miệng phát ra những tiếng ho khan khô khốc. Máu tươi theo kẽ ngón tay hắn rỉ ra. Không tệ nha, Hạ Lưu. Cơn đau dữ dội khắp cơ thể chọc giận thiếu niên tóc trắng. Đã lâu rồi hắn không cảm nhận được đau đớn, thậm chí đã quên đi cảm giác này. Tính cách kiêu ngạo khó thuần, ánh mắt nhắm người mà phệ. Đó chính là ấn tượng đầu tiên về thiếu niên tóc trắng. Thiếu niên tóc trắng lắc lắc vệt máu trên tay. Dù bước chân lảo đảo, trông có vẻ tùy thời có thể đột tử, nhưng ánh mắt hung ác của hắn nói rõ rằng hắn sẽ không gục ngã ngay lúc này. Thiếu niên tóc trắng được gọi là Acelero, tính danh và giới tính không rõ. Ngoại hình thiên về nam tính, là siêu năng lực gia mạnh nhất không thể tranh cãi ở Academy City. Siêu năng lực của hắn là thao tác Vector. Năng lực này rất đơn giản để hiểu, thao túng phương hướng động năng của vật thể và năng lượng. Hắn có thể khiến vật thể đứng yên di chuyển với tốc độ cực cao, hoặc thay đổi phương hướng của động lực ban đầu. Ví dụ, nếu có người đấm Acelero, khi nắm đấm chạm vào da hắn, Acelero có thể tùy ý thay đổi phương hướng động năng do cú đấm tạo ra, làm lệch đòn tấn công của đối thủ, hoặc trực tiếp khiến động năng phản ngược tác động lên cánh tay địch nhân. Tổng thể, loại năng lực này khá khó đối phó. Tuy nhiên, khí tức ngoại phóng của Tô Hiểu không phải vật thể, cũng không phải năng lượng. Nó là sản phẩm hỗn hợp từ ý niệm cá nhân của tinh thần lực của hắn, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Acelero. Ví dụ, khi có người nhìn Acelero, Acelero không thể thay đổi tiêu điểm và phương hướng ánh mắt của người đó. Việc Acelero không thể phản xạ khí tức của Tô Hiểu cũng gần với nguyên lý này. Hiệu quả chủ động của khí tức ngoại phóng có hiệu lực, gây ra thương tích không nhẹ cho Acelero. Tuy nhiên, hiệu quả bị động lại không phát động. Điều này hơi nằm ngoài dự kiến của Tô Hiểu. Trước đó, hắn cho rằng ý chí lực của Acelero không mạnh. Bây giờ xem ra không phải vậy. Tích tách, tích tách. Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay Acelero. Đôi đồng tử đỏ như máu của hắn đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu và Acelero cách nhau khoảng 10 mét. Hắn đặt trảm long thiểm ngang người. Trước khi gặp Acelero, hắn đã cân nhắc cách phá giải năng lực của đối phương. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra phương pháp phá giải năng lực của đối phương. Năng lực phản xạ của đối phương thực sự quá khó chơi. Tuy nhiên, Acelero không phải không có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của thao tác Vector là yêu cầu gia chạm vào vật thể mới có hiệu lực. Nói cách khác, Acelero không chạm được vật nào thì hắn không thể thao túng Vector của vật đó. Tô Hiểu suy xét một lát. Dù đó là một nhược điểm, nhưng năng lực của Acelero giống như một cái mai rùa có thể phản sát thương. Không chỉ không đánh tan được, khi công kích còn bị phản sát thương. Chỉ có thể thăm dò. Tô Hiểu lầm bầm một tiếng. Trên mặt đất hợp kim dưới chân hắn xuất hiện một vết lõm hình tròn. Hắn biến mất tại chỗ. Tốc độ này. Loại thân thể cường hóa Acelero nhìn như ngạo mạn, nhưng thực tế hắn rất tỉnh táo. Sử dụng siêu năng lực cần đại não tính toán vô số công thức. Không có kẻ ngu dốt nào là năng lực gia level 5. Cuồng phong thổi tới. Tô Hiểu, người biến mất khỏi tầm mắt Acelero, hiện thân. Hắn chỉ cách Acelero khoảng 2 mét. Tô Hiểu một tay cầm đao, trảm long thiểm chém ngang cổ Acelero. Cú chém ấy hắn dùng 8 thành lực đạo. Lưỡi đao cắt không khí phát ra âm thanh rít lên. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi đao sắc bén của trảm long thiểm đã tiếp xúc với da của Acelero. Đông. Một âm thanh kỳ lạ truyền đến. Tô Hiểu, người đang cầm trường đao, cảm thấy một luồng cự lực từ tay truyền đến. Thân thể hắn nhanh chóng lùi về phía sau, như thể vừa chịu một cú đấm. Rầm. Tô Hiểu va chạm vào bức tường kim loại cách đó mười mấy mét, tạo thành một vết lõm hình người trên tường. A liệt, xong rồi. Nhàm chán. Ha ha ha, dù sao thực lực chênh lệch quá nhiều, điều này cũng không có cách nào. Acelero với vẻ mặt lười nhác dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, ngẩng đầu nhìn thiết bị giám sát ở góc lều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giải quyết. Đây quả thật là thí nghiệm. Sau khi Acelero lên tiếng, từ góc hành lang phát ra âm thanh. Đây đích thực là một phần của thí nghiệm. Ngươi đã hoàn thành thí nghiệm thứ 10.012. Cần thay đổi đối tượng thí nghiệm để kiểm tra mức độ tiến hóa của siêu năng lực. Trong phòng điều khiển, Kiha Genshi cầm microphone, thái độ khá lịch sự. Cắt. Acelero khẽ xì một tiếng. Hắn thực ra đều rõ ràng mọi chuyện. Chuyện hôm nay, hơn 90% là thí nghiệm bị tấn công, hệ thống phòng ngự bị phá vỡ. Hắn chỉ là bị tạm thời tìm làm chó giữ nhà. Không chỉ chuyện này, bao gồm kế hoạch tuyệt đối năng lực gia, hắn cũng biết đó là thứ không thể thực hiện được. Giết chết 2 vạn bản thể Super Electro Man Gun là có thể thăng cấp lên level 6. Đừng nói giỡn. dù có dứt 2.000 vạn, hắn cũng không đạt được level 6. Điều này hắn biết rất rõ. Tuy nhiên, Aceletro vẫn đang hỗ trợ kế hoạch, bởi vì hắn còn không muốn chết. Những nhà nghiên cứu đó thực sự là rác rưởi. Hắn muốn giết sạch những người này dễ như trở bàn tay, nhưng trong Academy City có một người rất khủng bố, người đó là người hắn không thể phản kháng. Năng lực gia mạnh nhất Academy City, danh hiệu Wai Phong biết bao nhiêu. Nhưng dưới sự Wai Phong này, hắn phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mà người ngoài không biết. Chưa kể những thứ khác, hắn thậm chí còn không có tự do thân thể. Không phải đơn thuần phát ra động năng, trên đường phản xạ còn tăng cường động năng. Tô Hiểu đi ra từ vết nứt trên tường, ngón tay khẽ vuốt qua thân đao trảm long thiểm. Hiện giờ độ bền của trảm long thiểm là 87-98. Từ khi tiến vào thế giới Toaru Mayutu đến nay, độ bền đã hao mòn 11 điểm. Trận chiến kịch liệt với Kangraki Kaori đã khiến trảm long thiểm chịu gánh nặng không nhỏ. Độ bền của trảm long thiểm tuyệt đối là vượt trội trong các loại đao cùng cấp, huống chi còn có hiệu quả kèm theo của cường hóa V12, cường độ bền chắc của vũ khí O12. Cú chém vừa rồi của Tô Hiểu bị phản xạ. Bản thân hắn khi chịu động năng phản xạ trở về, trảm long thiểm cũng chỉ giảm rất ít độ bền. May mắn là độ bền chắc làm người ta hài lòng. Tô Hiểu một tay đặt lên ngực. Hắn bị thương không nặng. Luồng động năng kia hắn không chịu đựng cứng nhắc. Bị hút bay trông có vẻ chật vật, thực tế đó là phương pháp mượn lực của hắn. Chỉ cần không chịu đựng cứng nhắc, động năng phản xạ trở về gây thương tổn có hạn cho hắn. Thêm vào hào quang hồi phục do Bu Bung cung cấp, trong thời gian ngắn năng lực phản xạ của Aceletro không thể làm gì được hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Còn về việc thay đổi phương hướng chém ngay khoảnh khắc chém trúng Aceletro, hoàn toàn vô dụng. Tô Hiểu vừa tự mình thí nghiệm. Điều đó yêu cầu phải nắm rõ hoàn toàn về năng lực, thói quen cá nhân, thể trọng, chiều cao, thời gian phát động năng lực của Aceletro mới có thể làm được. Có thể làm được điểm này, ngoại trừ developer của siêu năng lực Aceletro là Kiha Amata, những người khác rất khó có thể làm được. Chiến thắng Aceletro bằng phương pháp này không đáng tin cậy. Đã không cách nào phá giải năng lực của Aceletro, Tô Hiểu thay đổi chiến thuật. Chiến thuật mới đơn giản và thô bạo, chiến thuật tiêu hao. Dáng người tê liệt của Aceletro chắc chắn rất tệ về thể lực. Thuộc loại thể chất thận hư, đi bộ một đoạn thời gian là phải nghỉ ngơi. Sử dụng siêu năng lực yêu cầu vi lượng thể lực tính toán của đại não. Căn cứ vào định luật bảo toàn vật chất, khi đối phương sử dụng siêu năng lực, nhất định có chút tiêu hao. Như vậy thì dễ làm. Thể lực của Tô Hiểu khoảng 80 điểm. Kết hợp với độ bền cao tới 87-98 của trảm long thiểm, hắn không tin Aceletro có thể phản xạ trảm kích của hắn mãi. Phải biết, lực lượng trảm kích của hắn càng mạnh, Aceletro tiêu hao càng lớn. Đúng vậy, Tô Hiểu muốn mài chết Aceletro. Một khi thể lực của đối phương không chống đỡ nổi, Tô Hiểu có thể giải quyết đối phương trong nháy mắt. Nguyên lai ngươi không chết, thực sự rắn chắc nha. Nhìn thấy Tô Hiểu không hề sức mẻ, Aceletro dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói nhảm với đối phương. Hắn mấy bước lao tới trước mặt đối phương, nhảy lên, dùng điều này giảm bớt thương tổn khi bị phản xạ động năng, toàn lực một đao chém xuống. Sau 10 phút, một tiếng oanh minh truyền đến từ bên trong sở nghiên cứu. Hành lang điều khiển gần đó, hai bên vách tường đã bị dỡ bỏ bằng bạo lực. Không chỉ vậy, hàng chục phòng thí nghiệm xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chiến trường của Tô Hiểu và Aceletro đã thay đổi nhiều lần, cả hai gần như đã sang phẳng tòa nhà thí nghiệm này. Điện lửa tóe khắp nơi trong sở nghiên cứu, báo hiệu sự hư hại đến giới hạn. Trần nhà xuất hiện hơn 10 lỗ thủng. Tại tầng 2 của sở nghiên cứu, vài đường trắng đột nhiên xuất hiện trên bức tường kim loại, bức tường bị chém vỡ. Tô Hiểu bước ra từ phía sau bức tường đổ nát. Quần áo hắn có dấu hiệu hư hại rõ ràng, ống tay áo bên phải rách nát hoàn toàn, lộ ra cánh tay hơi sưng đỏ. Lần phản xạ thứ 254, lực phản xạ không có dấu hiệu suy giảm. Tô Hiểu nhìn Aceletro ở gần đó. Đối phương hầu hết thời gian đều đứng im tại chỗ, hai tay đút túi. Từ đầu đến cuối, Aceletro chỉ chủ động tấn công Tô Hiểu 3 lần, cả 3 lần đều không gây tổn thương thực chất. Sau đó, Aceletro không còn chủ động tấn công. Aceletro không có địch ý, dĩ nhiên không phải. Hắn lúc nào cũng suy nghĩ cách giết Tô Hiểu. Sở dĩ đứng im là để giữ thể lực. Aceletro đã đoán được chiến thuật của Tô Hiểu, chiến thuật tiêu hao. Lúc đầu, Aceletro cảm thấy hơi buồn cười. Đối phương lại muốn thông qua tấn công trực diện để tiêu hao thể lực của hắn, khiến hắn mệt mỏi não bộ do sử dụng siêu năng lực. Đây là cách làm thật nực cười, hắn đã từng đối kháng trực diện với cuộc tấn công toàn lực của quân đội. Vài phút sau, Aceletro không cười nổi nữa. Mỗi lần trảm kích của Tô Hiểu đều vừa nhanh vừa mạnh. Với cường độ tấn công này, Acceleratro phải trải qua quá trình tính toán lặp đi lặp lại mới có thể phản xạ. Vài chục lần không sao, nhưng tính toán đến vài trăm lần khiến trán hắn bắt đầu đau âm ỉ. Đến giờ, Acceleratro cảm giác huyệt thái dương đang giật. Đây là di chứng của việc tính toán cường độ cao liên tục trong thời gian ngắn. Tranh. Trường đao trong tay Tô Hiểu lại chém về phía Acceleratro. Không phản xạ thì chết, phản xạ thì đại não càng thêm mệt mỏi. Đông. Tô Hiểu bị một luồng cự lực bắn bay. Cánh tay hắn bắt đầu tê dại. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đâm vào vách tường. Khoảnh khắc sau, hắn như viên đạn pháo xông ra từ cái hố lớn trên vách tường, tiếp tục lao về phía Acceleratro. Cùng lực đạo trảm kích, khác góc độ. Tô Hiểu đã vung đao như vậy 256 lần, mỗi lần đều dùng hết toàn lực. Hắn lo nhất là cánh tay phải không chịu nổi. Không ngoài dự liệu, lưỡi đao vừa chạm vào da Acceleratro liền bị bắn ra. Tô Hiểu không mở thanh cương ảnh. Trong tình huống không thể làm tổn thương địch nhân, thanh cương ảnh không thể xâm nhập vào cơ thể địch nhân. Huống hồ, thanh cương ảnh là một loại năng lượng, rất có khả năng bị Acceleratro phản xạ. Chiến thuật của Tô Hiểu chính là liên tục công kích Acceleratro, không cho đối phương thời gian thở dốc. Ngươi thật lắm lời, đi chết. Acceleratro nhấc chân đá bay một tấm hợp kim này ban đầu đứng im, giờ nhanh chóng bay về phía Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, tấm hợp kim bị chém thành hơn 10 mảnh, bay qua bên cạnh Tô Hiểu. Hắn không biểu cảm lao về phía Acceleratro. Tiến lên, vung đao, bị đẩy lùi, lặp đi lặp lại. Tô Hiểu như một người máy được lập trình, lặng lẽ lặp lại quá trình này. Bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản hắn, trừ khi hắn chết. Khi Tô Hiểu chém ra nhát thứ 467, độ bền của trảm long thiểm đã biến thành 32.98. Sự thật chứng minh, đầu tư của hắn bấy lâu nay không uổng phí. Bản thân hắn đã gần như tan rã, nhưng trảm long thiểm lại không có vấn đề gì. Đông. Vẫn bị đẩy lùi. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã mò ra thói quen sử dụng năng lực của Acceleratro. Acceleratro quen đưa công kích của địch nhân bắn bay về phía đối diện, như vậy có thể gây tổn thương lớn hơn cho địch nhân. Tô Hiểu bay rất xa sau đó, hạ cánh trong tư thế nửa ngồi. Nhân lúc rảnh, hắn phun ra một ngụm máu, tiếp tục lao về phía Acceleratro. Cút đi cho ta. Mắt Acceleratro đầy tơ máu, hắn bị làm phát bực. Chỉ thấy hắn hai tay mở rộng ra ngoài, thân thể ngửa ra sau, không khí xung quanh bị hắn thay đổi vết tho. Oanh. Động năng mạnh mẽ khuếch tán xung quanh, đó là một luồng không khí. Tô Hiểu trên đường lao tới bị đâm bay, lèn ken đụng vào một cây cột hợp kim. Cây cột hợp kim dày một mét bị hắn đâm cong một cách khó khăn. Như vậy, chắc hẳn đã chết rồi, hô, hô. Một đám bụi lớn bốc lên trong sở nghiên cứu. Hai tay Acceleratro buông thõng, miệng thở hổn hển. Mỗi nhát trảm kích của Tô Hiểu đều rất mạnh, lại liên tục, không cho hắn chút thời gian thở dốc. Acceleratro chưa bao giờ sử dụng năng lực liên tục với cường độ cao như vậy. Ngay cả khi bị quân đội vây công, hắn cũng chưa từng chịu áp lực này. Đánh đến bây giờ, Acceleratro hiểu một điều, cuộc oanh tạc điên cuồng của quân đội hoàn toàn không thể so sánh với cường độ công kích của kẻ địch hiện tại. Bụi mù còn chưa tan, một trường đao sáng như tuyết đã xuyên qua bụi chém tới. Lưỡi đao của trảm long thiểm hoàn toàn không tổn hại. Chỉ cần độ bền cao hơn 10 điểm, trảm long thiểm sẽ không bị sụp đổ. Acceleratro vừa phản xạ trảm kích, không chỉ lùi lại vài bước, chính sự lùi lại vài bước này đã gây ra phản ứng dây chuyền cực kỳ nghiêm trọng. Tô Hiểu vừa định lao về phía Acceleratro, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, phán định ý chí lực thông qua, địch nhân sẽ chịu hiệu quả giảm lợi ích của khí tức ngoại phóng, thể lực tiêu hao của 27, lực phòng ngự cơ thể. 15, khi phóng thích kỹ năng, có 8% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu cười, máu tươi chảy ra từ hàm răng trắng héo của hắn. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm. Khi năng lượng bao phủ hai tay hắn, tạo thành một lớp bảo vệ sát da. Chiến thuật đã thay đổi. Chiến thuật trước đó tuy không đánh gục Acceleratro, nhưng đã làm ý chí đối phương dao động, hiệu quả bị động của khí tức ngoại phóng đã có hiệu lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu hơi khó hiểu, tại sao ý chí của Acceleratro lại dao động. Nhưng hắn không nghĩ lại, một kẻ địch không nói một lời, không biểu cảm liên tục lao tới, nhát đao này tiếp nhát đao khác chém vào vị trí yếu hại, cho dù bị thương, biểu cảm địch nhân cũng không thay đổi. Đối mặt với kẻ địch như vậy, lòng Acceleratro không dao động mới là lạ. Huống hồ, Acceleratro liên tục sử dụng siêu năng lực cường độ cao, sự quá tải của đại não có thể hình dung. Tô Hiểu lần thứ 469 lao về phía Acceleratro, tay không. Acceleratro nhìn Tô Hiểu với bước chân vững chãi, hắn hiện giờ đầy nghi hoặc. Kẻ địch sẽ không mệt mỏi sao? Đã lao tới gần ngàn lần rồi. huống chi mỗi lần đều phải chịu phản xạ của hắn. Kẻ địch là làm bằng sắt. Không, ngay cả khi được rèn đúc bằng hợp kim titan, chịu đựng nhiều lần phản xạ như vậy cũng phải biến dạng. Tô Hiểu đương nhiên không dễ chịu. Cho dù có sự chi viện của bố bố U Ngụ thuốc hồi phục số 1, sinh mệnh giá trị của hắn cũng chỉ còn lại 26%. Khắp cơ thể đau âm ỉ, chỉ cần Acelero kiên trì thêm 5 phút, hắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Tô Hiểu với bước chân nặng nề lao về phía Acelero. Hắn thở gấp, tiếng tim đập nhanh dồn dập, bên tai như có tiếng trống. Trong chiến đấu, Tô Hiểu chỉ có một suy nghĩ, giết địch. Nhiệm vụ gì, thăng cấp tam giai gì, đó là chuyện sau khi chiến thắng mới nên suy xét. Theo hắn, chiến đấu chính là chiến tranh, không phải địch chết thì ta vong, rất thuần túy. Lạch cạch, bước chân lao tới của Tô Hiểu dừng lại, hai chân đạp đất, trượt về phía trước hơn 20 cm, điều này đều nằm trong tính toán của hắn. Cơ thể cúi thấp, cánh tay phải cong lại, Tô Hiểu một cú đấm thẳng đánh vào mặt Acelero. Nhìn Tô Hiểu lao tới tay không, Acelero rất kinh ngạc, ngược lại khóe miệng nhếch lên, nụ cười lộ ra sự tàn khốc. Hắn dường như đã thấy cảnh bàn tay kẻ địch vặn vẹo, rên rỉ ngã xuống đất. Không đúng, với tính cách của kẻ địch, chắc sẽ không rên rỉ. Nắm đấm của Tô Hiểu tiếp xúc với da dưới hàm của Acelero, một luồng động năng đánh tới trên nắm đấm. Cánh tay phải hắn lùi về phía sau. Tô Hiểu vẫn đứng tại chỗ, không bị năng lực của Acelero bắn bay. Trước khi nắm đấm chạm vào Acelero, hắn đã thu hồi lực quyền. Phản xạ của Acelero sẽ giữ một thói quen, đó là điều chỉnh động năng phản xạ đến mức 1.4 lần 1. 9 lần động năng công kích của địch nhân. Do đó, cú đấm vô lực này của Tô Hiểu chỉ làm cánh tay hắn lùi về phía sau một chút, sẽ không bị phản tổn thương. Tại Tô Hiểu tư duy bên trong, hắn đem năng lực của Acelero định nghĩa là phản tổn thương, thay đổi động năng, khống chế động năng. Như vậy, việc suy nghĩ đối sách sẽ dễ dàng hơn. Sau khi phản xạ lại cú đấm vô lực của Tô Hiểu, Acelero dậm mạnh xuống đất. Một luồng động năng mạnh mẽ sát mặt đất lan tỏa ra xung quanh. Chiêu thức này Tô Hiểu đã trúng 5 lần. Bởi vậy, cùng lúc Acelero co chân sau, hắn đã tại chỗ bật cao nửa thước. Xung kích khuếch tán. Tô Hiểu hạ xuống đất, tránh né thành công đòn tấn công. Cùng lúc đó, hắn tung cú đấm trái về phía hàm dưới Acelero. Đây nhìn như bắt chước phương pháp của Kiha Amata trong nguyên tác, nhưng thực tế không phải vậy. Cú đấm này, Tô Hiểu dùng 10 phần lực lượng. Khi nắm đấm chạm vào làn da Acelero, một luồng cự lực truyền đến. Lớp năng lượng bao bọc quanh nắm đấm Tô Hiểu vỡ tan. Xương tay của hắn nổi lên vết rách, thân thể bị động năng đảo ngược đẩy về phía sau. Tô Hiểu dốc toàn lực dồn trọng tâm xuống. Một tiếng ầm vang, hai chân hắn lún sâu xuống nền hợp kim. Phía sau, nền hợp kim bị tung bay một mảng lớn. Dùng thân thể cứng rắn chống chịu xung kích, Tô Hiểu cảm thấy tê dại khắp người, nhưng ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn Acelero. Acelero biết không thể cứ tiếp tục như vậy. Hắn tuy không rõ địch nhân muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không thể cận chiến với một kẻ nguy hiểm như vậy, quyết không thể. Tô Hiểu tung cú đấm thứ 3, lần này là tay phải. Quyền nhanh cực nhanh, gần như lướt đi tàn ảnh trong không khí. Khi mặt quyền áp sát làn da Acelero, hắn theo bản năng sử dụng năng lực. Tuy nhiên, luồng sương mù màu đỏ nhạt vẫn luôn bao quanh hắn phun trào, khiến hắn xuất hiện thoáng mất tập trung trong chốc lát, tự như đầu óc hắn bị đơ cứng vì sợ hãi. Thấy cảnh này, ánh mắt Tô Hiểu lóe sáng. Hắn đã thử 3 lần, cuối cùng cũng kích hoạt một loại hiệu quả của khí tức ngoại phóng. Nếu địch nhân tiến vào trạng thái sợ hãi, kỹ năng phóng thích thường có 8% tỷ lệ thất bại. Siêu năng lực cũng là một loại kỹ năng. Trước đó, khi xem xét tư liệu của Mugino Shiru, Tô Hiểu đã lưu ý đến điểm này. Và bây giờ, năng lực của Acelero phóng thích thất bại, dù chỉ là trong chốc lát. Tô Hiểu một quyền đập vào hàm dưới Acelero. Sở dĩ không dùng đao mà dùng quyền là vì nắm đấm có thể cảm nhận chính xác hơn việc năng lực của Acelero có phóng thích thất bại hay không. Với thể chất cường đại của Tô Hiểu, kết quả của một cú đấm là có thể đoán trước. Nắm đấm giáng mạnh vào hàm dưới Acelero. Xương hàm của hắn bắt đầu vặn vẹo, biến dạng, cuối cùng vỡ vụn. Kẽo kẹt một tiếng, thịt nát và răng văng ra. Nắm đấm Tô Hiểu nhuốm máu. Từ mũi trở xuống, khuôn mặt Acelero hoàn toàn bị đánh nát. Hơn nửa cổ bị vặn vẹo ở một góc độ không tự nhiên. Hô! Mắt Acelero trắng bệch. Chịu một cú đấm nặng như vậy, hắn vẫn chưa hôn mê. Siêu năng lực giả có thuộc tính trí lực biến dị rất mạnh, không dễ dàng hôn mê. Hắn đưa bàn tay về phía trước, ấn vào lồng ngực Tô Hiểu, rõ ràng muốn đồng quy vu tận với Tô Hiểu. Ý thức có chút mơ hồ, Acelero chợt nghĩ đến một việc, hơn 1 vạn Misaka muội muội bị hắn giết chết, trước khi chết có cảm giác giống hắn không? Cũng đau khổ như vậy sao? Không, các nàng hẳn là sẽ đau khổ hơn. Có khi hắn tâm trạng không tốt, sẽ ngược sát những Misaka muội muội đó, dùng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn. Không hiểu sao, Asiletro nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, chính hắn đáng bị trừng phạt. Không dám phản kháng vận mệnh, hắn trút sự bất công của vận mệnh lên đám thể nhân bản ngây thơ. Có thể trước khi bị báo ứng, hắn muốn đồng quy vu tận với địch nhân. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn vừa cho Asiletro một cú đấm mạnh, đối phương ít nhất sẽ choáng váng khoảng 3 đến 5 giây. Trường đao chém xuống. Máu tươi văng xa mấy mét, gọn gàng dứt khoát. Phịch một tiếng, thi thể Asiletro rơi xuống đất. Cánh tay hắn giữ nguyên tư thế vương về phía trước, rõ ràng ý định đồng quy vu tận với Tô Hiểu đã thất bại. Chịu một cú đấm nặng như vậy từ Tô Hiểu, hàm dưới Asiletro hoàn toàn bị đánh nát, xương sống trật khớp. Ở trạng thái này, đừng nói đến việc tiến hành tính toán phức tạp, hắn muốn tập trung tinh lực cũng khó, nói gì đến đồng quy vu tận. Người giết chết Asiletro, siêu năng lực giả. Asiletro là nhân vật chính kịch bản thứ cấp, vì thức tỉnh vận mệnh chi lực. Asiletro là siêu năng lực giả đứng thứ nhất, thu hoạch được thế giới chi nguyên 12%. Hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 29-22%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Hiện có giới hạn pháp lực giá trị tối đa 3.208 điểm. Ngươi thu hoạch được bảo rương, màu vàng. Nhắc nhở, nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh lan độ hoàn thành 10, đã hoàn thành 40%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bên cạnh thi thể Asiletro, một bảo rương màu vàng lặng lẽ nằm trên đất. Trận chiến giữa Tô Hiểu và Asiletro, cảm giác thoải mái bất ngờ. Mục đích của cả hai đều là giết chết đối phương, đây là điểm chung. Tuy nhiên, ý chí giết địch của Asiletro có chút không kiên định, hắn dường như có chút mê man. Tô Hiểu thì không chút nào mê man, bởi vì hắn có mục đích và chuẩn tắc riêng. Hắn không bài xích giết địch, nhưng sẽ không mù quáng giết bừa. Điều đó sẽ dẫn đến ý chí của hắn ngày càng không kiên định, từ đó biến thành tên sát nhân biến thái không mục đích. Đương nhiên, Tô Hiểu có giác ngộ ngày nào đó sẽ bị người khác giết chết. Quy tắc là như vậy, đồng thời giết địch, hắn cũng phải gánh chịu nguy hiểm bị giết. Tô Hiểu vừa định bước tới bảo rương màu vàng, tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Bột, bột, bột. Tiếng vỗ tay thưa thớt truyền đến. Một thiếu niên mắt cá chết từ đằng xa bước tới. Trận chiến đặc sắc. Nếu ta đoán không sai, người đã sử dụng một kỹ năng nào đó tạm thời cắt đứt siêu năng lực của Asiletro. Với thể chất yếu ớt của hắn, một khi không thể sử dụng siêu năng lực, dù chỉ là một khoảnh khắc cũng đủ chí mạng. Thiếu niên mắt cá chết mang theo ý cười, đứng cách đó không xa. Trên trán hắn có một ký hiệu. Tô Hiểu nhận ra ký hiệu này, nó đại biểu cho sự kiêu ngạo. Đương nhiên. Lại một giọng nữ truyền đến. Một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh từ một phòng thí nghiệm tối đen bước ra. Năng lực của Asiletro có khả năng bị phá giải, nhưng người có khả năng giết hắn thì không nhiều. Thiếu nữ đứng gần thiếu niên mắt cá chết. Trên trán nàng cũng có một ký hiệu này đại biểu cho sự ghen ghét. Xem ra Asiletro đã cản đường ngươi. Với tình huống vừa rồi, giữa các ngươi phải có một người chết. Một người đàn ông trung niên hơi mập đi tới. Ký hiệu trên trán hắn biểu thị sự lười biếng. Tiên sinh thợ săn, dựa trên quan sát của kẻ hèn này, người hơn 8 phần 10 đang thực hiện nhiệm vụ thăng cấp tam giai. Đại đa số trường hợp, nhiệm vụ thăng cấp sẽ không tiến hành trong thế giới diễn sinh, nhưng xét thế giới trước là thế giới chiến tranh, điều này cũng không kỳ lạ, hơn nữa đã có rất nhiều tiền lệ. Lần này là một nữ tử yêu diễm. Nàng đại biểu cho cảm xúc sắc dục. Chỉ có 4 thế giới diễn sinh có thể thực hiện nhiệm vụ thăng cấp tam giai. Thế giới Toaru Mayutu là một trong những nơi thường thấy nhất. Nhiệm vụ thăng cấp trong thế giới Toaru Mayutu tổng cộng có 3 loại, một là sinh tồn Trung Đông, hai là phe pháp thuật kiếm Otranica, ba là pháp điển tàn linh của thành phố Academy. Trong đó, pháp điển tàn linh có độ khó thu hoạch thấp nhất, nhưng độ khó nhiệm vụ lại cao nhất, dù sao cũng phải thực hiện nhiệm vụ dưới mí mắt Alistair. Một tiểu béo tròn trĩnh đi tới. Hắn đại biểu cho sự tham ăn. Kiêu ngạo, ghen ghét, lười biếng, sắc dục, tham ăn đều đã xuất hiện, chỉ còn thiếu phẫn nộ và tham lam. Ngươi không hề có ý định rời khỏi thành phố Academy, điều này chứng tỏ nhiệm vụ của ngươi chính là pháp điển tàn linh. Một người đàn ông gầy gò bước ra. Hắn đại biểu cho sự tham lam. Đáng tiếc, vì quá kiên kỵ Alistair, ta chậm một bước. Nếu có thể có được pháp điển tàn linh trước, kế hoạch của ta sẽ càng nhiều. Một tráng hán toàn thân cơ bắp cuồn cuộn bước ra. Hắn đại biểu cho sự phẫn nộ. 7 người đại diện cho 7 loại cảm xúc đều hiện thân. Họ đồng thanh nói một câu. Tiên sinh thợ săn, lần đầu gặp mặt. Ta là thất tông tội. Chúng ta. Hãy làm một giao dịch đi. Một giao dịch có lợi cho cả ta và ngươi. Hơn nữa, ta đang giúp ngươi ngăn chặn rất nhiều phiền phức. Bảy người đồng loạt khom người chào Tô Hiểu. Sự xuất hiện bất thường của họ, nhưng Tô Hiểu lại không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào. Điều này cho thấy bảy người hiện thân không phải bản thể của thất tông tội. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thất tông tội có lẽ không phải người vi phạm quy tắc mạnh nhất mà Tô Hiểu từng gặp, nhưng lại là bí ẩn nhất. Đây là lần thứ hai hắn chủ động tiếp xúc với Tô Hiểu. Đầu tháng, hơn nửa gấp đôi. Bảy tên nam nữ đứng gần Tô Hiểu, mơ hồ tạo thành thế nửa vây quanh. Bọn họ đều là siêu năng lực giả, yếu nhất cũng đạt đến cấp 3, còn lại đều là cấp 4. Không chỉ vậy, khi bảy người này tiến đến gần, ký hiệu biểu tượng cảm xúc trên trán họ bắt đầu nhấp nháy. Trong cảm giác của Tô Hiểu, bảy người này như những con rối được điều khiển bằng dây. Những sợi tơ liên kết khắp cơ thể họ, chia thành bảy màu khác nhau. Phía trên đỉnh đầu bảy người, một cái đầu trẻ con to lớn xuất hiện. Cái đầu to này có bảy con mắt, mỗi con mắt đều mở he hé. Thấy cảnh này, khí tức màu đỏ nhạt quanh Tô Hiểu cuồn cuộn. Một cái đầu ác thú xuất hiện phía trên hắn, hai mắt đỏ như máu, miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Ác thú nhe răng cười, sương mù đỏ như máu theo miệng nó bay lượn. E rằng không ổn, hình như đã chọc giận tiên sinh thợ săn. Tội thất dục vừa dứt lời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảnh báo, người vi phạm bất thường đã tiến vào phạm vi một cây số của thợ săn. Chức năng săn đuổi đã được kích hoạt. Nhận được nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày. Bản thể của tội thất dục đã tiếp cận gần đây. Đối với đa số khế ước giả, một cây số không quá xa, huống chi là kẻ vi phạm. Lời nói trước đó của tội thất dục có thể là kế hoãn binh, chờ đợi bản thể tiếp cận, cùng với bảy tên siêu năng lực giả bị hắn khống chế vây công Tô Hiểu. Một con quạ lượn vòng trên không trung sở nghiên cứu. Trên mắt con quạ đen có một trận đồ luyện kim. Thông qua trận đồ này, Tô Hiểu có thể chia sẻ tầm nhìn của con quạ luyện kim. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thông qua tầm nhìn chia sẻ từ trên cao nhìn xuống, Tô Hiểu nhìn thấy một bóng người đội mũ trùm màu đen đang nhảy vọt giữa các tòa nhà cao tầng. Bóng người đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía con quạ đen trên trời. Hắn để lộ một khuôn mặt khá tuấn tú, nhưng trên mặt đầy những vết nứt, như tấm sứ vỡ. Bóng người dừng lại ở vị trí cách sở nghiên cứu khoảng 500 mét, đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, không tiến vào thêm. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hơi khó hiểu. Hắn vừa liều mạng sống chết với Asletro, bị thương không nhẹ. Cánh tay phải cầm đao hơi choáng váng, cánh tay trái cũng bị thương do năng lực phản xạ của Asletro. Nếu đổi lại là Tô Hiểu, chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này ra tay. Tuy nhiên, tội thất dục lại không làm vậy, ngược lại còn giữ khoảng cách an toàn với Tô Hiểu. Trong sở nghiên cứu, Tô Hiểu quét mắt qua bảy tên siêu năng lực giả. Hắn đang kéo dài thời gian, hơn nữa hiện tại hắn nhất định phải ngăn chặn tội thất dục. Tiếng bước chân ồn ào truyền ra từ hành lang phía sau. Một người một chó xông ra hành lang, là xạ thủ Ego và bố bố Ung. Miệng bố bố Ung ngậm một quyển sách ma pháp cũ kỹ. Bìa sách làm từ da của một loại động vật nào đó. Cả quyển sách ma pháp không dày lắm, khoảng một ngón tay. Đúng vậy, đây chính là pháp điển Mạc Linh. Tô Hiểu chặn tội thất dục phía trước, còn bố bố Ung và Ego nhân cơ hội cướp lấy pháp điển Mạc Linh. Rất rõ ràng họ đã thành công, chỉ là Ego trúng mấy phát đạn. Tên tráng hán cao 2 mét này, bước chân hơi lảo đảo. Bố bố Ung đưa pháp điển Mạc Linh cho Tô Hiểu. Nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu còn chưa kịp kiểm tra, Ego đứng phía sau hắn phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Máu tươi loang lổ trên nền đất hợp kim. Tên tráng hán khỏe mạnh như gấu này gục xuống. Tim hắn bị viên đạn xuyên qua. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn nhờ vào một loại ý chí nào đó chống đỡ. Con gái ngươi đã sắp xếp xong xuôi. Tính toán thời gian, đã rời khỏi thành phố học viện khá lâu rồi. Có lẽ đã được Tina Grigor đón đi. Nghe những lời này của Tô Hiểu, đồng tử Ego bắt đầu tan rã. Tim bị xuyên thủng ồ mất máu số lượng lớn và nhiều chỗ nội tạng bị tổn thương ồ phổi bị sốc não bộ thiếu oxy nghiêm trọng, cho dù có một vú em cấp 3 ở đó cũng không cứu được tính mạng của Ego. Kỳ thực hắn lẽ ra phải gục xuống sớm hơn. Hắn vẫn luôn chờ đợi những lời này của Tô Hiểu. Nhiệm vụ hoàn thành. Ego mất đi dấu hiệu sinh tồn, vĩnh viễn nằm lại trong sở nghiên cứu lạnh lẽo này. Cùng lúc đó, tại sân bay của một quốc gia nhỏ ở châu Âu, một nữ sĩ binh đang ôm một bé gái khoảng 6-7 tuổi. Khuôn mặt bé gái trắng nõn, như một búp bê sứ. Đây là con gái của Ego. Hắn gia nhập Hao Dao vì con gái mắc một căn bệnh hiếm gặp kỳ lạ. Toàn bộ xương cốt yếu ớt như sứ, gãy xương chỉ là chuyện thường ngày. Đối mặt với căn bệnh mà khoa học hiện tại không thể chữa trị này, Egon nghĩ đến thành phố học viện. Sự thật chứng minh, thành phố học viện với trình độ khoa học cao hơn bên ngoài mấy chục năm, quả thực có thể chữa trị căn bệnh kỳ lạ này. Tuy nhiên, vào thành phố học viện dễ, ra ngoài khó. Hai cha con đều bị kẹt lại trong thành phố học viện. Nếu không được cho phép, cả đời họ sẽ phải ở lại đây. Công việc của Egon là giết người, còn con gái hắn, sau khi đến tuổi nhất định, sẽ bị phát triển siêu năng lực, trở thành động vật thí nghiệm. Ego dùng tính mạng của mình đổi lấy cuộc sống tự do cho con gái hắn. Hắn đã giết người già, trẻ con, phụ nữ trên chiến trường. Hôm nay, hắn chiến tử. Ego từ đầu đến cuối đều rõ ràng, cùng Tô Hiểu xâm nhập sở nghiên cứu này, hắn rất có thể sẽ chết. Dù không chết, hắn cũng không thể rời đi. Nhưng đây lại là điều hắn mong muốn. Chỉ cần con gái hắn an toàn rời đi, thế là đủ. Để báo đáp lại, trước khi Tô Hiểu và Alistair trở mặt hoàn toàn, Tô Hiểu đã dùng quyền hạn đội trưởng ám bộ đưa con gái Ego rời khỏi thành phố học viện. Tô Hiểu đối với người hợp tác, từ trước đến nay luôn giữ lời hứa. Con gái Ego, trong thời gian ngắn đã được đưa đến một quốc gia nhỏ hòa bình nào đó ở châu Âu. Bố bố ung cúi đầu nhìn thi thể Ego, trong mắt có chút thương cảm. Nhưng nó biết, cường địch mới đã đến rồi. Thi thể Ego nằm rạp trên mặt đất. Dù tử trạng không đẹp đẽ gì, nhưng hắn đang cười. Sau lưng hắn đeo một chiếc ba lô màu đen, dài khoảng một mét, dày nửa mét, bên trong không biết chứa gì. Đây là bảo hiểm do Tô Hiểu sắp đặt. Ego vẫn luôn mang theo bên mình. Ngay cả khi bản thân trúng đạn, hắn cũng giữ cho chiếc ba lô hình thùng này nguyên vẹn. Tô Hiểu liếc nhìn nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thợ săn đã thu thập pháp điển Mạc Linh, pháp điển Mạc Linh đã được thu hồi. Nhiệm vụ rèn luyện, pháp điển Mạc Linh đã hoàn thành. Có, không hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, thợ săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, cần thoát ly trạng thái chiến đấu khi trở về luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu lần này tiến vào thế giới Toaru Mayutu không có nhiệm vụ chính tuyến. Vì vậy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, hắn có thể trở về luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tuy nhiên, nhiệm vụ săn giết vẫn chưa hoàn thành. Nếu cứ rời đi như vậy, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ sẽ không có trừng phạt, nhưng kết quả lần trước chưa hoàn thành nhiệm vụ săn giết vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn sẽ bị cưỡng ép ném vào thế giới chiến tranh, đảm nhiệm vai trò tài phán giả. Thân phận tài phán giả quá tệ hại, không thể trực tiếp can thiệp vào chiến tranh. Nếu khế ước giả phe mình không nỗ lực, rất có thể sẽ chết oan. Tiên sinh thợ săn, ngài chuẩn bị rời đi sao? Ngạo mạn do tội thất dục điều khiển mở miệng. Có vẻ tình báo của tội thất dục cũng có hạn. Không rõ hậu quả của việc Tô Hiểu chưa hoàn thành nhiệm vụ săn giết. Nếu đạt thành giao dịch với ta, người tuyệt đối sẽ không hối hận. Sức chiến đấu chính diện thì không nói, về khả năng thu thập tình báo, ta rất tự tin. Tội thất dục không nói khoác. Qua khả năng thu thập tình báo hắn thể hiện trước đó, hơn 95% thương nhân tình báo cùng giai vị đều không hiểu rõ thông tin bằng hắn. Điều này cũng do năng lực đặc thù của hắn mà thành. Ta nói sơ qua về tình hình của bản thân nhé. Ta khác với những người vi phạm khác. Ta là bị cưỡng chế vi phạm. Nói chính xác, không phải ta vi phạm quy tắc của luân hồi nhạc viên, mà là một tên ngu ngốc nào đó độc đoán, kiểm soát ý thức và cơ thể ta, hoàn toàn không xem luân hồi nhạc viên ra gì. Đơn giản là ngu ngốc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngạo mạn bị tội thất dục khống chế nghiến răng nghiến lợi. Tô Hiểu không cắt ngang lời tội thất dục. Dù hắn có nói cả ngày, Tô Hiểu cũng kiên nhẫn y lắng nghe. Không phải Tô Hiểu tính tình đại biến hay trở nên nhân từ, mà là vì sinh mệnh giá trị của hắn chỉ còn dưới 30%. Vật phẩm hồi phục đã tiêu hao hết khi đối phó Asletro. Với trạng thái hiện tại, nếu giao thủ, hắn có hơn 90% khả năng sẽ chết. Còn việc bạo loại, Tô Hiểu hoàn toàn không tin thứ này. Từ khi vào luân hồi nhạc viên, hắn chưa từng bạo loại. Không phải hắn không muốn, mà là bạo không ra. Nếu sức chiến đấu và trạng thái hai bên chênh lệch quá nhiều, Tô Hiểu vẫn sẽ chết. Không sợ chết và chịu chết là hai khái niệm khác nhau. Tô Hiểu tạm thời chưa muốn chết, nên hắn sẽ tiếp tục nghe đối phương nói nhảm. Có hào quang của bố bố Ung, hắn sẽ nhanh chóng hồi phục trạng thái, lúc đó mới có sức đánh một trận. Nói vậy dường như không có thành ý, phẫn nộ lên tiếng. Sau khi hắn nói, bảy người trong viện nghiên cứu đi sâu vào bên trong. Bảy người vừa đi, một nam nhân mặc áo bào đen, đội mũ trùng bước ra. Nam nhân kéo mũ trùng xuống, lộ ra khuôn mặt đầy vết nứt. Cái dáng vẻ quỷ quái này, đến cái mùi tử cũng không cua được, mùi tử bị mê hoặc hoàn toàn là ABQ, chẳng hứng thú gì, huống hồ, ta không phải loại người như vậy. Nam nhân chính là tội thất dục. Hắn cười cười với Tô Hiểu, ngồi xếp bằng trên một trụ hợp kim gãy. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hơi khó hiểu. Hai bên đang giằng co, tư thế ngồi này của đối phương hoặc là có nắm chắc toàn thắng, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Trước đây ta đã thăm dò ngươi một lần, dùng thất dục chi liêm. Đó không phải muốn giết ngươi, chỉ muốn biết ngươi có phải là bệnh tâm thần đến mức không nói lý lẽ được không. May mà ngươi không phải. Ta đã gặp 6 lần liệp sát giả, trong đó có một lần gặp một tên bệnh tâm thần. Kẻ đó hoàn toàn. Ai, thôi đi, suýt chút nữa bị hắn đánh chết. Tội thất dục đưa tay vuốt mặt mình. Sờ đến những vết nứt đó, hắn nheo mắt lại. Ta vốn chỉ là một chức công giả, thương nhân tình báo, có chút tiếng tăm trong nhạc viên. Trong một thế giới phái sinh nào đó, ta bị một sinh vật hư không ký sinh. Kẻ đó chính là tên ngốc nghếch ta vừa nói, không rõ cân lượng bản thân. Khi dùng tài nguyên của luân hồi nhạc viên để mạnh lên, hắn lại coi thường lời cảnh cáo của luân hồi nhạc viên. Sau 3 lần cảnh cáo, ta và hắn cùng trở thành người vi quy. Khi đó ta chỉ là tân binh trong số người vi quy. Tội thất dục thở dài một tiếng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Một lần chiến đấu với liệp sát giả, sinh vật hư không ký sinh trong cơ thể ta chết. Ta một lần nữa giành được ý chí chủ đạo, ngày trước thế giới phái sinh là thế giới chiến tranh. Không thể không nói, vận khí của ta không tệ. Nói đến đây, tội thất dục cười, cười rất sảng khoái. Nói thật, ta rất sợ ngươi, nên mới xuất hiện sau khi ngươi chiến đấu với Asletro. Do sinh vật hư không kia, thiên phú vốn rất cặn bã của ta trở nên rất mạnh, 3 loại thuộc tính đạt đến 80 điểm. Nói chung, cảm giác giống như mua xổ số trúng 500 tỷ vậy. Thế nhưng, lời nói của tội thất dục xoay chuyển. Kinh nghiệm chiến đấu của ta quá ít, hơn nữa thời gian không còn nhiều. Hiện tại ta là một con hổ giấy. Không có sinh vật hư không kia, ta sống không được bao lâu, huống chi còn phải đối mặt với sự truy sát của những tên điên như các ngươi. Mặc dù nói vậy có chút thất lễ, nhưng theo ta thấy, liệp sát giả là một đám điên cuồng hơn cả thành viên lữ đoàn, những tên đao phủ chuyên nghiệp, mỗi đơn thể sức chiến đấu đều mạnh đến biến thái, cấp quái vật. Không thể không nói, tội thất dục rất thông minh. Từ vẻ thần bí khó lường ban đầu, đến kẻ khổ, rồi bây giờ, hắn thế mà bắt đầu vuốt mông ngựa. Loại gấu trúc lớn trong số người vi quy này, Tô Hiểu thật sự là lần đầu nhìn thấy. Mục đích của ngươi. Tô Hiểu mở miệng, tội thất dục có chút kinh ngạc. Ta còn tưởng mỗi lần ngươi nói chuyện đều sẽ trừ nhạc viên tệ. Thân phận liệp sát giả bổ sung kỹ năng cao lãnh sao? Hòa phong chuyển biến quá nhanh. Khí tức của tội thất dục là quỷ dị, thần bí khó lường, nhưng tính cách lại khác. Hắn giống như một tân binh vừa vào luân hồi nhạc viên không lâu, lời nói giống hệt chức công giả. Mục đích của ta rất đơn giản, thoát khỏi thân phận người vi quy. Đây quả thực là tìm đường chết mà. Mẹ nó, trước khi vào luân hồi nhạc viên ta chỉ là người bình thường. Cái thân phận lợi hại như vậy, xin lập tức lấy đi. Ta chỉ muốn tiếp tục bán tình báo. Chiến đấu là huyết nhục văng tung tóe, ta căn bản không muốn chém giết với kẻ địch. Cho một cơ hội bán tình báo đi. Ta vẫn luôn nằm thương. Tội thất dục nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi im lặng với lời nói của người vi quy dị thường kỳ lạ này. Đối phương từ trước đến nay chính là để cầu hòa. Đương nhiên, lời tội thất dục nói, Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin. Trước khi uy hiếp của đối phương tiêu trừ, Tô Hiểu sẽ không buông lỏng cảnh giác. Nhạc viên, hành động của người vi quy dị thường. Dị thường. Tô Hiểu thử liên lạc luân hồi nhạc viên. Về thông tin người vi quy, đại đa số tình huống luân hồi nhạc viên đều sẽ trả lời. Đang phán định. Sau khi nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện, tội thất dục dường như nhận được một loại nhắc nhở nào đó, sắc mặt liên tục biến đổi. Xóa bỏ tất cả ký ức liên quan đến người vi quy, liệp sát giả, thay thế bằng ký ức khác. Tội thất dục cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ta. Cừ. Tội thất dục nắm chặt nắm đấm, ánh mắt rũ xuống. Thật sự là hắn không muốn làm người vi quy, nhưng sở thích cá nhân của hắn hơi đặc biệt. Hắn rất thích thu thập tình báo, cái cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay khiến hắn mê say. Sở thích này giống với việc Tô Hiểu thích mạnh lên. Thông tin liên quan đến liệp sát giả, người vi quy, đối với tội thất dục mà nói có thể gọi là cấp trân bảo. Dù dùng trang bị phẩm chất màu vàng để trao đổi, hắn cũng sẽ không đổi. Còn bây giờ, hắn có một lựa chọn, bị vĩnh viễn xóa bỏ tất cả ký ức liên quan đến liệp sát giả, người vi quy, hơn nữa quá trình này không thể nghịch. Hắn sẽ trở thành một khế ước giả. Trong các thế giới phái sinh sau này, mỗi thế giới hắn đều sẽ nhận 2 nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng chỉ bằng 1/3, số lượng thế giới chi nguyên nhận được giảm một nửa, số lượng nhạc viên tệ nhận được giảm một nửa, số lượng điểm thuộc tính nhận được giảm một nửa, cho đến khi hắn đạt đánh giá cấp A qua bốn thế giới phái sinh. Ta đồng ý. Tội thất dục ngửa người ra sau, phù một tiếng nằm trên đất. Mặc dù sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng hắn cũng có thể nhận được rất nhiều thứ, như các quyền hạn của khế ước giả, quyền hạn trị liệu của luân hồi nhạc viên. Hơn nữa sau này không cần bị một đám tên điên truy sát, đây mới là mấu chốt. Dù tội thất dục thuộc tính, kỹ năng cường đại, nhưng sau khi bị sinh vật hư không ký sinh, ý thức vẫn luôn mơ hồ, có thể nhìn thấy cảnh tượng không nhiều, cho đến khi sinh vật hư không kia chết hắn mới hồi phục. Bởi vậy tâm lý hắn vẫn giữ ở trạng thái chức công giả. Sau khi tiếp xúc gần gũi với Tô Hiểu, chân hắn không khống chế được run rẩy, điều này khiến hắn kiên định ý nghĩ trong lòng. Hữu duyên gặp lại. Lần sau gặp mặt, có lẽ ta cần tự giới thiệu lại. Tội thất dục nằm trên đất, cơ thể dần dần trong suốt, bị cưỡng chế truyền tống về luân hồi nhạc viên. Kinh nghiệm của hắn rất đặc biệt, hơn nữa không phải ý thức chủ quan của hắn coi thường ba lần cảnh cáo, thêm vào sức chiến đấu cũng không tệ lắm, hắn có được một cơ hội. Khế ước giả tân binh muốn trưởng thành đến trình độ này cần kinh nghiệm rất nhiều thế giới phái sinh, trong đó còn kèm theo nguy hiểm chết yểu giữa đường. Theo thông tin Tô Hiểu đã biết, một trong những mục đích luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả mạnh lên là đoạt lấy thế giới trong thế giới chiến tranh. Ví dụ như thế giới chiến tranh trước đó, Tô Hiểu, Viêm Thần và những người khác đã giúp luân hồi nhạc viên đoạt lấy một thế giới hoang dã. Đương nhiên, luân hồi nhạc viên bồi dưỡng khế ước giả mạnh lên hẳn là còn có mục đích khác, nhưng đó không phải là điều mà quyền hạn hiện tại của Tô Hiểu có thể biết được. Sau khi tội thất dục trở về luân hồi nhạc viên, nhiệm vụ săn dê IET của Tô Hiểu xuất hiện biến hóa. Nhắc nhở, nhiệm vụ săn dê IET đã hoàn thành. Độ hoàn thành 94%. Ngươi nhận được huy chương vinh dự vàng 2, quyền hạn tăng lên LV3. Nhắc nhở, do độ hoàn thành nhiệm vụ săn dê IET vượt qua 90%, nhận thêm thưởng, số lần rút vận mệnh bàn quay, 1 lần. Nhìn thấy phần thưởng thêm của nhiệm vụ săn dê IET, Tô Hiểu khịt mũi coi thường. Hắn đã nghe nói vận mệnh bàn quay là gì? Nghe nói thứ này sản xuất ra đủ loại vật phẩm, trang bị, thuốc cường hóa thuộc tính, cuộn kỹ năng, vật phẩm sinh hoạt, thức ăn đều có. Cơ hội rút ra rất khó có được. Tuy nhiên, Tô Hiểu không mấy hứng thú với thứ này. Sau một thời gian dài tìm hiểu, hắn hơi kháng cự với đa số loại thưởng rút thăm. Trừ bảo rương, giá trị vật phẩm sản xuất ra tương đối ổn định. Bài học từ nhiều lần rút thẻ đỏ vẫn còn rõ mồn một. Đến nay, Tô Hiểu cơ bản không mở thẻ đỏ nhiều, đều là nhờ bố Ung làm thay. Còn về vận mệnh bàn quay này, có lẽ phải do chính hắn rút, bố Ung làm thay khả năng không lớn. Đối với nhiệm vụ săn dê IET lần này, Tô Hiểu còn tưởng phải chiến đấu gian khổ một phen, dù sau đó là lệ thường. Hiện tại xem ra không phải vậy. Danh hiệu bất thường này dường như không đại diện cho kẻ vi phạm quy tắc này nguy hiểm đến mức nào. Cuộc gặp gỡ giữa Tô Hiểu và tội thất dục nhiều hơn là để tội thất dục bày tỏ thái độ của bản thân. Dù sao luân hồi nhạc viên sẽ không chủ động đàm phán với kẻ vi phạm quy tắc. Mọi thứ của luân hồi nhạc viên đều tiến hành theo một điều lệ nào đó. Tội thất dục có thể xưng là hắc si trong số những kẻ vi phạm quy tắc. Nếu những kẻ vi phạm quy tắc khác nhìn thấy cảnh hôm nay, nhất định sẽ thản nhiên nói một câu, tội thất dục, người mất mặt quá, cút đi. Tội thất dục quả thật đã cút đi. Tất cả ký ức liên quan đến cấm kỵ đều bị xóa vĩnh viễn, sẽ không còn nhớ đã từng gặp Tô Hiểu. Mặc dù biểu hiện của tội thất dục có chút nhát gan, nhưng Tô Hiểu sẽ không xem thường đối phương. Đối phương rất tự hiểu mình, biết sức mạnh bản thân không phải do chiến đấu mà có, mà là bánh từ trời rơi xuống. Đối mặt với loại liệp sát giả như Tô Hiểu, người tích lũy thực lực từng chút một thông qua chiến đấu, tội thất dục không bị thuộc tính mạnh mẽ của bản thân làm cho mê hoặc. Hắn rõ ràng, nếu thực sự sinh tử tương bác, liệp sát giả bị buộc đến tuyệt cảnh, tuyệt đối là tồn tại hung bạo dị thường. Chỉ chiến đấu vài lần tội thất dục đã sợ, hơn nữa còn tìm một thời cơ thích hợp để sợ. Hắn đầu tiên thể hiện năng lực của bản thân, liềm thất dục. Bây giờ xem ra, ý đó rõ ràng là, ta không dễ chọc, ngươi tuyệt đối đừng đến tìm ta nhé, ta có thể khống chế dê ục vọng, cảm xúc của người khác, rất mạnh. Từ sau đó, tội thất dục làm nghề cũ, thu thập thông tin trong Academy City. Trong thời gian này, hắn còn liên hệ với nhiều khế ước giả. Nhờ sự bảo hộ của luân hồi nhạc viên, hắn có được không ít thông tin. Không lâu trước đây, hắn phát hiện Tô Hiểu có khả năng giao thủ với Asletro. Có được thông tin này, tội thất dục bắt đầu chuẩn bị. Hắn từ bí ẩn khó lường từ từ sợ nói ra những lời cay đắng hoàn toàn sợ. Nếu Tô Hiểu ra tay ngay khi gặp tội thất dục có hơn 60% khả năng quay đầu bỏ chạy. Hắn căn bản sẽ không chiến đấu. Do đó, hắn mới chọn xuất hiện sau khi Tô Hiểu giao thủ với Asletro. Như vậy tương đối an toàn. Tô Hiểu rất nghi hoặc khi Jietchet Asletro. Người của Alistair lại không ra mặt ngăn cản hắn. Điều này rất bất thường. Hiện tại xem ra, tội thất dục đã dùng năng lực của mình kéo những người Alistair phái tới. Diễn biến sự việc đến bây giờ, Tô Hiểu phải nhanh chóng rời khỏi Academy City và quay về Luân Hồi Nhạc Viên. Còn về lý do tại sao không về Luân Hồi Nhạc Viên ngay bây giờ, nguyên nhân rất đơn giản. Không thể về Luân Hồi Nhạc Viên khi đang ở trạng thái chiến đấu. Hao Giọt đã chạm mặt viện nghiên cứu, có tay bắn tỉa đã khóa chặt Tô Hiểu. Thông tin cũng là một loại lực lượng. Thật ra tội thất dục trước đó không hoàn toàn sợ. Hắn đang dùng thông tin và năng lực sở trường nhất của bản thân để chiến đấu với Tô Hiểu. Loại chiến đấu này sẽ không có máu thịt văng tung tóe, nhưng lại nguy hiểm không kém. Chỉ cần rời khỏi Academy City, thế giới phái sinh lần này của Tô Hiểu sẽ kết thúc. Hắn đã nghĩ đến việc thời gian ở lại thế giới phái sinh lần này sẽ không dài, dù sao hắn là để hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, chứ không phải nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến sẽ khiến Tô Hiểu gắn bó hơn với thế giới phái sinh, thường kéo dài vài vòng, thời gian nhiệm vụ rõ ràng dài hơn. Còn nhiệm vụ thăng cấp chỉ có một vòng, hơn nữa liên quan đến thế giới phái sinh không quá chặt chẽ. Tô Hiểu cầm một chiếc bảo rương màu vàng trong tay. Hắn đã thu hoạch rất tốt ở thế giới Toaru Mayuthu. Trong tình huống không có nhiệm vụ chính tuyến, có thể có được thu hoạch này đã thực sự làm người ta hài lòng. Bố bố, chuẩn bị chạy trốn. Tô Hiểu quay người cưỡi lên lưng bố bố Uông, đồng thời lấy ra một bản đồ điện tử. Vị trí hiện tại của hắn, học khu 2, nằm ở khu vực biên giới Academy City. Viện nghiên cứu nằm ở vị trí trung tâm của học khu 2. Chỉ cần đi thẳng về phía nam, rất nhanh sẽ có thể xông ra khỏi phạm vi Academy City. Go! Bố bố Uông kêu một tiếng. Lúc này, một người một CH ó trên người tràn đầy quan sát, không biết bị bao nhiêu khẩu súng nhắm bắn. Chạy! Tô Hiểu hô to đồng thời, mấy chục con ếch nhỏ màu trắng gần đó nổ tung. Đây là bom luyện kim hắn đã bố trí trước đó, ban đầu dùng để đối phó tội thất dục. Oanh! Ánh lửa bùng lên trong viện nghiên cứu. Khí lãng khuếch tán ra. Từng thành viên Hao Giọt bị hất tung. Bố bố Uông trực tiếp lao về phía bức tường ngoài viện nghiên cứu, giống như muốn dùng đầu hút vào tường. Ánh đao lướt qua, bức tường trước mặt bố bố Uông bị chém vỡ. Nó nhảy lên, chui ra từ lỗ thủng trên tường ngoài. Ánh mặt trời chói chang làm bố bố Uông nheo mắt lại. Bố bố Uông tiếp đất. Nó thực hiện một pha trôi dạt 90 độ. Chân sau nhanh chóng đạp, cái đuôi xù lông giữ thăng bằng. Tư thế tiếp đất hài hước một cách khó hiểu. Ngay khi bố bố Uông chuẩn bị chạy như điên về phía trước, còn người Tô Hiểu đang cưỡi trên lưng bố bố Uông co lại. Một bí văn màu vàng trên tay áo hắn lóe lên. Đông. Một luồng khí lãng vô hình khuếch tán. Trong không khí xung quanh Tô Hiểu xuất hiện lượng lớn ký hiệu hình nồng nọc. Không gian 50 mét xung quanh bị phong tỏa. Trên mái nhà cách đó không xa, một thiếu nữ tóc hai bên đang đứng trên mái nhà, mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Năng lực. Thất bại rồi sao? Thiếu nữ tay cầm đèn pin quân dụng, mắt đầy nghi hoặc. Đó là Musujin Aoki. Công. Một nhát đao mang màu xanh lam nhạt đường kính 5 mét bay tới từ đằng xa. Toàn thân Musujin Aoki lạnh toát. Oanh, oanh, oanh. Lượng lớn tạp vật xuất hiện trước mặt Musujin Aoki. Trong đó có ghế kim loại, dụng cụ thí nghiệm. Soạt một tiếng, tất cả vật thể trắng trước nhát đao mang đều bị chém đứt. Một bím tóc đuôi ngựa màu đỏ bay lên. Musujin Aoki quỳ trên mặt đất, một tay che đầu. Máu tươi chảy xuống theo khuôn mặt. Nàng hỗn hển thở dốc. Khi cùng Tô Hiểu thực hiện nhiệm vụ, nàng không cảm nhận rõ ràng. Hiện tại đối địch, Musujin Aoki cảm nhận được sát ý không hề lưu tình của Tô Hiểu. Thì ra, người đàn ông này, người cùng Tô chen chúc trên một chiếc xe, mặt đầy im lặng, lại đáng sợ như vậy. Nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ. Không cố hết sức, tôi cũng không sống nổi. Musujin Aoki vừa chuẩn bị đứng dậy, một con rắn nhỏ màu trắng bò đến gần nàng. Không ổn. Musujin Aoki lập tức sử dụng năng lực không gian. Oanh. Khí lãng đánh thẳng tới. Musujin Aoki tập trung toàn bộ tinh lực, dịch chuyển tức thời mấy mảnh kim loại vụn bay về phía nàng. Chưa nói đến Musujin Aoki bị Tô Hiểu liên tiếp công kích đánh đến ngơ ngác, lúc này bố bố Uông đã chở Tô Hiểu chạy xa, vượt khỏi phạm vi năng lực của Musujin Aoki. Spider Queen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn kéo cò súng, nhắm vào máy bay xe hiến đê ấu cỡ nhỏ trên bầu trời bắn một phát. Ầm. Một phát súng, máy bay xe hiến tê ấu cỡ nhỏ bị nổ nát. Tô Hiểu đổi nòng súng, thông qua ngắm sao tìm kiếm Musujin Aoki. Tiếc là, Musujin Aoki không nằm trong góc bắn. Thu Spider Queen lại, Tô Hiểu lấy ra một cái kíp nổ. Chờ một chút. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Giọng Alistair truyền đến, từ một robot hình thùng rác gần đó. Nói. Chậm rồi. Tôi hiểu có thể chế tạo Thái Dương Thần Apollo. Ở Academy City, một thành phố phát triển khoa học kỹ thuật, chế tạo một quả bom uy lực lớn không khó. Còn về nơi chế tạo, ngay trong khách sạn mà tôi hiểu từng gặp Tatsushima Motohua trước đó. Sau khi hắn đàm phán với Alistair về tộc Kiha, nhìn như hắn phá hủy Underliner trong phòng chỉ vì hả giận. Sự thật không phải vậy. Hắn đã tích lũy rất nhiều vật tư dùng để chế tạo bom trong không gian trữ. Muốn tìm một nơi Alistair không giám sát được, mới có thể chế tạo bom uy lực lớn. Ban đầu sau khi đạt được sự đồng thuận với Alistair, tôi hiểu đã biết Alistair không đáng tin. Gã này từng hiến tế cả vợ, huống chi là người khác. Một khi tôi hiểu ảnh hưởng đến kế hoạch của Alistair, Alistair nhất định sẽ trở mặt. Ví dụ như bây giờ, tôi hiểu Jet Acelero. Điều này vượt quá dự kiến của Alistair. Trong kế hoạch ban đầu của Alistair, tôi hiểu dù có giao thủ với Acelero cũng nằm trong khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, sự can thiệp của tội thất dục khiến Alistair không thể kiểm soát diễn biến tình hình. Kế hoạch khổng lồ của Alistair nhìn như không sơ hở, nhưng hắn đã bỏ qua sự tồn tại của khế ước giả. Đây là thứ vượt ngoài phạm vi hiểu biết của hắn. Vì thế, hắn phải trả giá. Sau khi bố ung chạy rất xa, tôi hiểu nhấn kiếp nổ trong tay. Tặng ngươi một quả pháo hoa, Alistair. Tiếc là, không thể tặng ngươi một quả mặt trời nếm thử. Academy City, khu 2, khu công nghiệp nặng, trên đường phố. Điện hỏa hoa tóe lên, một cổ người máy bị chém thành ba đoạn đang cố gắng đứng dậy. Mắt điện tử của nó sáng tối lấp lánh vài lần rồi tắt hẳn, cổ người máy này đã hỏng. Mùi máu tươi tràn ngập. Một thành viên hao giót tựa vào thùng rác bên đường, thân mặc bộ chiến đấu màu đen, một tay ôm lấy cổ họng. Theo thân thể hắn run rẩy, máu tươi tuôn ra từ khóe miệng và vết chém ở cổ. Nếu nhìn theo con đường này về phía trung tâm khu 2, sẽ thấy ven đường trải đầy xác cơ giáp và thi thể thành viên hao giót. Cảnh tượng này giống như một mảnh thú từ trung tâm khu 2 xông ra, nghiền nát mọi chướng ngại vật cản đường. Biên giới khu 2. Cộc cộc cộc. Súng máy hạng nặng phun ra ánh lửa. Một người lính run rẩy theo nòng súng lắc lư. Đại lượng đạn hình thành dây đạn, bắn tung vào một nhà máy xử lý nước thải. Không chỉ có hơn 20 khẩu súng máy siêu trọng đối xử lý nước thải nhà máy bắn phá điên cuồng, trên không còn thỉnh thoảng có từng cỗ máy bay chiến đấu không người lái gào thét bay qua. Những chiếc máy bay chiến đấu này ném xuống tên lửa cỡ nhỏ, tên lửa để lại vệt lửa dài trên không trung, lao thẳng về phía nhà máy xử lý nước thải. Nhà máy xử lý nước thải đã bị phá hủy hơn 2/3. Bê tông vỡ vụn văng khắp nơi, khói đặc bốc lên. Trong làn khói đặc, lờ mờ có thể nhìn thấy ánh lửa. So với nơi này, cảnh tượng ở trung tâm khu 2 càng khiến người ta sợ hãi. Nơi đó ngọn lửa bốc lên trời, đã thiêu đốt hơn nửa giờ. Hàng chục chiếc xe cứu hỏa đi xuyên qua khu 2. Tuy nhiên, dù dùng nước tưới hay phun chất dập lửa dạng bột khô, những ngọn lửa xanh lục này vẫn không tắt, ngược lại còn có xu hướng lan rộng. Ngay cả mấy tên siêu năng lực gia hệ không khí cũng không thể áp chế ngọn lửa này. Xi măng, kim loại, nhựa đường. Chỉ cần bị ngọn lửa màu xanh lục này chạm vào, hơn 80% vật thể sẽ trở thành chất dẫn cháy. Lúc này, trung tâm khu 2 đã biến thành một biển lửa. Hơn 1/4 diện tích toàn bộ khu 2 đã bị ngọn lửa xanh lục nuốt chửng. Không cần phải nói, đây chính là quả bom do Tô Hiểu chế tạo. Chính xác hơn, đây là một viên đạn lửa cỡ lớn cực kỳ không ổn định. Vật liệu tổng cộng có hỏa kim 642G, urani cô đặc 12000G, vật liệu dễ cháy phân tách 6725G, oxy rắn trạng thái nén 7534G, vật chiết xuất từ dung dịch lân lục 756G. Đây là thành phần chủ yếu của đạn lửa cỡ lớn, trong đó còn có nhiều loại vật liệu dùng để xúc tác, ổn định, dẫn cháy. Nếu Viêm Thần hoặc Phết Lao nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục này, lập tức sẽ nhớ đến sự thiêu đốt của lân lục hỏa binh. Tô Hiểu không chế tạo ra lân lục hỏa binh. Vật đó là vũ khí chiến tranh thế giới. Dù là Tô Hiểu hay Hi, nếu chính diện trúng một phát, đều có khả năng bị thiêu chết. Mặc dù không nghiên cứu ra lân lục hỏa binh, nhưng Tô Hiểu đã hiểu rất rõ về dung dịch lân lục. Sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, hắn không dùng thời gian dừng lại ở Luân Hồi Nhạc Viên để đánh giải đấu, mà luôn ở trong phòng chuyên môn nghiên cứu, chính là nghiên cứu dung dịch lân lục. Viên đạn lửa cỡ lớn hiện tại chính là sản phẩm kết hợp giữa dung dịch lân lục và công nghệ do Tô Hiểu tạo ra. Xét về uy lực, thứ này không bằng lực sát thương tức thời của Apollo, nhưng về khả năng phá hủy công trình kiến trúc, thậm chí còn cao hơn Apollo. Loại đạn lửa không thể dập tắt này phát nổ trong khu 2, Alistair đã không thể giữ được bình tĩnh. Hàng trăm máy bay chiến đấu không người lái bay lượn trên không khu 2, cộng thêm các thành viên ám bộ của khu 2, cùng với hàng trăm binh sĩ hao giót, đều cho thấy Alistair muốn dùng mọi cách để tiêu diệt Tô Hiểu. Trừ việc không rời khỏi Window Building, Alistair đã điều động phần lớn thủ hạ đến vây giết Tô Hiểu. Tuy nhiên, những thành viên ám bộ đó không ra sức. Ví dụ như Kakin Tây Túc, siêu năng lực gia xếp thứ hai, hắn đang thưởng thức hỏa hoạn trong khu 2. Tiếng nổ vang kéo dài truyền đến từ biên giới khu 2. Máy bay chiến đấu không người lái bay xuyên qua bầu trời. Tô Hiểu ẩn mình trong một nhà máy xử lý nước thải, nơi đây đã bị nổ tung hơn nữa. Thông qua chim quạ luyện kim, hắn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tạm thời không có nguy cơ bị bao vây. Tính năng thiêu đốt của hay không tồi, nhưng tốc độ lan rộng của ngọn lửa quá chậm, chậm hơn ngọn lửa bình thường, còn cần cải tạo. Xem ra việc thêm Uranico đặt là lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên, kẻ địch đã biết được uy lực của hay, như vậy cũng tốt hơn. Tô Hiểu đặt tên cho đạn lửa lân lục là hay, mình giới chi diễm. Từ này mô tả chính xác loại ngọn lửa màu xanh lục đó. Nếu nói Apollo là cuồng bạo, một viên xuống, trong phạm vi 1000m không còn cỏ dại, thì hay là thiêu đốt kéo dài, không ngừng lan rộng. Ban đầu phạm vi thiêu đốt của hay chỉ có 5m. Nếu hay có thể lan rộng hoàn toàn, phạm vi thiêu đốt ít nhất mở rộng đến 5000-6000m, tức là 5-6 cây số. Công dụng của hay và Apollo khác nhau. Về chiến đấu, Apollo phù hợp hơn. Còn về hay, đây là hành động tuyệt diệt, chuyên dùng để đốt quê nhà kẻ địch. Còn dùng nó để giết địch, thì quên đi. Ngay cả người già đi đứng không tốt cũng nhanh hơn tốc độ lan rộng của hay. Oanh! Tiếng nổ vang truyền đến từ phía trên Tô Hiểu. Một ít bụi bẩn rơi xuống đỉnh đầu hắn. Hắn đã nghỉ ngơi gần đủ rồi, muốn tiếp tục phá vây. Chanh! Hơn 10 đạo đao quang chợt lóe. Tầng bê tông phía trên bị chém vỡ. Bố bố Uông chở Tô Hiểu xông ra khỏi nhà máy xử lý nước thải. Tô Hiểu vừa hiện thân, những chiếc máy bay chiến đấu không người lái lập tức lao xuống. Alistair, người có tin ta lại cho ngươi một viên pháo hoa nữa không? Tuy nhiên, lời đe dọa của Tô Hiểu dường như không có tác dụng. Những chiếc máy bay chiến đấu không người lái vẫn lao xuống về phía hắn. Tặng ngươi viên thứ hai, tại khu học xá thứ bảy. Nói xong những lời này, Tô Hiểu lại lấy ra một cái thiết bị kích nổ. Trong Window Building ở khu học xá thứ bảy, Alistair treo ngược trong trụ thủy tinh. Hắn thông qua Underliner nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra cái thiết bị kích nổ thứ hai, biểu cảm của Alistair biến đổi. Đồng tử hắn nhanh chóng co lại. Khu học xá thứ hai là khu công nghiệp nặng, dân cư thưa thớt. Khu học xá thứ bảy thì lại khác, nơi đây sinh sống rất nhiều học sinh. Hơn 70% học sinh đều sinh sống ở khu học xá thứ bảy. Đây là khu học xá có diện tích lớn nhất, kinh phí tiêu hao nhiều nhất, và Alistair đã đầu tư nhiều tâm huyết nhất trong 23 khu học xá của Academy City. Nếu đốt khu học xá thứ hai là chặt đứt một cánh tay của Alistair, thì đốt khu học xá thứ bảy tương đương với chém đầu Alistair. Tô Hiểu có bố trí bom ở khu học xá thứ bảy hay không thì không biết, nhưng Alistair không dám đánh cược. Asletro đã chết, người chết không có giá trị. Alistair phái người truy sát Tô Hiểu, chỉ là muốn dựng lên uy tín đối với bên ngoài. Hiện tại đầu đều sắp bị chém, còn dựng lên cái rắm uy tín gì nữa. Trước hết bảo vệ đầu mới quan trọng. Cho dù có thể giết chết Tô Hiểu, thì có ý nghĩa gì? Asletro đã chết rồi. Biên giới khu 2. Sau khi Tô Hiểu lấy ra thiết bị kích nổ, những chiếc máy bay không người lái toàn bộ dừng lại. Thành viên hao do ngừng bắn. Những thành viên ám bộ đang tìm kiếm cơ hội gần đó cũng nhận được mệnh lệnh. Tất cả binh sĩ hoặc siêu năng lực gia truy sát Tô Hiểu đều rút lui trong vòng 30 giây. Hơn 90% Underliner trong Academy City đều dồn về khu học xá thứ bảy. Thấy cảnh này, Tô Hiểu từ trên lưng bố bố Uông xoay người nhảy xuống. Rõ ràng, Alistair sau khi biết được uy lực của minh giới chi diễm ở hay, đã sợ. Cái gì mà trùng cuối Academy City, pháp sư vĩ đại nhất lịch sử, một khi liên quan đến lợi ích cốt lõi của bản thân, cũng sẽ sợ. Binh sĩ và siêu năng lực giả truy sát Tô Hiểu đã rút lui. Tô Hiểu đi bộ về phía rìa thành phố Academy, để lại hai hàng dấu chân vấy máu trên đường. Tô Hiểu dùng ngón tay gỡ một viên đạn ra khỏi vai. Với khả năng phòng ngự của cơ thể hắn, viên đạn không găm sâu vào thịt. Trước đó, Tô Hiểu vừa kịch chiến với Acelero, giờ lại đối mặt với sự vây công của phe khoa học. Tuy lá chắn phản kích có thể dễ dàng chặn đạn, nhưng khi số lượng đạn đạt đến mức nhất định, sẽ xảy ra biến đổi về chất. Huống hồ, súng ống do thành phố Academy nghiên cứu và chế tạo có uy lực kinh người, vượt xa trình độ tiên tiến bên ngoài. Vứt viên đạn dính máu, đã hơi biến dạng sang một bên, Tô Hiểu trực tiếp đi đến cửa ải rìa thành phố Academy. Đối với Alistair mà nói, Tô Hiểu hiện tại là một ôn thần, hắn sẽ không để hắn ở lại thành phố Academy thêm một khắc nào. Điều này khiến Tô Hiểu có chút đau đầu. Ai mà biết sau này hắn có thể lại tiến vào thế giới Toaru Mayutu hay không? Mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng cũng không phải không có khả năng này. Nếu lần sau đến đây, hơn nữa thân mang nhiệm vụ chính tuyến, vậy hắn và Alistair rất có thể sẽ phải đối đầu một mất một còn. Mối thù thiêu rụi hai khu gần như không thể hóa giải. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, vẫn chưa đủ để khiêu chiến Alistair. Hắn luôn rõ ràng điều này, bởi vậy hắn sẽ không chủ động chọc giận đối phương. Nhưng nếu đối phương đánh đến tận cửa, Tô Hiểu cũng sẽ không bó tay chịu trói. Pháp lực giá trị còn lại 153 điểm, sinh mệnh giá trị 19%, vật phẩm hồi phục đã dùng hết. Với trạng thái này, tốt hơn hết là mau chóng rời khỏi thế giới Toaru Mayutu. Xong một mạch từ nội thành Academy ra, có một số thu hoạch ngoài ý muốn. Ví dụ, hắn đã giết rất nhiều thành viên hao giọt chặn đường. Phệ linh giả đã nuốt chửng đây. Trong lúc đó, hắn đã giết chết mấy tên siêu năng lực giả cấp 3 của ám bộ, thu được một ít nguyên thế giới. Tô Hiểu và bố bố Ung Khập Khiển thuận lợi thông qua các cửa ải tầng tầng lớp lớp bên ngoài thành phố Academy. Bố bố Ung bị một viên đạn vào mông, khiến con hàng này tức không nhẹ. Một mạch thông hành không trở ngại. Trước khi Alistair xác nhận khu học thứ 7 không có đạn lửa, hắn sẽ không trở mặt với Tô Hiểu lần nữa. Một khi xác nhận, thứ chờ đợi Tô Hiểu chính là đội quân truy sát đông đảo. Rời khỏi phạm vi thành phố Academy, Tô Hiểu đến một thị trấn nhỏ ven biển gần đó. Hắn lập tức hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp tam giai. Sắp trở về Luân Hồi Lạc Viên. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Tô Hiểu có chút buồn ngủ, đây là do mất máu quá nhiều. Trước mắt ánh sáng chớp động, Tô Hiểu bị truyền tống ra khỏi thế giới Toaru Mayutu. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả trở về phòng chuyên dụng. Phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối, ngoại trừ sự cho phép của Liệp Sát Giả, bất cứ ai cũng không thể tiến vào. Liệp Sát Giả đã trở về Luân Hồi Lạc Viên, bắt đầu kết toán ban thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới diễn sinh, Toaru Mayutu No Index. Độ khó, LV15. Thế giới bán mở tam giai. Thu hoạch được nguyên thế giới, 31. 54 số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 2, nhiệm vụ thăng cấp 1, nhiệm vụ săn giết 1. Đánh giá tổng hợp, B, chú thích, điểm số từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng nguyên thế giới thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu nguyên thế giới. Thu nguyên thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 11 điểm thuộc tính, 16.000 điểm lạc viên tệ. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào ấn ký của Liệp Sát Giả. Nhìn thấy đánh giá chỉ có B, Tô Hiểu cũng không nghĩ nhiều. Ngay khi hắn chuẩn bị xem xét vật phẩm thu được, nhắc nhở lại xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp tam giai. Liệp Sát Giả đã thành công thăng cấp tam giai. Sau này, độ khó thế giới diễn sinh của Liệp Sát Giả sẽ là tam giai. Sân thi đấu đã được nâng cấp, sau này Liệp Sát Giả sẽ thi đấu với khế ước giả tam giai. Chưa kiểm hạch thấy Liệp Sát Giả sở hữu danh hiệu Tứ Thiên Vương thi đấu, bảng xếp hạng sân thi đấu sẽ được xóa trống. Nhìn thấy hàng loạt nhắc nhở này, Tô Hiểu đã rõ chuyện gì xảy ra. Trước khi tiến vào thế giới Toaru Mayutu, hắn đã sử dụng thư mời của Alice. Chỉ cần hoàn thành cái gọi là trò chơi lâu đài cổ ác ma, hắn sẽ có thể thu được chứng minh cường giả. Tác dụng của chứng minh cường giả thực ra rất rõ ràng, đó chính là phân chia cường giả và kẻ yếu. Có được nó sẽ một bước lên mây, không có được chỉ có thể sử dụng ống tim protein khung máy năng lượng hình chữ O, chịu ác quả của việc cường hóa một chút thuộc tính cần 9 điểm thuộc tính. Tốc độ phát triển loại kia sẽ chậm đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Thời gian coi như dư giả. Tô Hiểu tiêu tốn 1.700 điểm lạc viên tệ để hồi phục thương thế, sau đó ngã vật ra giường. Hắn ngủ say như chết, thậm chí còn chưa cởi quần áo. So với chuyện khác, vẫn là trước hết để đại não hồi phục tỉnh táo đã. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ màng thức dậy, đến nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, trở lại giường, cởi quần áo ra, ngã đầu ngủ tiếp. Khi Tô Hiểu tỉnh ngủ, đầu óc minh mẫn hơn nhiều. Cảm giác ngơ ngơ ngác ngác do mất máu quá nhiều đã biến mất. Sau khi tắm nước lạnh, hắn càng cảm thấy thần thanh khí sảng. Lần này, thu hoạch được từ thế giới diễn sinh không nhiều. Tô Hiểu do dự một chút, lấy ra một viên bảo rương màu vàng. Chờ đợi thời gian hồi phục của vận mệnh cứu rỗi không sáng suốt. Trước khi bắt đầu trò chơi lâu đài cổ ác ma, Tô Hiểu phải cố gắng tăng cường thực lực. Đây chính là kiểm tra xem hắn có tư cách trở thành cường giả hay không. Độ khó nhất định sẽ không thấp. So với việc mang bảo rương màu vàng vào quan tài, hắn càng muốn liều một phen. Hơn nữa, trước khi tiến vào lâu đài cổ ác ma, hắn phải tìm cách thư giãn tinh thần, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Trong tình huống không có trạng thái Âu Hoàng gia thân, Tô Hiểu lần đầu tiên mở bảo rương màu vàng, khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Thấy cảnh này, bố bố Ung đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Người kia cái gì ánh mắt, ta vận khí có khi rất không tệ. Tô Hiểu không phải đang nổ, hắn vận khí lúc tốt lúc xấu, vận khí đến rồi cản cũng đỡ không nổi. Cường hóa U12 trảm long thiểm, cùng cường hóa U10 rim. Cù tinh thét, đã chứng thực điểm ấy. Thứ cấp nhân vật chính Bảo Rương, có thể khai ra cái gì liền xem vận khí. Tô Hiểu mở ra Bảo Rương Acelero rơi xuống. Ngươi mở ra Bảo Rương, màu vàng. Ngươi thu hoạch được 17.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được vận mệnh ngăn chặn, đạo cụ màu vàng. Không, không có. Tô Hiểu nhìn tay bên trong một viên thủy tinh cầu, hắn ra một viên Bảo Rương màu vàng, thế mà chỉ mở ra một viên viên bi. Xem xét viên bi này thuộc tính về sau, Tô Hiểu biết là chuyện gì xảy ra, hắn vận khí không tính kém. Vận mệnh ngăn chặn nơi sản xuất, toa ru Mayutu no in-depth phẩm chất, màu vàng loại hình, đạo cụ một lầy quả, sau khi sử dụng, có thể đối chỉ định mục tiêu tiến hành 6 lần cưỡng chế phán định, phân biệt là lực lượng thuộc tính phán định, nhanh nhẹn thuộc tính phán định, thể lực thuộc tính phán định, trí lực thuộc tính phán định, mị lực thuộc tính phán định, may mắn thuộc tính phán định. Như mục tiêu tùy ý một lần phán định chưa thông qua, mục tiêu vận thế sẽ lọt vào ngăn chặn, may mắn thuộc tính. 10. Hiệu quả kéo dài 15 phút đồng hồ. Cho điểm, 342 điểm, đạo cụ, vật liệu màu vàng cho điểm từ 310 đến 400 điểm, giới thiệu vắn tắt, bị vận thế vứt bỏ sẽ mất đi hết thảy. Đối với người mất đi vận thế, cho dù là một giây, đều tự như một thế kỷ dài dằng dặc. Giá cả, 14.700.000 điểm nhạc viên tệ. Tuy nói không theo Bảo Rương màu vàng bên trong mở ra trang bị hoặc kỹ năng một loại, nhưng mở ra cái đạo cụ phẩm chất màu vàng này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một khi địch nhân chưa thông qua phán định, may mắn thuộc tính sẽ 10 điểm, kéo dài 15 phút đồng hồ. Loại tình cảnh kia có thể xưng tăng cường bản Final Destiny. Lại phối hợp Tô Hiểu tập sát, không chết mới là lạ. Đem vận mệnh ngăn chặn eo trân trọng thu hồi, Tô Hiểu kích hoạt vận mệnh bàn quay để rút ra cơ hội. Vận mệnh bàn quay tạo ra bên trong. Tạo ra hoàn tất, liệp sát giả cần trong vòng 5 phút rút ra vận mệnh bàn quay, thời hạn qua đi, vận mệnh bàn quay sẽ biến mất. Một mặt bàn quay khổng lồ đường kính 7, 8 mét xuất hiện tại trước mặt Tô Hiểu. Bàn quay bên trên bị phân ra số chi không rõ ô nhỏ, vật phẩm trong ô nhỏ đủ loại. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía những ô nhỏ đó, nhìn thấy vật phẩm đánh dấu phía trên về sau, nhịp tim đập của hắn không khỏi gia tốc. Nhàm tương trái cây huyết thống Tetsuki, 98% độ tinh khiết, Busosuk Haki, hoàn chỉnh, Wang Pho Ôn, cá tính huyết thống truyền thừa, huyết thống gung vị cao giai, 9 lần cải tạo, huyết gung loại, SSS, Uy Tất, thuần cô tông. Vận mệnh bàn quay bên trên đồ tốt rất nhiều, có nhiều thứ một khi thu hoạch được, liền có thể làm Tô Hiểu thực lực tăng lên gấp bội. Nhưng hắn luôn cảm giác trong đó trà trộn vào cái gì vật kỳ quái. Không sai, chính là phía dưới cùng nhất Tất, thuần cô tông, ô cái này khiến Tô Hiểu có loại điềm xấu dự cảm. Tất, thuần cô tông, eo có lẽ mới là thuộc về hắn. Bắt đầu rút ra. Tô Hiểu theo thói quen châm một điếu thuốc. Vận mệnh bàn quay chậm rãi chuyển động, vật phẩm trên mặt quá nhiều, chuyển lên lúc sau làm cho người ta hoa mắt. Vận mệnh bàn quay càng chuyển càng nhanh. Ngay tại Tô Hiểu chờ vận mệnh bàn quay chậm lại lúc, vận mệnh bàn quay đột nhiên dừng, này dừng suýt chút nữa lóe một bên bố bố Ung eo. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng bình thủy tinh, màu vàng nhạt, vĩnh hằng bình thủy tinh nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, màu vàng nhạt thuộc loại, trang bị đặc thù đung lượng, 3 trang bị nhu cầu, không trang bị hiệu quả, trong bình thủy tinh đổ đầy vĩnh hằng suối nước suối, có thể điểm 3 lần uống. Mỗi lần uống có thể khôi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị cùng 300 điểm pháp lực giá trị, nhanh chóng chữa trị tàn khí thương thế. Nhắc nhở, trong bình thủy tinh vĩnh hằng nước suối có thể tự động bổ sung, mỗi cái tự nhiên ngày bổ sung 5% dung lượng. Như tại ước ác hoàn cảnh, mỗi cái tự nhiên ngày bổ sung 10% dung lượng. Cho điểm, 310 điểm, trang bị màu vàng nhạt cho điểm từ 260 đến 310 điểm, giới thiệu vắn tắt, mời yêu quý cái bình thủy tinh này. Nếu như ngày nào đó ngươi may mắn tìm được vĩnh hằng suối, cũng đưa nó tẩm phao ở bên trong, người sẽ được đến thu hoạch không tưởng tượng được. Giá cả, 99.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu vuốt vuốt tay bên trong bình thủy tinh cao mười mấy cm, đây tuyệt đối là thứ tốt, có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hắn nhạc viên tệ chi tiêu. Hắn từng tính toán qua số lượng sinh mệnh giá trị của bản thân, sinh mệnh giá trị của hắn tại 2.100 điểm đến 2.300 điểm chi gian. Trong đó có thể lực thuộc tính diễn sinh ra sinh mệnh giá trị, cũng có linh ảnh thể chất tăng thêm, còn có những loại thuốc cường hóa khác tăng lên. Chỉ cần uống một ngụm vĩnh hằng bình thủy tinh, đại khái có thể khôi phục 1/4 sinh mệnh giá trị, hơn nữa còn có thể khôi phục 300 điểm pháp lực giá trị. Cùng địch nhân chiến đấu lúc uống một ngụm vật này là tiếp tế không tệ. Vĩnh Hằng bình thủy tinh eo mạnh nhất một điểm là nó không tiêu hao tài nguyên. Tại nơi hơi nước, 10 ngày là có thể khôi phục đầy. Đến lúc đó lại có thể sử dụng 3 lần, quả thực là động cơ vĩnh cửu. Nguyên bản Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng rút đến tất hoặc kem đánh răng một loại. Hiện giờ được đến Vĩnh Hằng bình thủy tinh, hắn có loại trúng sổ số cảm giác. Ta liền nói, có khi vận khí ta không tệ đi. Tô Hiểu giao dịch cấp bố ung 5.000 điểm nhạc viên tệ làm tiền tiêu vặt, liền hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến. Bố ung kêu một tiếng, ý kia cư nhiên là tiền tiêu vặt nhiều lắm, lần trước cấp còn chưa xài hết. Tô Hiểu mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên lúc, đều sẽ cấp bố ung chút ít tiền tiêu vặt. Chút ít này của hắn, đối với những khế ước giả khác tới nói đã là con số không nhỏ. Dần dà, bố ung có một cái tiểu kim khố. Nó mỗi ngày chính là tại luân hồi nhạc viên bên trong đi dạo. Trừ ăn uống bên ngoài, cơ bản không thế nào hoa nhạc viên tệ. Tô Hiểu cũng không biết bố ung có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Hắn lúc này đã đến thuộc tính cường hóa đại sảnh. Hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho. Ngươi lõa trang thuộc tính như sau. Lực lượng, 76 nhanh nhẹn, 76 thể lực, 80 trí lực, 79 mị lực, 6 liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 11 điểm kiểm tra đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên. Lần này căn bản không cần suy xét. Tô Hiểu rất thẳng thắn phân phối thuộc tính, phân phối phương thức là lực lượng ồi 4, nhanh nhẹn ồ 4, trí lực ồ 1, mị lực 2. Tô Hiểu cường hóa 2 điểm mị lực thuộc tính, nguyên nhân là những thuộc tính khác đều đạt tới 80 điểm. Chưa đột phá 80 điểm bích chướng phía trước, không thể tiếp tục cường hóa lực lượng chờ thuộc tính, còn không bằng cường hóa một ít mị lực thuộc tính, để phòng sau này mị lực thuộc tính lại giảm xuống. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị kỹ càng nghênh đón cường hóa thuộc tính cảm giác lúc, kịch liệt đau nhức, nóng rực, tê mỏi chờ cảm giác cũng không xuất hiện. Hắn chỉ là cảm giác thân thể phát nhiệt, toàn thân cao thấp thật ấm áp. Loại thư sướng này tăng thêm kia dần dần mạnh lên cảm giác, làm cho người ta mê say. Cường hóa rất nhanh kết thúc, Tô Hiểu có chút mê hoặc. Lần này cường hóa vì sao như vậy đặc thù? Chẳng lẽ là bốn loại thuộc tính đều đạt đến 80 điểm? Hoặc là nói, cái này cùng hắn đột phá thân thể cực hạn có quan hệ? Tô Hiểu xem xét hiện nay thuộc tính số liệu thực chỉnh tề. Lực lượng, 80 nhanh nhẹn, 80 thể lực, 80 trí lực, 80 mị lực, 8 vạn sự sẵn sàng, chỉ kém hoàn thành 80 điểm thuộc tính đột phá. Đột phá 80 điểm thuộc tính về sau, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đều sẽ xuất hiện 80 điểm ban thưởng. Đến lúc đó, chính là hắn nhất phi trùng thiên thời điểm, thực lực tổng hợp chắc chắn có biên độ lớn tăng lên. Đột phá 80 điểm bích chướng yêu cầu quá hà khắc. Tại như vậy điều kiện hà khắc phía dưới, ban thưởng nhất định sẽ phong phú đến làm cho người ta không dám tin. Trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu thử nắm tay, tiếng rắc rắc vang lên, hắn có cảm giác như có thể tay không xé nát mọi thứ. Bốn loại thuộc tính đạt tới 80 điểm, điều này trong số các khế ước giả đã có thể gọi là dị loại. Khế ước giả đồng thời phát triển song thuộc tính đã không nhiều, huống chi là ba thuộc tính, bốn thuộc tính. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Tô Hiểu là một thợ săn độc hành, năng lực không đủ toàn diện, sớm muộn cũng sẽ gặp phải kẻ địch khắc chế hắn. Đến lúc đó, khả năng sống sót của hắn không lớn. Đây chính là lý do hắn chọn tăng cường cả bốn loại thuộc tính. Tô Hiểu xem xét những chiến lợi phẩm còn lại trong không gian trữ vật, hắn muốn đi bán ra một ít trang bị. Cầm một cây trị liệu pháp trượng, Tô Hiểu thầm nghĩ, thứ này thật sự bán được sao? Hình dáng quá kỳ lạ. Yêu cầu trang bị lại hạn chế nữ tính chuyên môn. Ở khu chợ giao dịch tấp nập như vậy, mấy em gái vú em dịu dàng kia thật sự có mặt mũi đến mua ư dùng thứ này thi pháp, độ ngại ngùng tuyệt đối phá trần, không phải vú em bình thường có thể khống chế. Có lẽ sẽ có một vài vú em tương đối cởi mở chăng? Thở dài, Tô Hiểu chậm rãi đi về phía khu chợ giao dịch. Khu chợ giao dịch. Người người chen chúc, chức nghiệp giả và khế ước giả thỉnh thoảng vì giá cả mà xảy ra tranh chấp, lẫn lộn với nhau. Một vài khế ước giả vẻ mặt nhàn nhã dạo bước trong chợ, khi thấy vật phẩm ưa thích, họ sẽ dừng chân lại một lát. Những khế ước giả ở lại luân hồi nhạc viên càng lâu, vẻ mặt càng nhàn nhã. Họ đã quen với cuộc sống lấy chiến đấu làm thường ngày, thỉnh thoảng trải qua sinh tử. Những khế ước giả bước chân vội vàng, biểu cảm căng thẳng, 8-9 phần 10 đều là người mới. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu xuyên qua đám đông ồn ào, đi đến một góc tương đối hẻo lánh trong chợ. Nơi đây ít người hơn, khá thích hợp để bán những món đồ lần này. Hắn lần này cần bán hai món trang bị, lần lượt là MSY và Mr. Black. Cả hai như một cặp trang bị, nhưng trên thực tế, ngoại trừ công dụng ban đầu tương tự, cả hai không liên quan quá nhiều. MSY là pháp trượng trị liệu, Mr. Black là gậy tấn công. Giá trị của cái trước vượt xa cái sau. Vũ khí dạng đoạn côn rất kén người dùng. Dù là phẩm chất vàng nhạt, nhưng Tô Hiểu chỉ định giá Mr. Black là 12 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đôi khi giá bán trang bị không chỉ dựa vào phẩm chất, mà còn phụ thuộc vào năng lực cụ thể, loại hình, số lượng người sử dụng. Rõ ràng, Mr. Black thuộc loại rất ít người dùng, muốn bán giá cao khá là hên xui. Xét thấy có không ít thương nhân chức nghiệp giả, hạ giá một chút, tỷ lệ bán ra không tính là thấp. Về phần MSY, thứ này có ba thuộc tính không tệ, tăng lượng trị liệu, kèm theo hiệu ứng trị liệu khác nhau tùy theo giới tính, cuối cùng là tăng 5 điểm thuộc tính mị lực. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Hiểu định giá MSY là 28 vạn nhạc viên tệ. Đối với một pháp trượng trị liệu phẩm chất vàng nhạc, giá này đã không thấp, huống chi là hình dáng hố cha của MSY. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Quầy hàng mở ra, Tô Hiểu tiện tay lấy táp liệt ra, ngồi sau quầy và đắm chìm vào trò chơi. Trò giải đố mà hắn đang chơi có độ khó cực cao. Người đã đề xuất trò chơi này cho hắn đã sớm bỏ cuộc. Hắn đại khái chỉ thông qua 1/30, liền không chịu nổi độ khó của trò chơi này nữa. Tô Hiểu cảm thấy độ khó của trò giải đố này vẫn tạm ổn. Thứ này vốn không phải là một trò chơi, mà là một công cụ chuyên nghiệp dùng để rèn luyện năng lực phân tích logic. Sau khi được một khế ước giả nào đó sửa đổi, nó trở thành một trò chơi giải đố. Tên khế ước giả đó từng tuyên bố, ai có thể thông quan trò chơi này, hắn sẽ tự chặt điểu. Sau thời gian dài trải nghiệm, Tô Hiểu phát hiện trò chơi này quả thực có thể rèn luyện năng lực phân tích logic, hơn nữa tính thú vị không tồi, có thể giúp tinh thần thư giãn. Huynh đệ, cây này. Tiếng nói truyền đến, Tô Hiểu không ngẩng đầu. Đợi một chút. Một lát sau, Tô Hiểu thu hồi táp liệt. Cây đoạn côn này không tệ, 10 vạn nhạc viên tệ thế nào? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thành giao. À. Thái độ dứt khoát của Tô Hiểu làm tên thiếu niên mua hàng rất bất ngờ. Hắn thậm chí hoài nghi có gì đó mờ ám trong chuyện này. Sau khi xác nhận nhiều chỗ không có gì bất thường, thiếu niên thanh toán nhạc viên tệ mua xuống Mr. Black, cây đoạn côn có tạo hình kỳ lạ này. Thứ này có thể gọi là khắc tinh của mấy em gái manh. Đoạn côn xoay chuyển trong tay thiếu niên, xem ra hắn rất hài lòng với cây đoạn côn này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vì trên quầy hàng bày hai món trang bị màu vàng nhạt, xung quanh đã vây mười mấy khế ước giả. Những khế ước giả này đều không phải đến mua đồ, họ đến để xem náo nhiệt. MSY là một pháp trượng trị liệu rất tốt, chỉ là hình dạng quá mức xấu hổ. Giữa thanh thiên bạch nhật, đa số vú em đều sẽ ngại ngùng tiến lên hỏi giá. Vú em và đa số khế ước giả có tính cách khác nhau. Trong luân hồi nhạc viên có một câu nói, 10 vú em, 9 người dịu dàng, còn một người cực kỳ dịu dàng. Nghề nghiệp trị liệu trong chiến đấu không cần cận chiến, hơn nữa 99% trở lên vú em đều ở trong các mạo hiểm đoàn, khi chiến đấu được đồng đội bảo vệ nghiêm ngặt. Thêm vào đặc thù của nghề vú em, không phải em gái dịu dàng, quan tâm thì không ai chọn loại nghề nghiệp thành tựu người khác, mất đi năng lực bảo vệ bản thân này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một đoàn trưởng mạo hiểm đoàn nổi tiếng từng cảm khái như vậy, mỗi một vú em đều là thiên sứ gãy cánh, nếu bên cạnh có một vú em, làm ơn hãy trân quý nàng. Đương nhiên, bố bố ung tên nhị hóa kia thì khác, tên này năng lực sinh tồn thậm chí còn mạnh hơn Tô Hiểu. Vú em loại này vốn đã dịu dàng, quan tâm, lại luôn được đồng đội bảo vệ, làm sao có một tấm da mặt dày được. Tô Hiểu không tiếp xúc nhiều với khế ước giả loại trị liệu. Hắn chỉ từng giao đấu với một khế ước giả nam loại trị liệu, tên này mang theo lưỡi hái, có thể đánh, có thể chịu đòn, có thể hồi máu, còn có thể thêm trạng thái cho bản thân. Đối đầu trực diện cận chiến một chút cũng không giả. Đúng vậy, tên đó tên là Phong Nải, tướng tài đắc lực của đoàn mạo hiểm Thần Hoàng. Tôn chỉ của Phong Nải là, lão tử còn đánh giỏi hơn ngươi, dựa vào đâu mà hồi máu cho ngươi. Biến đi. Dưới sự giúp đỡ của đám khế ước giả thích xem náo nhiệt, Tô Hiểu đợi chừng nửa giờ, vẫn không có một vú em nào đến hỏi giá. Vài cô gái dịu dàng dạo gần quầy hàng gây sự chú ý của Tô Hiểu. Nhìn từ quần áo và khí chất, mấy cô gái dịu dàng này đều là vú em. Họ rất muốn đến hỏi giá, nhưng lại không tiện tiến lên. Hơn nữa tạo hình đặc biệt của MSY khiến họ rất do dự. Các vị. Tô Hiểu mở miệng, ánh mắt nhìn quanh mười mấy tên chết gây xung quanh quầy hàng. Dù là năng lực hay cấu tạo cơ thể, các ngươi đều không dùng được thứ này. Cho nên, đừng có vây quanh đây nữa, ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta. Khi Tô Hiểu nói chuyện, mặt hắn mang theo nụ cười. Trong khu an toàn tuyệt đối như luân hồi nhạc viên, biểu lộ sát ý hoàn toàn vô tác dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chúng tôi thích đứng đây. À hình như, quả thực có liên quan đến ngươi. Một gã tráng hán cổ áo mở rộng, để lộ bộ ngực đầy lông, cười rạng rỡ bước ra. Da mặt thật mỏng, ngoại trừ vú em ra, trong luân hồi nhạc viên có lẽ không có cô gái nào có tính cách này. lại một khế ước giả nam thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bước ra. Không lâu sau, những người khác thấy không có gì náo nhiệt để xem nữa, cũng lần lượt bỏ đi. Thấy cảnh này, hơn 10 nữ tỳ có nhan sắc khác nhau gần đó đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Các nàng dường như không hẹn mà cùng tiến về phía quầy hàng, thế nhưng, khi nhìn thấy mục tiêu của đối phương cũng là thứ mình nhắm đến, gương mặt các nàng đỏ lên, dừng bước lại. Ngoà tào, đây quả thực là vòng tuần hoàn chết tiệt. Tô Hiểu Hiếm khi tuôn ra lời tục tiểu, hắn nhận ra tình huống xung quanh. Ngoài trừ trường hợp một đối một, những nữ tỳ da mặt mỏng như tờ giấy này rất khó có thể tiến lên. Tô Hiểu nắm lấy món đồ trên quầy hàng có tên Mad White, đứng dậy đi về phía một nữ tỳ dáng người nhỏ nhắn, mặc váy liền màu vàng nhạt. Nhìn Tô Hiểu khí thế hùng hổ đi tới, cùng với thứ hắn cầm trong tay, nữ tỳ kia theo bản năng lùi lại hai bước. Cái kia, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Ra bao nhiêu, đừng nói nhảm. 20 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu quay người đi về phía một nữ tỳ khác cách đó hơn 10 mét. Nữ tỳ này có khí chất mềm mại hơn, trong bộ dáng cũng chỉ 12, 13 tuổi. Tiểu nữ tỳ ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Người ra bao nhiêu? 2.222. 22 vạn. Không phải, 2, 21 vạn. Nói xong, tiểu nữ tỳ cúi đầu, nhìn mũi chân. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn về phía nữ tỳ thứ ba đang có mặt. Nữ tỳ kia rõ ràng thông minh hơn nhiều, giơ tay làm ký hiệu 22 vạn. Giá Tô Hiểu đưa ra là 28 vạn nhạc viên tệ, giá mong muốn trong lòng là khoảng 24. 25 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau một loạt đấu giá, cuối cùng MSY được một nữ tỳ dáng người cao gầy mua với giá 26 vạn. Nữ tỳ này khi mua MSY biểu cảm rất xoắn xuýt, bởi vì sau khi mua, nàng còn phải tốn một khoản tiền lớn để thay đổi hình dạng cho MSY mà không làm hỏng thuộc tính ban đầu. Nàng không thể tưởng tượng được bộ dạng của đoàn trưởng mình khi dùng thứ này để cho bú, đơn giản là. Tổng cộng 36 vạn nhạc viên tệ đã vào tay, tính cả số nhạc viên tệ Tô Hiểu thu được trước đó, tài sản của hắn đạt tới 42 vạn 1.600 điểm nhạc viên tệ. Cầm khoản tiền lớn này, Tô Hiểu bắt đầu đi dạo trong thị trường giao dịch. Cấp bậc đao thuật đại sư 39 tạm thời không thể nâng lên vì không có tinh thể linh hồn, lớn. Còn về việc mua một viên tinh thể linh hồn, lớn, hoàn toàn không có khả năng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đừng nói tinh thể linh hồn, lớn, ngay cả tinh thể linh hồn, nhỏ, trong thị trường giao dịch cũng rất khó nhìn thấy. Một khi xuất hiện, chỉ cần giá cả không quá cao bất thường, lập tức sẽ bị mua hết. Về phần nâng cấp năng lực khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu tạm thời không có ý định này. Nâng cấp thông thường hiệu quả quá kém, phi thường quy lại quá nguy hiểm. Bàn tay máu me đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. 42 vạn nhạc viên tệ nhìn có vẻ rất nhiều, trên thực tế Tô Hiểu đã dự định chi 13 vạn nhạc viên tệ. Trong đó, 5 vạn nhạc viên tệ dùng để chế tạo thuốc số 1, 8 vạn nhạc viên tệ còn lại dùng để chế tạo Thái Dương thần Apollo. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong trường hợp không có vật liệu, chi phí chế tạo Apollo là 500 điểm giá trị pháp lực của tinh thể linh hồn, nhỏ, 1,8 vạn nhạc viên tệ, trong đó nhạc viên tệ dùng để thay thế vật liệu. Sau khi dự chi 13 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu còn lại 29 vạn nhạc viên tệ có thể sử dụng. Trong 29 vạn nhạc viên tệ này, còn có một phần dùng để bổ sung vật tư trong phòng, như bom luyện kim đặc cấp, bảo dưỡng và sửa chữa các loại vũ khí, các loại thuốc men. 3 giờ sau, Tô Hiểu còn lại 18 vạn 5.300 điểm nhạc viên tệ có thể sử dụng. Hắn đã thực hiện một đợt mua sắm lớn trong thị trường giao dịch. Các vật phẩm mua sắm như sau, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiết bị cung cấp oxy dưới nước cỡ nhỏ 4, phẩm chất màu lam, mỗi bộ có thể sử dụng 128 giờ. Thuốc giải độc 2, phẩm chất màu tím, có thể giải trừ hiệu quả độc tố dưới cấp 30. Bụi thăm dò lời nguyền 4, phẩm chất màu tím, có thể kiểm tra 7 lời nguyền dưới cấp 30. Trang phục phòng hộ T-35-2, phẩm chất màu lam, vật phẩm dùng một lần, có thể chống bức xạ hạt nhân, khí độc hóa học mạnh. Bộ dụng cụ bảo dưỡng đao đầy đủ, phẩm chất màu xanh lá. Màu lam. Sau một đợt mua sắm lớn, Tô Hiểu dừng lại trước một quầy hàng. Trên quầy hàng trưng bày một thanh đoạn kiếm dài khoảng 50 cm, lưỡi dao khá rộng. Thanh đoạn kiếm này tên là Sâm Thụ, phẩm chất màu vàng nhạt, tổng cộng bổ sung hai loại kỹ năng. Lần lượt là trí lực ủi năm và khi tấn công có 9% tỷ lệ tạo ra cây cối. Không nghi ngờ gì, đây là một thanh đoạn kiếm rất rác rưởi. Vũ khí cận chiến lại cộng thêm thuộc tính trí lực, càng hố người hơn là triệu hồi cây cối. Đánh nhau lại triệu hồi ra một cái cây. Điều này có tác dụng gì? Thuộc tính của thanh vũ khí này hẳn là rất thích hợp với chủ nhân cũ, nhưng khi đến tay người khác thì trở thành đồ bỏ đi, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tô Hiểu cầm lấy thanh đoản kiếm trên quầy hàng, ánh mắt chủ quán sáng lên. Xem trọng thanh đoản kiếm này rồi. Năng lực của nó rất đặc biệt, là một thanh vũ khí có khả năng hồi phục. Chủ quán hắn giọng một cái. Mặc dù thuộc tính ban đầu của nó không có khả năng hồi phục, nhưng ngươi có thể tìm kiếm một loại năng lực thôn phệ cây cối để hồi phục giá trị sinh mệnh. Khi chém nhanh, 9% tỷ lệ không tính là thấp. Tưởng tượng một chút, đánh nhau ngươi lại hồi phục một đoạn giá trị sinh mệnh, đó là sảng khoái đến mức nào. Hơn nữa, quầy hàng này đang bán hạ giá lớn để đón khách. Vũ khí màu vàng nhạt không cần 298.800, không cần 198.800, chỉ cần 98.800. Tô Hiểu nhanh chóng khoát tay ngắt lời chủ quán. Khụ, ngại quá, bệnh nghề nghiệp. Chủ quán có vẻ hơi xấu hổ, Tô Hiểu do dự một chút rồi ra giá. 3 vạn. Hai người đối mặt, chủ quán kia giật lại đoản kiếm. 5 vạn. Tô Hiểu ra giá lần thứ hai. Cái này. Chủ quán xoắn xuýt, thứ đồ bỏ đi này đã theo hắn qua 16 thế giới diễn sinh, theo hắn từ cấp 3 lên cấp 4, như miếng cao dán da chó. Thấp nhất 8 vạn. Chủ sạp này cũng bất cần đời, đoản kiếm loại vũ khí màu vàng nhạt, chỉ bán 8 vạn. Tuy nhiên, chủ sạp này trong lòng rất nắm chắc, đoản kiếm này lực tấn công khá thấp, thuộc tính khó coi, có thể bán được 8 vạn kỳ thật đã không tồi. Phẩm chất màu vàng nhạt cũng không có nghĩa là có thể bán được giá cao. Thanh đoản kiếm này nếu rơi vào tay người thích hợp, thậm chí có thể vượt qua uy lực của vũ khí màu vàng nhạt. Thế nhưng, loại người này quá ít. Một trang bị khi định giá, một điểm rất quan trọng chính là thứ này có người cần hay không. Tô Hiểu tiêu tốn 8 vạn nhạc viên tệ mua thanh đoản kiếm màu vàng nhạt xâm thụ, dùng để tăng giá trị phong nhận cho Trảm Long Thiểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi Chí Tôn phong nhận được nâng cấp một cấp, hiện giờ có thể hiến tế vũ khí nới lỏng, kiếm, dao găm, đoạn đao đều được. Điều này khiến chi phí nâng cấp phẩm chất Trảm Long Thiểm giảm đi đáng kể. Ví dụ như thanh xâm thụ này, tuy nói là phẩm chất màu vàng nhạt, lại không có ai hỏi mua, cuối cùng chỉ có thể bán với giá cực thấp 8 vạn nhạc viên tệ. Loại vũ khí bỏ thì lại tiếc, lưu chi nan chịu này, trong thị trường giao dịch ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Người khác không cần loại vũ khí này, Tô Hiểu lại rất cần. Tô Hiểu tạm thời sẽ không dùng Trảm Long Thiểm thôn phệ xâm thụ. Hắn đã phát hiện một chút từ lâu, Trảm Long Thiểm đồng thời thôn phệ mấy cái vũ khí, gia tăng giá trị phong nhận khá nhiều, sẽ nhiều hơn một chút so với đơn lẻ nhiều lần thôn phệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sau khi dạo một hồi trong thị trường giao dịch, Tô Hiểu không tìm thấy thêm vũ khí có thuộc tính rác rưởi, có thể dùng để tăng giá trị phong nhận cho Trảm Long Thiểm. Còn lại 105.300 điểm nhạc viên tệ. Suy nghĩ rất lâu, Tô Hiểu đi về phía sân thí luyện. Chào mừng thợ săn sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức. Hình thức phụ trợ, hình thức thực chiến. Tô Hiểu lựa chọn hình thức phụ trợ. Đã chọn hình thức phụ trợ, mời chọn cấp độ ảnh trong gương triệu hồi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cao đẳng. Ảnh trong gương cao cấp mỗi giờ cần tiêu hao 1 vạn nhạc viên tệ, mời lựa chọn hình thức triệu hồi, ngẫu nhiên, chỉ định mục tiêu. Triệu hồi. Dragon Army H. Tô Hiểu chuẩn bị tiêu hao số nhạc viên tệ còn lại vào việc triệu hồi ảnh trong gương. Triệu hồi mắt diều hâu ở Dracoon Army H có rất nhiều lợi ích, không chỉ có thể thỉnh giáo đối phương về đao thuật, còn có thể hỏi thăm một số kiến thức liên quan đến minh tưởng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất thấy cảnh này, mười mấy vú em có tư sắc khác nhau gần đó đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Các nàng gần như không hẹn mà cùng hướng quầy hàng đi tới, nhưng khi nhìn thấy mục tiêu giống nhau, gương mặt các nàng đỏ lên và dừng bước lại. Ngoà tào, đây quả thực là một vòng luẩn quẩn chết tiệt. Tô Hiểu hiếm khi văn tục. Hắn nhìn thấu tình huống xung quanh, ngoại trừ một đối một, những vú em da mặt mỏng này rất khó có thể tiến tới. Tô Hiểu cầm lấy chiếc MSY trên quầy hàng, đứng dậy đi về phía một vú em dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy liền áo màu vàng nhạt. Nhìn Tô Hiểu với khí thế hùng hổ đi tới, cùng với món đồ hắn cầm trên tay, vú em kia vô thức lùi lại 2 bước. Cái đó ta chỉ đi ngang qua. Trả bao nhiêu? Đừng nói nhảm. 20 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu quay người đi về phía một vú em khác cách đó mười mấy mét. Vú em này có khí chất mềm mại hơn, trông chỉ khoảng 12-13 tuổi. Tiểu nãi mụ ngửa đầu nhìn Tô Hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ửng đỏ. Ngươi trả bao nhiêu? 2222. 22 vạn. Không phải, 221 vạn. Nói xong, tiểu nãi mụ cúi đầu nhìn mũi chân. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn sang vú em thứ ba. Vú em này rõ ràng thông minh hơn nhiều, ra hiệu giá 22 vạn. Tô Hiểu đưa ra mức giá 28 vạn nhạc viên tệ, giá mong muốn nằm trong khoảng 24-25 vạn nhạc viên tệ. Qua một loạt đấu giá, Ê, cuối cùng MSY được một vú em dáng người cao gầy mua với giá 26 vạn. Vú em này mua MSY với vẻ mặt rất xoắn xuýt, bởi vì sau khi mua MSY, nàng còn phải tốn một khoản tiền lớn để thay đổi hình dạng cho MSY mà không làm hỏng thuộc tính gốc. Nàng không thể tưởng tượng được dùng thứ này để nuôi dưỡng dáng vẻ đoàn trưởng của mình, đơn giản là tổng cộng 36 vạn nhạc viên tệ về tay. Tính cả số nhạc viên tệ Tô Hiểu thu được trước đó, tài sản của hắn đạt 42 vạn 1.600 điểm nhạc viên tệ. Cầm khoản tiền lớn này, Tô Hiểu bắt đầu dạo quanh chợ giao dịch. Đao thuật đại sư LV39 tạm thời không thể tăng cấp do không có tinh thể hồn phách, lớn, còn về việc mua một viên tinh thể hồn phách, lớn, điều đó là không thể. Đừng nói tinh thể hồn phách, lớn, ngay cả tinh thể hồn phách, nhỏ, cũng rất khó thấy trên chợ giao dịch. Một khi xuất hiện, chỉ cần giá cả không quá cao bất hợp lý, lập tức sẽ bị mua sạch. Về việc tăng cấp năng lực khí tức ngoại phóng, Tô Hiểu tạm thời không có ý định này. Tăng cấp thông thường hiệu quả quá kém, còn tăng cấp phi thường quy thì quá nguy hiểm. Bàn tay lớn màu máu kia đã khiến hắn khắc sâu ấn tượng. 42 vạn nhạc viên tệ nhìn có vẻ nhiều, trên thực tế Tô Hiểu đã dự định 13 vạn nhạc viên tệ. Trong đó 5 vạn nhạc viên tệ dùng cho chế tạo thuốc số 1, 8 vạn nhạc viên tệ còn lại dùng để chế tạo Thái Dương thần Apollo. Trong trường hợp không có vật liệu, chi phí cho Apollo là 500 điểm pháp lực của tinh thể hồn phách, nhỏ, 1,8 vạn nhạc viên tệ, trong đó nhạc viên tệ dùng để thay thế vật liệu. Sau khi dự định 13 vạn nhạc viên tệ, số nhạc viên tệ còn lại mà Tô Hiểu có thể sử dụng là 29 vạn. Trong 29 vạn nhạc viên tệ này, một phần còn dùng để bổ sung vật tư cho phòng, như bom luyện kim đặc cấp, các loại vũ khí cần bảo dưỡng và sửa chữa, các loại thuốc. 3 giờ sau, số nhạc viên tệ còn lại mà Tô Hiểu có thể sử dụng là 18 vạn 5.300 điểm. Hắn đã tiến hành một cuộc đại mua sắm trên chợ giao dịch, mua các vật phẩm sau, thiết bị cung cấp oxy dưới nước cỡ nhỏ 4, phẩm chất lam, mỗi bộ có thể sử dụng 128 giờ. Thuốc giải độc 2, phẩm chất tím, có thể giải trừ độc tố dưới LV30. Bụi do nguyên rủa 4, phẩm chất tím, có thể kiểm tra 7 nguyên rủa dưới LV30. Trang phục phòng hộ T35-2, phẩm chất lam, vật phẩm dùng một lần, có thể chống bức xạ hạt nhân, khí độc sinh hóa cực mạnh. Bộ đầy đủ dụng cụ bảo dưỡng đao, phẩm chất lục lam. Sau một hồi mua sắm lớn, Tô Hiểu dừng lại trước một quầy hàng. Trên quầy hàng bày biện một cây đoạn kiếm dài khoảng 50 cm, lưỡi kiếm khá rộng. Cây đoạn kiếm này tên là Sâm Thụ, phẩm chất vàng nhạt, có thêm hai loại kỹ năng, trí lực của 5 và khi tấn công có 9% tỷ lệ tạo ra cây cối. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một thanh đoạn kiếm rất rác. Định. Khí cận chiến lại tăng thuộc tính trí lực, càng hố hơn là triệu hồi cây cối. Đánh nhau lại triệu hồi ra một cái cây. Cái này có tác dụng gì? Thuộc tính của thanh vũ khí này hẳn rất phù hợp với chủ nhân cũ, nhưng khi rơi vào tay người khác, nó trở thành ăn vào vô vị, bỏ đi tiếc. Tô Hiểu cầm lấy đoạn kiếm trên quầy hàng, mắt tên chủ quán sáng lên. Ưng ý thanh đoạn kiếm này à, năng lực của nó rất đặc biệt, là một thanh vũ khí có khả năng hồi phục. Chủ quán hắn giọng. Mặc dù thuộc tính gốc của nó không có khả năng hồi phục, nhưng người có thể tìm một loại năng lực nuốt chửng cây cối để hồi phục sinh mệnh. Khi chém nhanh, 9% tỷ lệ không tính là thấp. Thử tưởng tượng xem, đánh nhau lại hồi phục một đoạn sinh mệnh, thật là sảng khoái. Hơn nữa, quầy hàng này đang bán hạ giá lớn, vũ khí phẩm chất vàng nhạt không cần 29 vạn 8.800, không cần 19 vạn 8.800, chỉ cần 9 vạn 8.800. Tô Hiểu vội vàng khoát tay ngắt lời chủ quán. Khụ, xin lỗi, bệnh nghề nghiệp. Chủ quán hơi xấu hổ. Tô Hiểu do dự một chút rồi ra giá. 3 vạn. Hai người nhìn nhau. Tên chủ quán giật lại đoạn kiếm. 5 vạn. Tô Hiểu ra giá lần thứ hai. Cái này. Chủ quán xoắn xuýt. Thứ đồ tệ hại này đã theo hắn qua 16 thế giới phái sinh, theo hắn từ giai 3 đến giai 4, như keo sơn. Ít nhất 8 vạn. Chủ quầy này cũng bất chấp, đoạn kiếm phẩm chất vàng nhạt loại này chỉ bán 8 vạn. Tuy nhiên, trong lòng chủ quầy này có tính toán. Lực tấn công của đoạn kiếm này khá thấp, thuộc tính gây khó chịu, có thể bán ra 8 vạn thật ra đã không tồi. Phẩm chất vàng nhạt không có nghĩa là có thể bán giá cao. Thanh đoạn kiếm này nếu rơi vào tay người phù hợp, thậm chí có thể vượt qua uy lực của vũ khí vàng nhạt. Tuy nhiên, loại người này quá ít. Một điểm rất quan trọng khi định giá trang bị là món đồ này có người cần hay không. Tô Hiểu tốn 8 vạn nhạc viên tệ mua thanh đoạn kiếm phẩm chất vàng nhạt Sâm Thụ, dùng để tăng giá trị phong nhận cho Trảm Long Thiểm. Sau khi chí tôn phong nhận tăng lên một cấp, hiện tại có thể tế hiến vũ khí như đoạn kiếm, kiếm, dao găm, đoạn đao đều được. Điều này làm giảm đáng kể chi phí tăng phẩm chất cho Trảm Long Thiểm. Ví dụ như thanh Sâm Thụ này, tuy là phẩm chất vàng nhạt nhưng không có người hỏi mua, cuối cùng chỉ có thể bán ra với giá cực thấp là 8 vạn nhạt viên tệ. Những loại vũ khí bỏ thì tiếc, giữ thì khó chịu như vậy thỉnh thoảng có thể thấy trên chợ giao dịch. Người khác không cần loại vũ khí này, Tô Hiểu thì rất cần. Tô Hiểu tạm thời sẽ không dùng Trảm Long Thiểm nuốt chửng xâm thụ. Hắn đã phát hiện từ lâu rằng Trảm Long Thiểm đồng thời nuốt chửng nhiều vũ khí sẽ tăng giá trị phong nhận khá nhiều, sẽ nhiều hơn so với việc nuốt chửng từng cái một nhiều lần. Sau khi dạo quanh chợ giao dịch một lúc, Tô Hiểu không tìm thấy thêm vũ khí nào có thuộc tính rác có thể dùng để tăng giá trị phong nhận cho Trảm Long Thiểm. Số nhạc viên tệ còn lại là 105.300 điểm. Suy nghĩ rất lâu, Tô Hiểu đi về phía sân thử nghiệm. Hoan nghênh thợ săn sử dụng sân thử nghiệm, mời chọn chế độ. Chế độ phụ trợ, chế độ thực chiến. Tô Hiểu chọn chế độ phụ trợ. Đã chọn chế độ phụ trợ, mời chọn cấp độ triệu hồi ảnh trong gương. Cao cấp. Ảnh trong gương cao cấp mỗi giờ cần tiêu hao 1 vạn nhạc viên tệ, mời chọn chế độ triệu hồi, ngẫu nhiên, chỉ định mục tiêu. Triệu hồi Dracoon Amih. Tô Hiểu chuẩn bị tiêu số nhạc viên tệ còn lại vào việc triệu hồi ảnh trong gương. Triệu hồi hốc. Ice Dracoon Amih có rất nhiều lợi ích, không chỉ có thể thỉnh giáo về đao thuật, còn có thể hỏi một số kiến thức liên quan đến minh tưởng. Sau 10 giờ, Tô Hiểu hơi mệt mỏi bước ra sân thí luyện. Trong 10 giờ đó, hắn bị Hoki chém chết rất nhiều lần. Phương pháp dạy của Hoki đơn giản và thô bạo, chính là để Tô Hiểu tự mình cảm nhận những nhát chém. Quá trình tuy khó chịu, nhưng Tô Hiểu đã thu được rất nhiều lợi ích. Hắn cảm nhận được sự chênh lệch lớn giữa mình và Hoki về trình độ đao thuật, không phải ở cấp bậc đao thuật mà ở cấp bậc năng lực. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy ngẫm, chắc chắn còn có cấp bậc cao hơn đại sư đao thuật. Cấp bậc đao thuật trước đây của hắn là sở trường, trong một lần nhận thưởng nào đó, đao thuật của hắn đã tăng lên tới cấp đại sư. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu bước vào phòng thí nghiệm luyện kim được cải tạo từ thư phòng. Hắn lấy ra một viên linh hồn kết tinh, trung, và tốn 500 điểm phân cắt. Linh hồn kết tinh, trung, có thể phân cắt thành linh hồn kết tinh, tiểu, một viên linh hồn kết tinh, trung, có thể phân cắt thành khoảng 8-10 viên linh hồn kết tinh, tiểu. Tuy nhiên, linh hồn kết tinh, tiểu, không thể hợp thành linh hồn kết tinh, trung, cho dù tiêu hao 100 viên linh hồn kết tinh, tiểu, cũng không thể hợp thành một viên linh hồn kết tinh, trung. Nguyên nhân cụ thể chưa được biết. Đã tiêu hao 500 điểm nhạc viên tệ linh hồn kết tinh, trung. Người thu được linh hồn kết tinh, tiểu, 9. Tô Hiểu chuẩn bị chế tạo Apollo. Mang theo một viên Apollo bên mình có thể xoay chuyển cục diện vào thời khắc mấu chốt, huống hồ còn có năng lực đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh, chỉ còn lại 54.800 điểm. Số nhạc viên tệ này sẽ dùng để chế tạo thuốc số 1. Một quả cầu lửa lơ lửng giữa hai tay Tô Hiểu. Việc chế tạo Apollo trong luân hồi nhạc viên rất an toàn, cho dù Apollo nổ trong quá trình chế tạo, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất nhạc viên tệ của linh hồn kết tinh, tiểu, mà thôi. Tô Hiểu đang chế tạo Apollo thì cửa phòng bật mở, bố bố ung ngậm một túi giấy trong miệng, nó mang hàng về cho Tô Hiểu. Nhìn thấy quả cầu lửa giữa hai tay Tô Hiểu, những ký ức không tốt đẹp ùa về trong đầu bố bố ung. Cung điện hoàng hôn, ngai vàng vàng, bộ xương của vua, đi tiểu dưới ngai vàng. Bị điện giật, cảm giác đê mê khó quên suốt đời. Dưới hông bố bố ung lạnh lẽo, nó cụp đuôi, kêu thảm một tiếng rồi quay đầu chạy biến, nhanh như chớp chui xuống gầm giường, hai chân sau kẹp chặt, một chân còn run rẩy. Tô Hiểu im lặng, chẳng qua chỉ là một viên Apollo thôi mà, sao bố bố ung lại sợ hãi đến mức này? 10 phút sau, Apollo thành hình. Tô Hiểu đặt thành phẩm Apollo vào không gian chứa đồ. Sau khi kiểm tra lượng pháp lực còn lại, hắn bắt đầu chế tạo số lượng lớn thuốc số 1. Hắn sắp tiến vào trò chơi lâu đài cổ ác ma. Dự trữ đủ mọi loại vật phẩm hồi phục chắc chắn không có gì bất lợi. Trước đây, hắn cũng vì thiếu vật phẩm hồi phục mà buộc phải rời khỏi thế giới Toaru Mayuthu. Nếu không, sau khi rời khỏi thành phố học viện, hắn có thể tạm thời không hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, sử dụng thời gian dừng lại còn lại để khám phá thế giới bên ngoài thành phố học viện. Phải biết rằng, ra khỏi thành phố học viện, thế giới Toaru Mayuthu là một xã hội ma thuật hiện đại, có rất nhiều nhiệm vụ nhánh có thể mở rộng. Một giờ sau, sau khi Tô Hiểu chế tạo được 8 bình thuốc số 1, lượng pháp lực của hắn còn lại 53 điểm. Bước ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, tiến hành minh tưởng hàng ngày, đồng thời chờ đợi pháp lực hồi phục. Trong minh tưởng, tâm Tô Hiểu rất tĩnh lặng, dường như hòa là một thể với cảnh vật xung quanh. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ, nếu minh tưởng giữa thiên nhiên rộng lớn, hiệu quả có thể tốt hơn chút không? Hoàn thành minh tưởng hàng ngày, Tô Hiểu kiểm tra tình hình hồi phục pháp lực. Vẫn chưa đủ để chế tạo 2 bình thuốc số 1. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn nghĩ đến cửa hàng vinh dự trong phòng chuyên dụng. Cửa hàng vinh dự dành riêng cho liệp sát giả, nằm ngay trong phòng chuyên dụng của Tô Hiểu. Sau khi xử lý những người vi phạm quy định, hắn có thể nhận được huy chương vinh dự ở các cấp độ khác nhau. Lần trước thu được huy chương vinh dự hoàng kim vẫn chưa sử dụng, cộng thêm lần này đoạt được, tổng cộng 3 cái huy chương vinh dự hoàng kim. Vật phẩm trong cửa hàng vinh dự sẽ được làm mới mỗi khi Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên. Có lúc vật phẩm rất ít, chỉ có một hoặc hai loại, có lúc rất nhiều. Nhưng dù bao nhiêu, vật phẩm trong cửa hàng vinh dự, trên 90% đều là tinh phẩm. Đây có thể coi là một trong số ít ưu đãi của Liệp Sát Giả, dù sao cũng là vì luân hồi nhạc viên mà bán mạng, không có chút lợi ích nào thì không nói được. Tô Hiểu đi đến trước cửa hàng vinh dự. Trong phạm vi 10 mét xung quanh đây, có thể nói là sạch sẽ lạ thường. Thứ duy nhất bố bố Uông trong phòng chuyên dụng không dám phá là cửa hàng vinh dự. Tên này đã từng nhắm đến cửa hàng vinh dự một lần, sau đó bị cơ chế trừng phạt dạy cho một bài học đau đớn. Kể từ đó, bố bố Uông cứ đi vòng quanh cửa hàng vinh dự. Hoan nghênh Liệp Sát Giả sử dụng cửa hàng vinh dự. Mời đọc các điều khoản sau. 1. Vật phẩm trong cửa hàng vinh dự chỉ có thể đổi bằng huy chương vinh dự. 2. Vật phẩm đổi trong cửa hàng vinh dự là vật phẩm khóa, không thể giao dịch với khế ước giả khác. 3. Liệp Sát Giả nghiêm cấm đề cập đến sự tồn tại của cửa hàng vinh dự với bất kỳ ai, nếu không sẽ bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế xử quyết. 4. Hàng hóa trong cửa hàng vinh dự ít là nguồn cung cấp giới hạn. 5. Tất cả vật phẩm đã đổi không được hoàn trả. Liệp Sát Giả chỉ nắm giữ huy chương vinh dự hoàng kim, có thể tiến hành đổi như sau. Thuốc sức sống vinh dự, tam giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, trong vòng 2 giây hồi phục 100% giá trị sinh mệnh, 100% giá trị pháp lực, nhanh chóng hồi phục tổn thương nội tạng, gãy xương, tổn thương não nhẹ. Nhắc nhở, thuốc sức sống vinh dự không thể hồi phục thương thế loại gãy chi, chỉ có thể giúp liền vết thương ở chỗ gãy. Giá bán, một viên huy chương vinh dự hoàng kim. Sự che chở của mẹ biển chết. Hiệu quả, sau khi đổi, mỗi phút giá trị sinh mệnh hồi phục 30 khi ở trong nước chết. Giá bán, một viên huy chương vinh dự hoàng kim. Đá tinh không. Hiệu quả, vật liệu lõi động cơ tàu chiến hư không, chịu nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, ăn mòn. Sau khi rèn xong, mức độ biến dạng trong 900 lần có thể giữ trong khoảng 0012 bé nhỏ 0015 bé nhỏ. Giá bán, hai cái huy chương vinh dự hoàng kim. Thiết bị phụ trợ tu hành, tam giai. Hiệu quả, sau khi đổi, sẽ tiến hành một lần hồi phục cấp độ tế bào, đồng thời loại bỏ những mối đe dọa tiềm ẩn trong cơ thể, như định vị tọa độ, kỹ năng theo dõi. Giá bán, hai cái huy chương vinh dự hoàng kim. Không thể không nói, mỗi vật phẩm trong cửa hàng vinh dự đều là đồ tốt, chỉ là có chút không phù hợp với Tô Hiểu mà thôi. Tô Hiểu nhìn thấy thiết bị phụ trợ tu hành, tam giai, eo thì mắt sáng lên. Hắn đã từng tiến hành một lần hồi phục hệ thống tế bào, cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nó có thể chữa trị những thương tích ngầm hoặc bệnh tiềm ẩn do chiến đấu cường độ cao của hắn. Hơn nữa, nhìn giới thiệu của thiết bị phụ trợ tu hành, tam giai, thứ này còn có thể loại bỏ một số nguy hiểm tiềm ẩn. Tô Hiểu dùng 3 cái huy chương vinh dự hoàng kim đổi lấy thuốc sức sống vinh dự, tam giai, eo thiết bị phụ trợ tu hành, tam giai. Một ống tim màu bạc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Trong ống tim là một loại chất lỏng màu xanh nhạt, đây chính là thuốc sức sống vinh dự. Hắn vừa cất ống tim đi thì bên cạnh xuất hiện một vùng lớn những giọt nước. Những giọt nước này có hình dáng trong suốt, dần dần bao trùm Tô Hiểu. Cơ thể hắn như được gột rửa, giống như một dòng suối mát từ đỉnh đầu đổ xuống, những vết thương ngầm do chiến đấu cường độ cao trong thời gian dài dần hồi phục. Không chỉ vậy, trên đầu ngón tay hắn, một điểm đen dần xuất hiện. Điểm đen không có bất kỳ dao động nào, như thể nó hoàn toàn không tồn tại. Những giọt nước dung nhập vào điểm đen bị rút ra khỏi cơ thể Tô Hiểu. Đang đắm chìm trong cảm giác thoải mái, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói, hai mắt chợt mở ra. Tất cả những giọt nước biến mất. Tô Hiểu cử động cơ thể, cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn không phát hiện ra sự tồn tại của điểm đen kia, tuy nhiên điểm đen kia đã bị rút ra khỏi cơ thể hắn, nhưng không hề biến mất. Sau khi pháp lực hồi phục một chút, Tô Hiểu tiếp tục chế tạo thuốc số 1. Cuối cùng, hắn tổng cộng nhận được 10 bình thuốc số 1. Nếu lượng dự trữ vật phẩm hồi phục như thế này mà vẫn không đủ, thì điều đó có nghĩa là tình huống đã đến mức tuyệt vọng. Còn 31 giờ nữa là trò chơi lâu đài cổ ác ma bắt đầu. Tô Hiểu không đi thi đấu trên sân nữa, mà đi dạo trong luân hồi nhạc viên, thả lỏng cơ thể và tinh thần. Trong nhà ăn Hạ, Tô Hiểu và bố bố Uông đang ăn như gió cuốn, còn Hạ thì uể oải nằm sấp trên bàn ăn một bên, mặt đầy vẻ yêu sầu. Sau những buổi đối luyện với bố bố Uông, sức chiến đấu của Hạ rõ ràng đã tăng lên. Nàng trước đó đã trải qua một lần thế giới phái sinh lâu rồi mới gặp lại. Hạ là khế ước giả cấp 1. Trong thế giới phái sinh lần này, nàng ngạc nhiên phát hiện ra, những khế ước giả vốn rất mạnh kia, dường như cũng không có gì đặc biệt. Thuộc tính của họ cao hơn nàng, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại chẳng ra sao cả. Do đó, Hà đã nhận được đánh giá B ôi đầu tiên từ trước đến nay. Hà trở nên tự mãn. Ngay một giờ trước, khi Tô Hiểu đến đây ăn cơm, Hà đã đề nghị đấu thử với Tô Hiểu, lấy lý do là để trải nghiệm sự chênh lệch sức mạnh, trên thực tế là vì nàng có chút tự tin thái quá. Sau hai giây chiến đấu dài đằng đẵng, Hà có chút nghi ngờ nhân sinh. Từ khi chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, nàng hoàn toàn mộng mị. Bây giờ, Hà uể oải nằm sấp trên bàn ăn, đang suy nghĩ một vấn đề, đó là nàng đã ngã xuống như thế nào. Mắt tối sầm lại là nàng đã nằm xuống, trên trán còn sưng một cục to. Nhìn chằm chằm. Chú ý đến ánh mắt của Hà, Tô Hiểu dừng lại nhai nuốt. Sao thế? Không có gì, chỉ là... Ta vừa rồi bại như thế nào? Tiến lên, một côn vào trán. Chỉ thế thôi. Ta còn vô thức đá vào hông ngươi một cú. Ha ha, ta nói sao chỗ thận đâu thế, hóa ra là bị ngươi đá. Hai người đang nói chuyện phím, Tô Hiểu đột nhiên đặt đồ ăn trong tay xuống. Hắn nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Đi. Tô Hiểu và bố Ung đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn. Vài phút sau, trong nhà ăn truyền đến tiếng rên rỉ tuyệt vọng của Hạ, lại không thanh toán, bị đánh rồi còn bị ăn cơm chùa. Tô Hiểu đang chuẩn bị trở về phòng chuyên dụng. Hắn đã nhận được nhắc nhở về trò chơi lâu đài cổ ác ma. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến vào lâu đài cổ ác ma Alice sau 5 phút 30 giây, tham gia trò chơi lâu đài cổ ác ma. Số người tham dự dự kiến, 7 người. Nhắc nhở, phát hiện 3 người tham dự là thành viên của cùng một đoàn mạo hiểm, số người tham dự tăng lên 9 người. Thực tế tham dự nhiệm vụ, 9 người. Cảnh cáo, trò chơi một khi bắt đầu, không thể gián đoạn. Bắt đầu truyền tống sắp diễn ra. Liệp sát giả cần nhanh chóng chuẩn bị trang bị. 9 người đều bị trói vào cột sắt. Nếu là người bình thường, họ sẽ cầu cứu, sau đó tìm cách thoát khỏi xiềng xích. Nhưng 9 người này không phải người bình thường, họ là những khế ước giả đã trải qua sinh tử, trong đó còn lẫn lộn thợ săn. Lần này không có nhiệm vụ săn giết, bởi vậy thân phận thợ săn của Tô Hiểu không có khả năng bị bại lộ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn sẽ hợp tác với các khế ước giả khác. Thực tế, ngoại trừ thành viên cùng mạo hiểm đoàn, những người khác sẽ luôn cảnh giác lẫn nhau, dù sao quy tắc trong lâu đài của ác ma vẫn chưa rõ ràng, nội dung trò chơi cũng không thể biết trước. Theo nghĩa đen, trò chơi đã bắt đầu, nhưng Tô Hiểu không rõ nội dung tiếp theo. Chẳng lẽ cứ như vậy bị trói? Chào các vị, xin tự giới thiệu, tôi tên là View. Theo quan điểm cá nhân, tôi không hy vọng có mối quan hệ thù địch với các vị. Người đàn ông mắt vàng lên tiếng. Im lặng. Người đàn ông mắt vàng không xấu hổ, ngược lại mỉm cười nhìn mọi người. Từ tình hình hiện tại mà nói, tốt nhất chúng ta vẫn là thoát khỏi xiềng xích này. Sức chiến đấu của tôi không mạnh, sở trường hề phụ trợ. Trận trò chơi này có thể là mỗi người tự chiến, bởi vậy, tôi cần chủ động một chút. Dù sao đối với hề phụ trợ mà nói, khả năng một người thông qua thử thách cường giả không lớn. Các vị, có ai cần phụ trợ không? Người đàn ông mắt vàng bắt đầu tìm cách lôi kéo người khác. Nếu hắn thật sự là hề phụ trợ, làm vậy không có vấn đề gì. Tôi cần... Hợp tác đi. Cô bé trang điểm thám tử mở miệng. Ô tiểu muội muội, loại hình chiến đấu của ngươi là gì? Không cần quá cụ thể, cận chiến hay viễn trình? Giọng nói của người đàn ông mắt vàng dịu dàng, mang theo cảm giác khàn khàn, kết hợp với bộ râu quai nón ở cằm, rất có mị lực nam tính. Thật ra ta cũng là hệ phụ trợ nha. Cô bé loli thám tử đội mũ lưỡi trai nhe răng cười, trông có vẻ hơi lém lỉnh. Khụ, vậy chúng ta đồng tâm hiệp lực đi. Người đàn ông đeo kính gọng vàng không vì thân phận phụ trợ của cô bé loli thám tử mà thay đổi cảm xúc, ngược lại còn có cảm giác thân thiết giữa những người làm phụ trợ. Tôi gia nhập, cho tôi bộ trạng thái. Người đàn ông u ám lên tiếng. Vị huynh đệ này, ta thấy mặt ngươi âm trầm, vừa nhìn đã biết không phải người dễ sống chung. Mặc dù nói vậy hơi bất lịch sự, nhưng ta từ chối ngươi gia nhập. Người đàn ông đeo kính gọng vàng cười với người đàn ông u ám. Đúng vậy, không cho ngươi chơi chung, ngươi xấu quá. Mẹ ta không cho ta chơi với ngươi. Cô bé loli thám tử cũng từ chối. Điều này khiến sắc mặt người đàn ông u ám càng thêm âm trầm. Hai vị ở đằng kia, tôi cũng là hệ phụ trợ, không bằng cho tôi gia nhập đi. Miêu nữ gần Tô Hiểu lên tiếng, giọng nàng hơi có vẻ quyến rũ. Đương nhiên không vấn đề. Người đàn ông đeo kính gọng vàng có thể nói là ai đến cũng không từ chối. Ba huynh đệ chúng tôi cũng là phụ trợ. Quốc túc lão đại cũng bắt đầu tham gia. Vậy thì tốt quá. Có huynh đệ quốc túc gia nhập, chúng ta như hổ thêm cánh. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nghe nói qua quốc túc, bởi vậy lập tức nhận ra ba người. T. tiểu đoàn thể này nhân số tăng nhanh chóng, trực tiếp đạt đến 6 người. Chưa gia nhập còn lại người đàn ông u ám bị từ chối, người đàn ông mập mạp đói đến mức lật ngược con mắt, và Tô Hiểu. 9 người, 6 người là phụ trợ. Nếu ta không phải phụ trợ cũng quá không hòa đồng rồi. Đây không phải thử thách cường giả, quả thực là thử thách phụ trợ. Kính mắt, tôi cũng là phụ trợ, thêm tôi một cái. Người đàn ông mập mạp lên tiếng, cũng nuốt nước miếng. Không biết hắn bao lâu chưa ăn, hay năng lực khiến hắn luôn trong trạng thái bụng rỗng. Nếu là năng lực, người đàn ông mập mạp này sẽ có lộc ăn, có thể thưởng thức mỹ thực vượt xa người thường gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần. Bị bàn huynh khách khí, thành danh của người ta có chút nghe thấy. Những trò chơi ngươi biên soạn, ta đã chơi qua mấy khoản, trải nghiệm rất không tệ, chỉ là độ khó quá cao. Tổng thể mà nói, những trò chơi đó rất thích hợp khế ước giả, vừa rèn luyện một loại năng lực nào đó, vừa có thể giảm áp lực. Người đàn ông đeo kính gọng vàng cũng nhận ra người đàn ông mập mạp này. Hay nói cách khác, người đàn ông mập mạp này vốn là danh nhân. Cũng tạm được, kiếm chút thu nhập thêm thôi mà. Bị bàn rất khiêm tốn. Trên thực tế, tiền nhạc viên mà hắn kiếm được từ việc biên soạn trò chơi, tuyệt không phải số lượng nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế cục trên sân lặng lẽ thay đổi. Trừ Tô Hiểu và người đàn ông u ám ra, những người khác gia nhập tiểu đoàn thể kia. Vị huynh đài này, ta xem ngươi khí chất bất phàm, không gia nhập chúng ta sao? Người đàn ông đeo kính gọng vàng bắt đầu lôi kéo Tô Hiểu. Việc này nhìn như lôi kéo, thực tế lại là nhằm vào người nào đó. Nhắm vào tên người đàn ông u ám kia. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn như cần người khác chi viện, trên thực tế không phải vậy. Trò chơi trong lâu đài cổ ác ma hoàn toàn chưa biết, điều này cần có người đi dò mình. Rất rõ ràng, người đàn ông u ám bị chọn thành thằng xui xẻo dò mình. Trong 9 người trên sân, đã có 7 người ngầm thừa nhận. Người đàn ông đeo kính gọng vàng nhìn như ôn hòa, trên thực tế hắn có tính tấn công mạnh nhất, hơn nữa giỏi bảo vệ bản thân, ngay lập tức tuyên bố thân phận phụ trợ của mình. Đích xác khí chất bất phàm, lông tơ của ta đều dựng lên rồi. Miêu nữ cách Tô Hiểu không xa mở miệng. Kia là cái thứ quỷ gì? Bị bàn nhìn về phía trước, khóe mắt co giật. Ui ui ui, đây không phải đồ đâu. Cô bé Loli thám tử cũng nhìn về phía trước, toàn lực giãy giụa, muốn thoát khỏi xiềng xích. Lúc này ở phía trước 9 người, hơn 10 đạo lưỡi kim loại cắt ngang phòng chậm rãi cắt tới. Tốc độ lưỡi dao không nhanh, rất mỏng, hàng quang phản xạ trên lưỡi dao khiến người ta dựng tóc gáy. Nếu bị thứ này cắt, thuộc tính thể chất 80 điểm cũng không gánh nổi. Trói buộc không gian đã hủy bỏ, thợ săn có thể dùng phương pháp tùy ý tránh thoát trắng liên. Nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy một loại cảm giác trói buộc nào đó biến mất. Hắn sở dĩ dừng lại thoát xiềng xích, cũng là bởi vì loại cảm giác trói buộc không gian này. Những người khác cũng như thế, xiềng xích có khả năng thoát khỏi, nhưng trói buộc không gian không có khả năng thoát khỏi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiện giờ trói buộc biến mất, phía trước còn có hơn 10 đạo lưỡi dao chậm rãi mở ra, tất cả mọi người bắt đầu thi triển thủ đoạn thoát khỏi xiềng xích. Mở phun trào. Mở trên người bị bàn như dòng nước lưu động. Hắn nhìn như hình thể mập mạp, thực tế lại là một người mập mạp linh hoạt. Soạt một tiếng, xích sắt rơi xuống đất. Bị bàn nhẹ nhàng thoát khỏi xiềng xích. Hắn cầm một túi thịt bò khô, nhai kỹ nuốt chậm ăn. Mèo. Miêu nữ kêu một tiếng, nàng đột nhiên biến thành một con mèo vằn, thuận lợi thoát khỏi xiềng xích. Lão Tam, xem ngươi rồi. Quốc Túc lão đại nổi giận gầm lên một tiếng. Được rồi. Lão Tam hít một hơi thật sâu, chỉ thấy cơ bắp hai chân hắn căng cứng, thân thể hướng xuống dưới rụt lại. Đi thôi. Oanh. Một tiếng nổ vang truyền ra. Lão Tam hướng lên phía trên toàn lực nhảy lên, hắn như dâng lên quốc kỳ, thẳng tắp lao lên phía trên. Phịch một tiếng, đỉnh đầu lão Tam đụng vào đỉnh lều, nhưng lão Tam không thèm quan tâm. Hắn bắt đầu trượt xuống dưới. Sau khi hạ xuống, lão Tam lần nữa nhảy lên, như một quả bóng có lực đàn hồi. Bị trói vào cột sắt, hắn nhún nhảy lên xuống, liên tục ma sát, làm xích sắt nới lỏng một chút. Lão Tam thừa cơ thoát khỏi. Chuyện khác chưa nói, đầu lão Tam thật sự là sắt. Sau khi Quốc Túc lão Tam thoát khỏi xích sắt, lập tức chạy đến chỗ Quốc Túc lão nhị, cũng từ không gian trữ vật lấy ra một quả bom TNT, dán vào bên cạnh lão nhị. Lão nhị hoảng loạn. Chờ đã, chờ một chút. Oanh. Ánh lửa dâng lên, xung kích nổ tung khuếch tán. Lão Tam lập tức chữa thương cho lão nhị một ngụm. Trong bụi mù, kiểu tóc của lão nhị có chút lộn xộn, khói xanh theo đỉnh đầu hắn bay lên. Xích sắt trói buộc hắn không bị nổ đứt, nhưng rõ ràng nới lỏng một chút. Xiềng xích này nói là vật thể, thật ra càng giống một loại sinh vật nào đó. Lão nhị thuận lợi thoát khỏi. Thấy cảnh này, Cúc Túc lão đại khẽ run rẩy. Lão tam, người nghe ta nói, Hoa Nha Nha, đừng mẹ nó hướng lên người ta. Oanh. Mấy giây sau, Cúc Túc lão đại và lão nhị bước vũ trụ bước chạy về phía sau phòng, theo sau là lão tam mặt sưng mày xỉa. Lão tam trong lòng ủy khuất, nhưng lão tam không nói. Thấy cảnh này, bố bố ung như phát hiện ra thiên địa mới. Đôi mắt to ngập nước của nó nhìn về phía Tô Hiểu, dường như muốn nói, y chủ nhân, cần trợ giúp không, bố bố cũng biết kỹ năng trị liệu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dùng phương thức kỳ quái như Cúc Túc. Hắn lấy ra trảm long thiểm đặt trong bao. Ngón cái đặt phía trước, trảm long thiểm ra khỏi vỏ một chút. Công. Đao mang ngang dọc, xiên xích bị chém thành vài đoạn, sau khi rơi xuống như rắn vặn vẹo. Một tấm chắn năng lượng tiêu tán trước người Tô Hiểu. Hắn đi về phía sau phòng, tránh xa những lưỡi dao sắc bén đang dần tới gần. Cho ta, mở. U ám nam sắc mặt đỏ lên, hắn kéo xiềng xích kêu lạch cạch. Rắc một tiếng, xích sắt vỡ vụn. U ám nam có chút hư thoát, lão đảo về phía trước mấy bước, hẳn là đã dùng một loại kỹ năng tiêu hao nào đó. Hắn nhìn về phía mắt kính gọng vàng nam, lúc này người kia đã cởi bỏ xích sắt, không biết bằng cách nào. Cái kia ai có thể giúp một chút? Thám tử Loli vẻ mặt cầu xin, nàng quả thật là hệ phụ trợ. Đối với yêu cầu của nữ sĩ, tại hạ đương nhiên sẽ không từ chối. Mắt kính gọng vàng nam tiến lên, một tay đặt trên xiềng xích. Những chiếc xiềng xích đó đột nhiên rung rẩy, như đang chịu đựng nỗi đau không tả. Xoạt một tiếng, xiềng xích tản ra, thám tử Loli thành công thoát thân. Đa tạ. Thám tử Loli thở phào, gật đầu với mắt kính gọng vàng nam. Chúng ta là người hợp tác, tiện tay mà thôi. Chín người đều đã thoát khỏi xiềng xích. Đây chỉ là màn mở đầu. Tuy nhiên, những lưỡi đao sắc bén vẫn tiếp tục tiến đến gần. So với xiềng xích, Tô Hiểu cảm thấy những lưỡi đao này khó phá hủy hơn. Ánh sáng vàng nhạt lấp lánh trên bề mặt khiến người ta không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ những lưỡi đao này đều có phẩm chất màu vàng nhạt. Xoạt một tiếng, trên bức tường phòng dâng lên một cánh cửa đá, đó chính là lối ra. Chín người đi đến trước cổng tò vò. Bên trong cổng tò vò tối đen, như một cái miệng rộng chực nuốt chửng con người. Thời gian không còn nhiều, chư vị, đây cũng là một lựa chọn. Mắt kính gọng vàng nam, tức view, dùng ngón giữa đẩy kính. Bị bàn tiến lên, lấy ra một chiếc máy tính mini. Theo thao tác của hắn, vài con robot siêu nhỏ chui ra từ cổ áo, lao vào cổng tò vò. Một lát sau, bị bàn thu hồi máy tính mini, trực tiếp đi vào cổng tò vò. Thấy cảnh này, view cũng đuổi theo. Thám tử Loli theo sát phía sau. U ám nam do dự một chút, cũng chọn tiến vào cổng tò vò. Những người này sau khi vào cổng tò vò đều biến mất hư không. Miêu nữ biến thành một con mèo, liếc nhìn bố bố Uông, rồi cũng đi vào cửa động. Bi Quay A Huynh, đã lâu không gặp. Quốc Túc lão đại tiến lên. Lúc này, những lưỡi đao phía sau đã rất gần. Đã lâu không gặp. Tô Hiểu thả ra luyện kim độ quả. Trước đó, những người kia nhìn như đi thẳng vào cổng tò vò, thực tế đã thi triển thủ đoạn. Luyện kim độ quả xông vào cổng tò vò. Tô Hiểu nhắm mắt, dùng tầm nhìn của luyện kim độ quả để xem xét tình hình bên trong. Tối đen như mực, không có phản hồi rõ ràng, nhưng cũng không có cảm giác nguy hiểm. Tô Hiểu cất bước đi về phía cổng tò vò, bố bố Uông theo sát phía sau. Quốc Túc ba huynh đệ không nhúc nhích, họ hẳn là đang muốn thương lượng chuyện gì đó. Vừa bước vào cổng tò vò, Tô Hiểu cảm giác được không gian chi lực bao bọc mình. Sau một thoáng hoa mắt, hắn đi vào một căn phòng không lớn và đã ngồi sẵn trên một chiếc ghế. Căn phòng này so với môi trường ẩm ướt âm u trước đó tốt hơn rất nhiều. Trung tâm căn phòng có một chiếc bàn tròn kim loại. Xung quanh bàn tròn có 9 chiếc ghế. Tô Hiểu đang ngồi trên một trong số đó. Chiếc ghế hẳn được làm bằng kim loại, hai bên có lan can, đệm mềm mại, lưng tựa cao chừng 2 mét. Xung quanh bức tường phòng có rất nhiều ngăn gỗ, bên trong trưng bày đủ loại trang bị, vàng, vàng nhạt, tím đậm, tím, lam, xanh lá. Ít nhất vài trăm kiện. Trên những trang bị này, phần lớn đều có thể nhìn thấy vết máu khô cạn. Không khí thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Chín chỗ ngồi, chín người chơi đã ngồi xuống. Bố bố U ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu. Nó không có chỗ ngồi, đây không phải chuyện xấu, chứng tỏ nó không cần tham gia trò chơi. Mấy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Đây là trò chơi gì, không giới hạn thiết lập. Xem ra độ tự do rất cao. Bị bàn thử đứng dậy. Hắn phát hiện có thể rời khỏi ghế, nhưng vẫn chọn ngồi xuống. Đám người trò chơi, hoan nghênh đến với ác ma cổ bảo. Ở nơi này, các ngươi sẽ trở thành cường giả chân chính. Giọng nam trung khí 10 phần truyền đến. ánh mắt mấy người đều nhìn về phía nguồn âm thanh. Đó là một người đầu sói mặc áo đuôi tôm đen, Thác Nơ. Thấy người đầu sói này, Tô Hiểu lập tức nhớ đến quản gia sói được nhắc đến trong bản tóm tắt thế giới. Vị trí của các ngươi là tầng 1 ác ma cổ bảo. Nội dung trò chơi ở đây là vận mệnh. Đôi khi vận may cũng là một phần của thực lực. Những lời này không phải nói suông. Chư vị, hãy đón nhận khảo hạch vận mệnh của các ngươi. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất đại tai nghe tốt nhất. Quản gia sói đi đến trước bàn tròn kim loại, từ trong ngực lấy ra một khẩu súng lục ổ quay màu vàng kim. Nó gọi là vận mệnh chúa tể. Đối với mỗi người, nó chỉ có một viên đạn. Cầm lấy nó, bóp nó. Muốn không chết, hãy lựa chọn vận mệnh của các ngươi đi. Quản gia sói đặt khẩu súng ổ quay màu vàng vào khe cắm trên bàn tròn kim loại. Từ đầu đến cuối, quản gia sói đều cẩn thận tỉ mỉ, bất kỳ động tác nào cũng như đã lặp lại vô số lần. Làm xong tất cả, quản gia sói lùi lại. Vòng quay roulette nha. Quản gia sói, điều này hơi hoang đường. Miêu nữ không biết nên khóc hay cười. Quản gia sói nhìn thẳng phía trước, không đáp lời miêu nữ. Hẳn không phải. Nó đối với mỗi người, đều chỉ có một viên đạn. Những lời này thực ra rất thú vị. Bì bàn nhìn khẩu súng ổ quay trong rảnh bàn tròn kim loại, ngón tay khẽ gõ bàn tròn. Chư vị, mục đích chúng ta đến đây giống nhau, đều là chứng minh bản thân là cường giả. Vậy ván game này rất có thể là thử thách chúng ta có đủ tư cách trở thành cường giả hay không? Ai trước đây? Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Mắt kính gọng vàng nam nhìn quanh mọi người. Cùng cục đát. Bàn tròn kim loại bắt đầu xoay. Vận mệnh, bắt đầu. Quản gia sói đột nhiên mở miệng. Tô Hiểu vẫn luôn nhìn khẩu súng trên bàn. Khẩu súng này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa hắn có cảm giác, chỉ cần bóp thứ này, 8-9 phần 10 sẽ bị nổ đầu. Khẩu súng này là một trang bị màu vàng có điểm đánh giá cực cao. Lúc này nhìn lại những trang bị trong ngăn gỗ trên tường, sự tồn tại của trang bị rất dễ đoán được. Đây là vật lưu lại của những kẻ thất bại trong trò chơi, quà kỷ niệm dành cho Alice. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Rắc một tiếng, bàn tròn dừng xoay. Khẩu súng ổ quay màu vàng dừng lại trước mặt Tô Hiểu. Cầm lấy nó, bóp nó. Quản gia sói không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý quản gia sói, đối phương là nhân viên trung lập, chỉ cần không làm ra những hành động vi phạm quy định trò chơi, đối phương sẽ không tấn công hắn. Về phần vi phạm quy định trò chơi, đó là một lựa chọn rất không sáng suốt. Chưa nói đến Alice chưa lộ diện, gần như là thần trong ác ma cổ bảo, quản gia sói này rất có thể cũng không phải là Tô Hiểu có thể đối phó. Tô Hiểu chưa từng cảm nhận được khí tức cường đại và thâm sâu như thế, khí tức của quản gia sói này tự như vực sâu, chỉ cần tiến thêm một bước, liền sẽ mất mạng. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu cầm lấy khẩu súng ổ quay màu vàng. Đối diện bóp cò. Lần này câu hỏi của Tô Hiểu nhận được trả lời. Chính xác. Nhận được trả lời, Tô Hiểu hiểu thêm một chút thông tin liên quan đến nội dung trò chơi, quản gia sói sẽ đưa ra trả lời. Tô Hiểu tay phải cầm súng, ngón tay đặt trên cò. Cứ thế đối diện bóp cò. Đương nhiên không phải, hắn chuẩn bị áp dụng biện pháp phòng ngự. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Một tấm khiên vàng xuất hiện quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức bóp cò. Ầm. Tiếng súng vang vọng. Một viên đạn đâm vào khiên vô địch thứ cấp. Khiên vô địch thứ cấp hơi biến dạng, có thể thấy lực tấn công của khẩu súng này khủng khiếp đến mức nào. Cuối cùng, viên đạn bị đẩy lùi. Một nhát dao tay đâm tới. Cách cách một tiếng, khiên vô địch thứ cấp bị dao tay đâm xuyên, vỡ tan thành đầy trời điểm sáng. Là quản gia sói. Hắn lại tay không đâm rách khiên vô địch thứ cấp. Mặc dù thứ này không phải vô địch theo nghĩa đen, nhưng tay không đâm rách thì quá khoa trương một chút. Quản gia sói chỉ đâm rách khiên vô địch thứ cấp, không tấn công Tô Hiểu, hơn nữa vì hắn đâm rách khiên, xung lực viên đạn đã tiêu tan. Ngươi lựa chọn. Vận mệnh do chính ngươi làm chủ, không tồi lựa chọn. Quản gia sói nhận lấy khẩu súng trong tay Tô Hiểu, đồng thời từ túi áo ngực rút ra một lá bùa phép, dán lên người Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi nhận được Alice chúc phúc, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh viễn một. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mắt Tô Hiểu hơi co lại. Loại tăng lên này thật quá kinh người. May mắn vĩnh viễn một là khái niệm gì? Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú với trò chơi ác ma cổ bảo. Trò chơi này tuy rất nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một cơ duyên. Trò chơi ác ma cổ bảo khi khảo hạch hắn có đủ tư cách trở thành cường giả hay không, cũng sẽ khiến hắn có tư chất trở thành cường giả, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Quản gia sói, tất cả trò chơi ở ác ma cổ bảo đều là hình thức này. Nghe được câu hỏi liên quan đến trò chơi, quản gia sói đưa ra trả lời. Máy chơi trò chơi điện tử tốt nhất. Ba trận trò chơi đầu tiên là quy tắc cố định, sau đó là tự mình thăm dò. Quản gia sói đặt khẩu súng ổ quay màu vàng trở lại khe cắm trên bàn tròn. Bàn tròn xoay chuyển, tám người còn lại không khỏi nuốt nước miếng. Vừa rồi uy lực của viên đạn kia, họ đã cảm nhận được một phần. Rắc, bàn tròn dừng lại, khẩu súng ổ quay dừng lại trước mặt Quốc Túc Lão Tam. Lão Tam khẽ run rẩy. Quản gia sói, cái kia, ta có thể đổi súng không, ta có mang theo. Mạch não của Quốc Túc Lão Tam rất thanh kỳ. Hắn lập tức lấy ra một khẩu súng ổ quay phẩm chất màu trắng. Đừng nói những khế ước giả khác, ngay cả quản gia sói cũng sững sờ. Tình huống này thật sự chưa từng xảy ra. Quốc Túc Lão Tam tay cầm bản trắng súng ổ quay, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Lan quản gia. Những người khác biểu cảm khác nhau, thám tử Loli một tay ông tráng, bị bàn thì hứng thú đánh giá Lan quản gia, còn chàng trai kính gọng vàng giơ ngón cái với Lão Tam. Lão Tam ngượng nghịu cười một tiếng. Vận mệnh của ngươi sẽ rất khó khăn trắc trở. Lan quản gia nói có chút hàm ý, không từ chối cũng không đồng ý y vô cùng. Khó khăn trắc trở. Lão Tam luống cuống. Ánh mắt hắn băn khoăn giữa bản trắng súng ổ quay và khẩu súng ổ quay màu vàng. Cuối cùng, Lão Tam thu lại khẩu bản trắng, cầm lấy vận mệnh chúa tể, một tay cầm súng, nòng súng chĩa vào đầu mình. Đúng rồi. Lão Tam chợt nghĩ đến một việc. Lan quản gia, ta có thể viết di thư trước không? Nếu ta giác băng, chết, thì cũng có thể. Lão Tam chưa nói hết câu, đã thấy Lan quản gia nhìn thẳng vào hắn. Ha ha, ta đùa thôi. Quốc Túc Lão Tam hít một hơi thật sâu. Trang bị trên người hắn nhanh chóng biến mất. Một lát sau, hắn đã tháo xuống phần lớn trang bị, chỉ giữ lại những món phòng ngự. Không chỉ vậy, hắn còn chuyển những vật phẩm khẩn cấp trong không gian trữ đồ cá nhân sang không gian trữ đồ của đội, đồng thời tất cả trang bị đã cởi vào đó. Lão Tam là người thành thật, hơn nữa hắn biết uy lực của vận mệnh chúa tể quá mạnh. Qua lần viên đạn va chạm với hộ thuẫn trước đó, hắn ước tính khả năng cao là năng lực phòng ngự của bản thân không thể ngăn được phát súng này. Đáng tiếc là giai vị của ba anh em Quốc Túc chưa đủ cao. Nếu phát triển nghề nghiệp thánh kỵ sĩ đến một trình độ nhất định, ba người họ sẽ sở hữu kỹ năng vô địch. Với kỹ năng vô địch, ba anh em Quốc Túc sẽ khiến kẻ địch tao lãng tiện đến mức nghi ngờ nhân sinh. Nhận thấy tất cả những gì Quốc Túc Lão Tam đang làm, Quốc Túc Lão Đại và Lão Nhị lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Lão Tam đang đề phòng trang bị và vật phẩm bị mất sau khi hắn chết trong game, đây là đang để lại di sản. Tam đệ, ngươi làm được. Ngón tay Quốc Túc Lão Tam phát lực, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù ba huynh đệ Quốc Túc có vẻ tưng tửng, nhưng họ là những khế ước giả ưu tú tam giai, gan dạ hơn hẳn đại đa số khế ước giả bình thường. Rắc. Kim hỏa của vận mệnh chúa tể đập vào khoảng không, súng rỗng. Bóp cò xong, Lão Tam nhướng mày, nụ cười bị ổi dần hiện trên khuôn mặt hắn. Không nổ. Không nổ. Vừa trải qua ranh giới sinh tử, phản ứng này của Lão Tam được xem là khác thường. Không vì mối đe dọa tử vong mà mất bình tĩnh. Thấy cảnh này, miêu nữ và thám tử Loli thầm bội phục. Cái thái độ coi nhẹ sinh tử này, họ tự thấy hổ thẹn. Lan quản gia, ta xin được tham gia trò chơi trước. Người nói là Quốc Túc Lão Đại. Hắn đã đặt trang bị và vật tư khẩn cấp vào không gian đội. Ba anh em Quốc Túc là thành viên cùng một đoàn mạo hiểm, nên phần lớn vật phẩm của họ đều cất trong không gian đội, tài nguyên dùng chung. Cho phép. Vậy ta cũng tham gia trước. Lần này là Quốc Túc Lão Nhị. Hai người họ lựa chọn như vậy vì vận mệnh ba người gần như gắn kết. Hơn nữa sau khi Quốc Túc Lão Tam bóp cò, Lan quản gia không lập tức đưa ra phần thưởng. Hai người chơi chủ động tham gia trò chơi. Lan quản gia đặt vận mệnh chúa tể trước mặt Quốc Túc Lão Đại. Quốc Túc Lão Đại không do dự cầm lấy súng ổ quay, đồng thời kích hoạt kỹ năng phòng ngự trên người. Rắc. Lại là súng rỗng. Quốc Túc Lão Đại không phản ứng lớn, nhưng Lão Nhị, Lão Tam thì cười rộ lên. Cười rất sảng khoái. Lan quản gia nhận lại súng ổ quay từ tay Quốc Túc Lão Đại, lên đạn lại rồi đặt khẩu súng ổ quay trước mặt Quốc Túc Lão Nhị. Lão Nhị đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cầm lấy súng ổ quay, hít một hơi thật sâu rồi bóp cò. Rắc. Liên tiếp ba phát súng rỗng, ba huynh đệ Quốc Túc đã thành công vượt qua vòng trò chơi này. Ánh mắt ba người đồng thời nhìn về phía Tô Hiểu. Cho đến lúc này, chỉ có Tô Hiểu là trúng đạn. Ba người đồng thời nhe răng cười với Tô Hiểu. Ánh mắt Tô Hiểu hạ xuống, đối diện với ánh mắt của ba gã ngốc Quốc Túc. Ba gã ngốc đồng thời đổi hướng nhìn, gọi là một cái chỉnh tề. Ba người nhìn trần nhà, huyết sáo. Vận khí không tệ. Nhị ca nói đúng. Ê. Khụ, chú ý ảnh hưởng, phải quan tâm đến cảm xúc của đồng chí nào đó. ba huynh đệ Quốc Túc hoàn toàn là người không tao lãng tiện sẽ chết. Đây là khi đối mặt với Tô Hiểu, người từng đánh họ gần chết. Nếu đối mặt với người khác, nhất định sẽ càng tao lãng tiện hơn. Về phần kéo cừu hận, ba gã ngốc này căn bản không sợ. Ba người đều là thánh kỵ sĩ có thể đánh, có thể chịu đòn, có thể hồi máu. Người bình thường không làm gì được họ. Ngay lúc ba huynh đệ Quốc Túc đang tao lãng tiện, làng quản gia lấy ra một tấm bùa văn tạp. Tấm bùa này tự nhiên cháy rụi. Ba huynh đệ Quốc Túc đồng thời nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi thu hoạch được Alice chúc phúc, hữu nghị, ngươi cùng hai thành viên cùng đoàn mạo hiểm còn lại đã cấu thành liên kết sinh mệnh, vĩnh cửu. Liên kết sinh mệnh, đã liên kết ba người. Trong ba người, khi giá trị sinh mệnh của bất kỳ mục tiêu nào thấp hơn 30% trở xuống, liên kết sinh mệnh sẽ được kích hoạt. Sau khi liên kết sinh mệnh được tạo ra, 70% sát thương mà mục tiêu có giá trị sinh mệnh thấp phải chịu sẽ được hai người còn lại gánh chịu, cho đến khi giá trị sinh mệnh của cả ba người đều dưới 30%. Liên kết sinh mệnh gián đoạn. Nếu bất kỳ ai tử vong, liên kết sinh mệnh sẽ biến mất. Sau khi nhận được nhắc nhở này, ba huynh đệ Quốc Túc đều ngớ người. Ha ha, ha ha, ha ha ha, vô địch. Quốc Túc lão nhị vung tay cho lão Tam một cái vào gáy. Lão Tam đang định cười lớn thì nén lại. Quốc Túc lão đại cũng mặt mày vui vẻ. Đối với ba huynh đệ có khả năng chịu đòn và hồi máu, có được năng lực này, khả năng sinh tồn của ba người sẽ có bước nhảy vọt về chất. Lượng hồi máu ban đầu của ba người thực sự không yếu, nhưng nếu có người nào đó bị tập kích, vẫn có khả năng bị giết ngay lập tức. Chỉ cần một người trong ba người tử vong, cách đoàn diệt sẽ không còn xa. Còn bây giờ, muốn giết chết một người trong ba huynh đệ Quốc Túc là cực kỳ khó khăn. Cộng thêm khả năng khống chế bằng búa năng lượng của ba người này, phương thức chiến đấu của họ sẽ vô cùng khó chịu. Ai chiến đấu với họ, chưa đầy 5 phút sẽ bị khả năng sinh tồn của họ làm cho buồn nôn đến mức nôn mửa. Nhận thấy phản ứng này của ba người Quốc Túc, năm khế ước giả còn lại biểu cảm khác nhau. Thực ra số người tham gia trò chơi lần này không quá nhiều, ít nhất là trong mắt Tô Hiểu. Trừ bản thân hắn và ba huynh đệ Quốc Túc từng hợp tác, số người chơi còn lại chỉ có 5 người mà thôi. Sau khi quan sát sơ bộ, Tô Hiểu sắp xếp mức độ nguy hiểm của 5 người. Bị bàn xếp thứ nhất, đúng vậy, chính là gã mập tay không rời thịt. Biểu hiện của đối phương dọc đường đi không xuất sắc, thậm chí không chủ động mở lời, nhưng hắn lại mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác đe dọa. Bị bàn trong vóc dáng mập mạp, nhưng qua quan sát của Tô Hiểu, gã này tuyệt đối là cao thủ cận chiến. Bước chân trầm ổn, hô hấp hữu lực, ánh mắt sắc bén thi thoảng lộ ra, tuyệt không phải khế ước giả bình thường có được. Hơn nữa khi bị bàn đi lại, lớp mỡ ở bụng và cánh tay hắn rung động như dòng nước. Bên trong lớp mỡ đó, dường như ẩn chứa một loại chấn động hoặc xung kích lực nào đó. Ngoài bị bàn, còn một người nữa cũng có mức độ đe dọa không nhỏ, đó chính là chàng trai kính gọng vàng. Qua những động tác nâng ly liên tiếp của chàng trai kính gọng vàng, có thể thấy hắn rất có thể là khế ước giả thiên phú mị lực, có thể là hệ khống chế, hệ triệu hồi, hệ tinh thần. Thuộc tính mị lực có quá nhiều nhánh phụ, tạm thời không thể xác định. Nam nhân đeo kính gọng vàng nhìn như hào hoa phong nhã, nhưng trên thực tế, hắn là kẻ có tính tấn công mạnh nhất. Vừa bước vào trò chơi, hắn đã muốn hạ gục tên nam nhân u ám kia. Đừng nói là hệ phụ trợ, ngay cả khế ước giả hệ chiến đấu cũng không có tính xâm lược mạnh như vậy. Phong cách của nam nhân kính vàng là loại bỏ tất cả những đối thủ cạnh tranh tiềm năng, từ yếu đến mạnh. Do đó, hắn xếp thứ hai trong danh sách những kẻ nguy hiểm. Người thứ ba là miêu nữ. Miêu nữ chưa từng chủ động xuất đầu lộ diện, phần lớn thời gian đều phụ họa người khác. Kiểu người này sống lâu nhất, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không lộ nanh vuốt. Một khi nàng lộ nanh vuốt, mức độ nguy hiểm không thua kém bị bàn. Xếp thứ tư là nam nhân u ám. Hắn ta từ đầu đến cuối đều mang bộ dạng như thể người khác nợ mình mấy trăm triệu. Có lẽ hắn vừa bị phản bội một cách đau đớn, điều này khiến hắn bản năng không tin tưởng người khác, thậm chí còn thù địch, bài xích họ. Về phần thám tử Loli, cô nàng đang thì thầm trò chuyện với nam nhân kính vàng bên cạnh, dường như đã đạt được một loại nhận thức chung. Trong mắt những người khác nhìn về phía nàng, trán nàng đã bị đóng dấu hai chữ, kẻ chết. Một kẻ thuần phụ trợ, liệu có dám tham gia trò chơi lâu đài ác ma không? Có khả năng, nhưng tỷ lệ dưới 20%. Đừng nghĩ bất cứ ai cũng có thể tham gia trò chơi lâu đài ác ma. Tô Hiểu không hiểu những người khác biết về trò chơi này bằng cách nào. Lấy bản thân hắn làm ví dụ, hắn đầu tiên tham gia chiến tranh thế giới, sau đó thuộc tính thể lực đạt 80 điểm, đồng thời đột phá cực hạn thân thể ở thế giới hiện thực. Khế ước giả có thể sống sót từ chiến tranh thế giới, phần lớn đều là tinh anh. Đạt đơn thuộc tính 80 điểm tuy không quá khó, nhưng cũng không đơn giản. Về phần đột phá cực hạn thân thể, điều này càng khó khăn hơn rất nhiều. Tô Hiểu suýt chết khi đột phá. Trải qua từng lớp sàng lọc nghiêm ngặt này, các khế ước giả mới có thể hiểu biết về trò chơi lâu đài ác ma của Alyx, đồng thời yêu cầu thanh toán 200.000 tiền công viên của tinh thể linh hồn, trung, X15 để mua thư mời. Sau từng lớp sàng lọc, người tiến vào lâu đài ác ma có thể là kẻ tầm thường sao? Đương nhiên không thể. Khả năng sinh tồn của ba huynh đệ Quốc Túc vẫn còn đó. Còn 5 người còn lại, có lẽ đều không phải kẻ yếu, bọn họ có sở trường riêng. Bì Bàng, nam nhân kính vàng, Miêu Nữ, nam nhân u ám, thám tử Loli, 5 người này có lẽ đều không hề đơn giản. Rắc. Tiếng bóp còi truyền đến. Trong lúc Tô Hiểu suy nghĩ, khống chế vận mệnh đã được chuyển đến trước mặt Miêu Nữ. Nàng bóp cò, súng rỗng. Miêu Nữ không khỏi nhìn về phía Tô Hiểu. Đồng thời, quản gia sói trao cho Miêu Nữ một loại ban thưởng nào đó. Nhìn theo nụ cười của Miêu Nữ, ban thưởng chắc hẳn rất phong phú. Cộp cộp, cộp cộp. Bàn tròn kim loại tiếp tục xoay tròn, cuối cùng, bàn tròn dừng lại trước mặt nam nhân kính vàng. Nụ cười vẫn luôn duy trì trên mặt hắn dần dần biến mất. Anh Viu, chúc anh may mắn. Thám tử Loli vẫy tay nhỏ. Nam nhân kính vàng miễn cưỡng nở một nụ cười. Vẫn là quá trình cũ, nam nhân kính vàng cầm lấy khống chế vận mệnh, nòng súng nhắm thẳng đầu mình. Sau khi trên người lóe lên ánh sáng màu xám đen, hắn bóp cò súng. Rắc. Thân thể nam nhân kính vàng rung lên, kính mắt trên sống mũi trượt xuống một chút. Súng rỗng. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo sơ mi trắng của nam nhân kính vàng. Hắn lễ phép mỉm cười, nơi sâu nhất trong tròng mắt ẩn chứa hàn khí. Nhận được ban thưởng của quản gia sói, nam nhân kính vàng chỉnh lại kính mắt. Thất lễ, trong nỗi sợ hãi lớn giữa sinh tử, dù trải qua nhiều thứ đến đâu, cũng khó tránh khỏi phản ứng sinh lý. Nam nhân kính vàng buông súng ổ quay xuống, có chút không nỡ. Hắn dường như đã biết thuộc tính của khống chế vận mệnh. Hiện giờ còn chưa tham gia trò chơi, còn lại Bì Bàng, thám tử Loli và nam nhân u ám ba người. Bàn tròn còn chưa bắt đầu xoay, Bì Bàng đứng dậy, thuận tay cầm lấy súng ổ quay trên bàn. Được không? Được. Rắc. Bì Bàng không chút do dự bóp cò súng vào đầu mình. Không có dù là một tia do dự nào. Trong cảm giác của Tô Hiểu, một luồng năng lượng vô hình bám lấy huyệt thái dương của Bì Bàng. Luồng năng lượng vô hình đó có khả năng phòng ngự cực mạnh, không có năng lực khác, chỉ có lực phòng ngự thuần túy. Loại năng lượng vô hình này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một loại hệ thống sức mạnh. Nếu Bì Bàng là khế ước giả cấp 3, đích xác có khả năng thu hoạch được loại lực lượng hệ thống này. Tuy nói tỷ lệ không cao, hơn nữa yêu cầu tài lực khổng lồ, đó chính là Busosuk Haki. Sở dĩ vô hình, có thể là Bì Bàng chưa làm cứng Busosuk Haki. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu. Ở nơi kỳ tích như công viên luân hồi này, khế ước giả cấp 3 nếu vận khí thật tốt, hơn nữa tài lực đầy đủ, đích xác có khả năng học được Busosuk Haki. Còn về việc có hoàn thành hay không, thì không được biết. Bì Bàng hoàn thành vòng trò chơi này. Từ đầu đến cuối, động tác nhai nuốt trong miệng hắn không ngừng. Ụt một tiếng, Bì Bàng nuốt xuống thức ăn trong miệng. Người thi hộ này cảm giác không tồi. Phốc. Nghe được lời nói của Bì Bàng, thám tử Loli đang uống nước trái cây làm dịu tâm tình căng thẳng thì phun ra. Đây. Xúc cảm không tồi. Thám tử Loli nuốt xuống nước trái cây trong miệng, trong lòng thầm cảnh giác Bì Bàng. Trong công viên luân hồi cái gì nhiều nhất? Đáp án là kẻ điên nhiều nhất. Tinh thần của Bì Bàng rất bình thường, cái dáng vẻ không màng sinh tử của hắn không phải giả vờ, đó là một kẻ điên không sợ chết. Lần này còn lại hai người, thám tử Loli và nam nhân u ám. Hai người nhìn nhau sau đó, đều không mở miệng. Cộp cộp đát. Bàn tròn kim loại xoay chuyển. Tiếng cơ quan thanh thúy như âm thanh của tử thần. Hôm nay ai sẽ chết tại đây? Đó là một vấn đề chưa biết. Cột. Bàn tròn dừng lại, khống chế vận mệnh dừng lại trước mặt thám tử Loli. No. Thám tử Loli hơi ngửa đầu. Quản gia sói như dịch chuyển tức thời xuất hiện sau lưng nàng. Trong vòng 5 phút đồng hồ không bóp cò súng, quản gia sói sẽ làm thay. Kết quả đó chắc chắn là chết. Từ bỏ sẽ phải dùng ống tiêm hình chữ O. Sau này chỉ là một kẻ tầm thường. Cố lên. Thám tử Loli lộ vẻ mặt quyết tâm. Tay nàng có chút run rẩy, do dự mấy chục giây, nàng mới đưa khống chế vận mệnh nhắm thẳng đầu mình. Nhã miệt điệp. Thám tử Loli hô to một tiếng, ngón tay bóp cò súng. Rắc một tiếng, khoang trống. Thân thể thám tử Loli co rút lại, mắt nhắm chặt. Vài giây sau nàng mở to mắt. Hình như. Thám tử Loli lẩm bẩm một tiếng. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Mồ hôi nhỏ giọt theo cằm trắng nõn của nàng. Nam nhân kính vàng bên cạnh đưa khăn tay, phong độ quý ông 10 phần. Trong 9 người, tổng cộng 8 người đã hoàn thành trò chơi. còn lại nam nhân u ám một mình. Tám người có mặt, hầu như đồng loạt nhìn về phía Tô Hiểu. Trong tám phát súng vừa qua, chỉ có tiếng súng của Tô Hiểu vang lên. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ sâu xa, vận khí của nam nhân tràn đầy mùi máu tươi này tệ đến mức nào. Lần này không cần bàn tròn kim loại xoay chuyển, nam nhân u ám cầm lấy khống chế vận mệnh, đứng lên. Hắn ta đưa khống chế vận mệnh nhắm thẳng đầu mình. Ngón tay nam nhân u ám đặt trên cò súng có chút run rẩy. Từ tình hình hiện tại, dù chỉ có 1/8 tỷ lệ, nhưng không có nghĩa là hắn không có nguy cơ giẫm lôi. Mệnh ta do ta không do trời. Nam nhân u ám mở kỹ năng phòng ngự, đồng thời bóp cò súng. Ầm. Tiếng súng chói tai vang lên. Một viên đạn thon dài bay ra khỏi nòng. Trên viên đạn phủ đầy đường vân màu vàng. Cách cách một tiếng. Nam nhân u ám bị nổ đầu. Kỹ năng phòng ngự của hắn, dưới viên đạn của khống chế vận mệnh, trở nên vô dụng. Máu tươi và óc văng tung tóe. Đầu của nam nhân u ám không phải bị đánh một lỗ, mà là bị nổ tung hoàn toàn. Thám tử Lô Liên ngồi gần hắn ta thì gặp xui xẻo. Biến cố đột ngột này khiến óc của nam nhân u ám phun ra đầy mặt nàng. Phù phù một tiếng, thi thể không đầu của nam nhân u ám ngã xuống đất. Thông cáo, đã đào thải một người, vòng thứ nhất trò chơi kết thúc. PS, hôm nay 2 chương, có khách đến nhà, ngày mai cố gắng 4 chương. Két két. Cửa phòng bị đẩy ra. Một sinh vật hình người có thể trạng cường tráng, làn da xám đen bước vào. Sinh vật này cao khoảng 3 mét, đầu trọc, môi rất dày, thân mặc áo vải rách rưới. Làn da của nó thô ráp như giấy nhám, dày như ngón tay. Galu, Galu. Sinh vật hình người nói những lời khó hiểu. Bước chân nặng nề. Vì đi chân trần lâu ngày, bàn chân đã mài ra một lớp chai dày cộm. Galu, thu thập sạch sẽ. Lan quản gia hất cằm. Sinh vật hình người tên Galu tiến lên, nâng thi thể nam nhân u ám lên. Máu tươi thấm đẫm áo vải, nhưng Galu không hề để ý, từ góc nhìn của Tô Hiểu, khi Galu xoay người, hắn thấy trên đầu đối phương có hai chỗ gờ nhô ra, nơi vốn là hai chiếc sừng thú, giờ đã bị cưa đứt. Dựa trên thông tin đã biết, sinh vật hình người tên Galu này rất có thể là nô bộc ác ma, cũng là chủ nhân cũ của tòa lâu đài ác ma. Galu khiêng thi thể nam nhân u ám đi ra khỏi phòng, để lại một vệt máu trên sàn nhà. Từ đầu đến cuối, Galu chỉ liên tục lặp lại Galu, Galu trong miệng, nét mặt không biến đổi nhiều. Đôi mắt hắn tối tăm mịt mờ. Vòng đầu tiên của trò chơi kết thúc. Mùi máu tươi tràn ngập căn phòng. Nam nhân u ám có thực lực không yếu, nhưng vận khí của hắn chẳng ra sao cả, không có cả vận khí của súng rỗng lẫn kỹ năng phòng ngự có cường độ cực cao. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Cô bé thám tử lau sạch vết bẩn trên mặt. Mùi máu tanh nồng nặc làm nàng cau mày. Cô bé thám tử dù sao cũng là khế ước giả tam giai. Dù sắc mặt không đẹp lắm, nhưng không đến mức khoa trương như Nông Khang. Không chỉ cô bé thám tử, những người có mặt đều là khế ước giả tam giai, bao gồm cả ba anh em Quốc Túc. Tốc độ thăng tiến của ba anh em Quốc Túc không chậm, hơn nữa thực lực xứng đáng với giai vị. Chắc hẳn họ đã có chút kỳ ngộ. Chúc mừng chư vị. Các ngươi đã thành công vượt qua vòng đầu tiên của trò chơi. Trong 3 ngày tiếp theo, các ngươi có thể tự do hoạt động ở tầng 1 của lâu đài ác ma. Lan quản gia nhặt lấy vận mệnh chúa tể trên mặt đất, lấy ra một miếng vải trắng, bắt đầu lau chùi. Tô Hiểu dẫn bố bố Ung đi ra khỏi phòng. Hắn chuẩn bị đi thăm dò lâu đài ác ma trước. Căn cứ theo thông tin giới thiệu thế giới, nơi này có khoảng 147 nhiệm vụ nhánh. Ra khỏi phòng, Tô Hiểu phát hiện phong cách của lâu đài ác ma tương tự với lâu đài kiểu châu Âu cổ. Tầng 1 của lâu đài là một khoảng đất trống rộng khoảng 1000 mét vuông. Khoảng đất trống hình chữ nhật dài và hẹp, bên trong có hàng chục cây cột đá, sàn nhà lát đá phiến. Căn phòng mà Tô Hiểu ở trước đó nằm ở phía đông khoảng đất trống, cách đó vài trăm mét. Đối diện phía tây là một cầu thang đá đi lên, đây là con đường dẫn lên các tầng trên của lâu đài, đã bị phong tỏa. Về phía nam và bắc của khoảng đất trống, có rất nhiều căn phòng, ước chừng có đến vài chục gian. Những cánh cửa gỗ này đều đóng chặt. Trên tường lâu đài treo từng ngọn đèn ma pháp. Tường xám đen một màu. Bên trong lâu đài hơi tối tăm. Đèn ma pháp lúc sáng lúc tối, cả tòa lâu đài cảm giác rất cũ kỹ, đầy rẫm dấu vết thời gian. May mắn là nơi đây thông gió tốt, không có cảm giác ẩm thấp lạnh lẽo. Hoàn thành vòng đầu tiên của trò chơi, liền có thể tự do hoạt động ở tầng 1 của lâu đài ác ma. Đây có lẽ là một kiểu phần thưởng nào đó. Còn phần thưởng ở đâu, cái này yêu cầu Tô Hiểu tự mình tìm kiếm. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Tô Hiểu đi đến trước một cánh cửa gỗ. Đây là cánh cửa gỗ gần hắn nhất. Hắn nhìn kỹ cánh cửa, trên cửa gỗ viết một hàng chữ nhỏ. đường quả thật là thứ thông tệ tốt nhất. Đừng thử mở cánh cửa này, người sẽ hối hận. Nhìn thấy dòng chữ khó hiểu này, Tô Hiểu đứng trước cửa gỗ suy nghĩ. Ở giữa cánh cửa gỗ có một lỗ nhỏ bằng nắm đấm. Nhìn vào trong lỗ nhỏ, một màu đen kịt. Do dự một chút, Tô Hiểu thử gõ cửa. Đông đông đông. Bên trong phòng im ắng. Tô Hiểu đợi vài phút, vừa định đổi sang căn phòng khác thử, bên trong phòng truyền ra âm thanh. Ai? Âm thanh rất thanh thúy. Dựa trên âm thanh phán đoán, bên trong phòng là một cô bé. Ngay lúc Tô Hiểu suy nghĩ dùng ngữ khí nào để nói chuyện với cô bé bên trong phòng, một con mắt áp sát vào lỗ nhỏ trên cánh cửa gỗ. Con mắt này màu xanh nhạt, rất trong suốt. Đại ca ca, người có thể cho ta đường quả không? Con mắt lùi lại, thay vào đó là một bàn tay nhỏ hơi bẩn duỗi ra. Có thể. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Hắn không có thói quen mang theo đường quả theo người. Trong không gian chứa đồ của hắn, chất nổ không ít, nhưng đường quả thì không có viên nào. Bố bố Uông lấy ra mấy viên kẹo trái cây và kẹo sữa. Tô Hiểu đặt đường quả lên bàn tay nhỏ kia, bàn tay nhỏ siêu một tiếng rụt lại. Tiếng nhai nuốt truyền đến. Vài giây sau, bàn tay nhỏ đó lại duỗi ra. Tô Hiểu tiếp tục bỏ đường quả. Lặp lại mấy chục lần sau, Tô Hiểu ngoắc ngoắc tay với bố bố Uông. Mặt chó của bố bố Uông méo xệch, nó đã hết đường quả rồi. Nấc. Bên trong cửa gỗ truyền đến tiếng ở đại ca ca, cảm ơn ngươi, ta ăn no rồi, ngươi là người tốt. Bên trong phòng yên tĩnh trở lại. Tô Hiểu đứng ngoài cửa, hắn có cảm giác muốn chém cánh cửa này xông vào. Đông đông đông. Tô Hiểu lần nữa gõ cửa, bên trong phòng im ắng. Cứ thế là xong à, ăn 10 cân đường. Tô Hiểu ban đầu cho rằng việc nói chuyện đường quả trước đó sẽ kích hoạt nhiệm vụ nhánh. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Cô bé bên trong phòng đã ở một cái, còn nhiệm vụ nhánh thì không thấy bóng dáng, chỉ để lại một câu đại ca ca, ngươi là người tốt. Không nghi ngờ gì, thuộc tính mị lực cao đến 8 điểm của Tô Hiểu lần này trong cuộc thương lượng đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Còn về việc để bố bố Uông thương lượng, trong trường hợp cách một cánh cửa, bố bố Uông không thể chỉ dựa vào tiếng sủa để thương lượng. Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn đang do dự có nên chém cánh cửa gỗ, bắt cô bé bên trong ra, để đối phương tổ chức lại ngôn ngữ một lần nữa. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu chọn lý do ổn thỏa. Nhưng hắn không rời đi, mà tựa vào cột đá cách đó mấy chục mét quan sát. Khoảng nửa giờ sau, một khế ước giả đi đến trước cánh cửa gỗ đó. Là người đàn ông đeo kính gọng vàng. Sắc mặt của người đàn ông đeo kính gọng vàng không đẹp lắm, hắn dường như cũng bị từ chối nhiều lần. Muốn nhận nhiệm vụ nhánh từ nhân vật cốt truyện bên trong cửa gỗ, không chỉ cần thuộc tính mị lực đạt tiêu chuẩn, còn phải xem tương tính. Tương tính bất hòa, thuộc tính mị lực có cao đến đâu cũng vô dụng. Đông đông đông. Người đàn ông đeo kính gọng vàng gõ vang cửa gỗ. Một lát sau, hắn đưa mấy viên đường quả, rồi nói chuyện với cô bé bên trong phòng. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Sau 10 phút, căn phòng được đẩy ra một khe nhỏ, bên trong đưa ra một phong bì, người đàn ông đeo kính gọng vàng mặt mày vui vẻ rời đi. Tô Hiểu và bố bố Uông nhìn nhau. Có chịu được không? Đương nhiên không chịu được. Mũi bố bố Uông tức đến lệch cả ra. Đây là đường của nó mà. Một người một chó hùng dũng oai vệ đi về phía cánh cửa gỗ đó. Hôm nay dù có động dao, Tô Hiểu cũng phải làm việc này. Đường quả thật là thứ thông tệ tốt nhất, nhưng đừng thử mở cánh cửa này, người sẽ hối hận. Những lời này tưởng như cảnh báo không nên đi vào phòng, nhưng thực chất lại là dọa người. Ngay vừa rồi, cánh cửa gỗ đó đã được mở ra từ bên trong. Nếu bên trong cánh cửa gỗ có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, biểu cảm của người đàn ông đeo kính gọng vàng nhất định sẽ có chút biến đổi. Hơn nữa, lời nói trước đó của Lan quản gia có chút thâm thúy. Có thể tự do hoạt động ở tầng 1, cái tự do này đáng để suy nghĩ sâu xa. Tô Hiểu đứng trước cánh cửa gỗ. Đông, đông, đông. Cánh cửa gỗ bị đập rất mạnh. Đại. Đại ca ca, ngươi là người tốt. Cảm ơn đường quả của ngươi. Dường như phát hiện tiếng đập cửa không đúng, âm thanh truyền ra từ bên trong phòng có chút chột dạ. Những viên đường đó. Ăn thật ngon đi. Tô Hiểu không phải loại người ăn thiệt thòi rồi âm thầm chịu đựng. Hơn nữa, hắn nghĩ ra phương thức mở ra mới. Đã thuộc tính mị lực không đủ, thêm tương tính bất hòa, vậy hắn sẽ đặt đao lên cổ nhân vật cốt truyện. Hắn cường hóa 4 loại thuộc tính còn lại, ở mức độ rất lớn bù đắp sự thiếu hụt thuộc tính mị lực. Trong phòng lại chìm vào im lặng. Tô Hiểu một tay nắm cửa, thử dùng sức kéo. Rắc, chốt cửa bị kéo xuống. Bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng kinh hô. Cái này, cái kia. Đại ca ca, ta đưa bảo vật gia truyền cho ngươi, coi như là kẹo đền bù. Có lẽ là vì cách mở cửa khác biệt, một phong thư được đẩy ra từ khe hở trên cửa, chứ không phải mở cửa thương lượng như gã kính vàng. Tô Hiểu nhận lấy phong thư. Bạn nhận được, thư giới thiệu của Anglia 1. Thư giới thiệu của Anglia. Nơi sản xuất, cổ bảo ác mà phẩm chất, trắng lô hình, vật phẩm tiêu hao hiệu quả, có thể sử dụng phong thư này để thương lượng với một số nhân vật cốt truyện. Điểm, hai giới thiệu, một phong thư giới thiệu, tác dụng cụ thể cần tự tìm hiểu. Giá, một điểm tệ thiên đường. Nhìn thuộc tính của thư giới thiệu này, Tô Hiểu sáng mắt lên. Vật phẩm này phẩm chất không cao, nhưng tác dụng thực tế lại không ít. Nói thẳng ra, nó có thể tăng hảo cảm của các nhân vật cốt truyện ở tầng một cổ bảo, biến những nhân vật không thể thương lượng thành có thể kết giao. Đại ca ca, như vậy có được không? Giọng nói sợ sệt truyền đến từ bên trong cánh cửa. Tô Hiểu thì ngoắc tay ra hiệu cho bố bố Ung. Bố bố Ung hiểu ý, đưa tới một đống chocolate và các loại đồ ngọt khác. Tô Hiểu cũng chẳng thèm quan tâm cô bé trong phòng có muốn hay không, cứ thế nhét hết số đồ ăn vặt này vào khe hở trên cửa gỗ. Cô bé bên trong cửa gỗ có lẽ hơi ngớ ra, nhất thời không dám ăn, không còn vẻ nuốt chửng như lúc ăn kẹo ban nãy. Đoạn đao tàn sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn một đao đâm vào ổ khóa cửa gỗ. Rắc một tiếng, ổ khóa bị phá hỏng một phần. Bên trong cửa lại truyền ra một tiếng kinh hô. Không quá ba đao, ổ khóa sẽ bị phá hủy cưỡng ép. Ngay khi Tô Hiểu vừa định đâm nhát dao thứ hai, từng phong thư liên tiếp được ném ra từ khe hở trên cửa gỗ, như từng bông tuyết rơi, số lượng nhiều kinh ngạc. Cánh cửa gỗ như một chiếc máy rút tiền bị hỏng, bắt đầu phun ra tiền mặt. Bố bố Ung nhặt những phong thư giới thiệu dưới đất lên. Tô Hiểu thì thu lại đoạn đao tàn sát. Có câu nói hay, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Vẫn là gác dao lên cổ nhân vật cốt truyện hiệu quả hơn. Qua thống kê, Tô Hiểu tổng cộng thu được 56 phong thư giới thiệu của Anglia. Đại ca ca, ngươi còn kẹo không? Kẹo màu đen ấy, ta muốn ăn nữa. Không có. À. Giọng nói sau cánh cửa gỗ có chút thất vọng. Cách đó không xa, gã kính vàng liếc nhìn phong thư trong tay mình, rồi nhìn sắp phong thư trong tay Tô Hiểu. Trong lòng hắn nảy sinh một suy nghĩ, cần gì cái mị lực này chứ? Do dự rất lâu, gã kính vàng không chọn cách của Tô Hiểu để có được nhiều thư giới thiệu hơn. Khí tức của hắn và Tô Hiểu khác biệt. Cách làm tương tự có lẽ sẽ phản tác dụng. Cái loại khí thế khủng bố và cảm giác áp bức đó không phải trong thời gian ngắn có thể có được. Tạm thời bỏ qua tâm lý của gã kính vàng, Tô Hiểu cầm sắp thư giới thiệu trong tay, bắt đầu xem xét lần lượt mấy chục lời nhắn trên các cánh cửa gỗ. Máu tươi giá ta, 500 cân. Không thể gõ cửa, tử vong và không biết đồng hành. Giao dịch sinh mệnh, đã là giao dịch công bằng nhất. Đẩy cánh cửa này ra, ngươi sẽ... Mỗi cánh cửa gỗ đều có lời quảng cáo. Bên trong các phòng này đều có các nhân vật cốt truyện với tính cách khác nhau, mức độ nguy hiểm khác nhau. Tô Hiểu phát hiện một điều trên lời quảng cáo ở cửa, những cánh cửa gỗ có lời nhắc nhở không thể vào, nhân vật cốt truyện bên trong phần lớn rất sợ hãi, một số ít cực kỳ nguy hiểm. Hắn gõ vào loại cửa gỗ này, phần lớn không nhận được hồi đáp. Ngược lại, gã kính vàng và nữ thám tử Loli lại có thể thương lượng với các nhân vật cốt truyện này. Còn về loại cửa gỗ quảng cáo máu tươi giác ta, 500 cân, giao dịch sinh mệnh, đã là giao dịch công bằng nhất, Tô Hiểu gõ vào sẽ nhận được hồi đáp. Cách cánh cửa gỗ, Tô Hiểu cũng có thể cảm nhận được những sinh vật cốt truyện bên trong các cánh cửa gỗ này nguy hiểm đến mức nào. Bọn họ hoặc là khí lạnh dày đặc, hoặc là mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Đây chính là cái gọi là tương tính, Tô Hiểu và những người này có tương tính tương hợp. Rầm. Tiếng va chạm truyền đến. Một bóng người bay ra từ trong một căn phòng, như quả bóng lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Bóng người vừa bình ổn chạm đất, phía sau lại có hai đạo nhân ảnh bay ra. Ba người đỡ nhau đứng dậy, là ba huynh đệ Quốc Túc. Lúc này ba kẻ ngốc Quốc Túc mình đầy máu tươi. Cánh tay lão nhì vặn vẹo một cách bất tự nhiên. Lão tam mặt mũi bầm dập. Còn lão đại thì ôm lấy hạ bộ, đứng tại chỗ nhón chân, mặt xanh lét. Trứng của ta. Miệng lão đại Quốc Túc há thành hình chữ O, một tay viện cột đá, một tay ôm háng, đầu gối khép lại, hai chân tạo thành hình chữ Y ngược. Đại ca. Không sao chứ. Đương nhiên không sao. Lão đại Quốc Túc run rẩy thân thể, trong mắt chứa lệ quang, nói ra câu này rất kiên cường. Nhìn thấy cảnh thê thảm của ba huynh đệ Quốc Túc, Tô Hiểu càng khẳng định một suy nghĩ trong lòng, có một số nhân vật cốt truyện bên trong cánh cửa gỗ rất sợ hãi, ví dụ như cô bé ban nãy, có một số thì cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể treo đánh ba kẻ ngốc Quốc Túc. Nhìn bộ dạng thê thảm của ba huynh đệ Quốc Túc này, đổi lại người khác, không chết cũng tàn phế. Quả nhiên, trong tầng một cổ bảo này, người phụ nữ này nguy hiểm nhất, nhưng lợi ích có được từ nàng cũng cao nhất. Lão đại quốc túc lẩm bẩm một tiếng. Cần biết, hắn cách Tô Hiểu không xa. Ý vị trong lời nói này, hai bên đã ngầm hiểu lẫn nhau. Quốc túc hẳn là thông qua nhân vật cốt truyện nào đó để có được tình báo, vì vậy bọn họ mới chọn tiến vào căn phòng kia. Nhìn kết quả thì, bọn họ thất bại. Lão đại quốc túc còn bị đá háng, đau đến mức sắp khóc thành tiếng. Và thông tin lão đại quốc túc tiết lộ này, trong đó còn có mấy loại ý vị, một là cái bẫy, xét đến việc quốc túc và Tô Hiểu đã hợp tác, hơn nữa rõ ràng thực lực của Tô Hiểu, khả năng này không lớn. Hai là ba huynh đệ quốc túc đã mất đi cơ hội thu hoạch lợi ích lần này, bọn họ chọn bán một cái nhân tình cho Tô Hiểu. Mục đích của ba huynh đệ quốc túc tạm thời chưa đề cập đến. Sau khi ba người bị đánh bay ra khỏi căn phòng kia, vài khế ước giả còn lại bắt đầu chú ý đến căn phòng đó. Căn phòng đó nằm ở vị trí giữa trong số rất nhiều căn phòng. Lời quảng cáo trên cửa là, kẻ xông vào chết. Lời nhắn này đủ đơn giản và thô bạo. Ba huynh đệ quốc túc không xông vào, nhưng bọn họ vẫn bị đánh ra, không loại trừ là do miệng tiện của tương tính bất hòa. Gã kính vàng chỉnh lý kiểu tóc, hắn giọng, bước lên phía trước. Đông đông đông. Làm phiền. Gã kính vàng cười khiêm tốn, lặng chờ người bên trong cánh cửa hồi đáp. Cút. Một giọng nữ truyền đến. Đây là câu trả lời đơn giản và dễ hiểu đến mức nào. Gã kính vàng với thuộc tính mị lực cao tới 80 điểm ngớ người ra. Hắn thường xuyên thương lượng với các nhân vật cốt truyện, nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi như thế này. Thưa bà. Gã kính vàng vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cánh tay với móng tay thon dài thò ra, tóm lấy cổ áo gã kính vàng, cưỡng ép kéo hắn vào phòng. Chờ. Phanh, bàn đương, đương lan, phanh, ngao. Tiếng đập, tiếng gõ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Đại tỷ, ta sai rồi, đừng đánh mặt. Rầm. Ngao. Vài phút sau, cánh cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Gã kính vàng bò ra khỏi phòng, tay cầm một phong thư. Chính vì phong thư này, hắn mới không bị đánh chết. Gã kính vàng không còn phong thái trước đó. Kính của hắn nát một mảnh, máu mũi chảy dài, khóe miệng bầm tím. Viu ca, người không sao chứ? Nữ thám tử Loli chạy lên phía trước, ánh mắt nhìn về phía gã kính vàng có chút lo lắng. Không, không sao, vết thương nhỏ. Mà thôi. Được nữ thám tử Loli đỡ dậy, gã kính vàng run rẩy tay vịn lấy mắt kính. Hắn trong lòng thề thốt, đời này tuyệt đối không bao giờ bước vào căn phòng đó nữa. Liên tiếp bốn người gặp trở ngại. Những người khác nhận được một thông tin, nhân vật cốt truyện trong phòng này rất khó thương lượng, điều này cũng đại diện cho việc có thể thu được lợi ích tốt hơn từ nơi này. PS, giới thiệu một quyển sách của bạn bè, tên sách, bắt đầu từ hải tặc, não động nổ tung. Vết xe đổ của quốc túc và gã đeo kính gọng vàng còn sờ sờ ra đó, miêu nữ và thám tử Loli bắt đầu yên lặng theo dõi diễn biến. Một người không dám đi, một người thì không muốn làm kẻ tiên phong. Lúc này xem ai đầu sắc hơn. Tô Hiểu vừa định cất bước tiến lên, thì phát hiện bì bàn ở gần đó đã nhanh chóng bước đến. Bì bàn nhai nuốt thịt khô trong miệng, hắn đi thẳng đến trước cửa, nhấc chân đá mạnh vào cửa gỗ, trên mặt nở nụ cười nửa có nửa không. Phịch một tiếng, cửa bị đá văng, bì bàn đi vào phòng, cửa gỗ sập mạnh đóng lại. Cường độ đóng cửa cho thấy người bên trong tức giận đến mức nào. Đông. Oanh. Tiếng oanh minh truyền ra từ trong phòng. Ước chừng vài giây sau, một thân ảnh tròn vo bay ra khỏi phòng, đó là bì bàn. Bì bàn phù phù một tiếng rơi xuống đất, hắn ngồi trên mặt đất lẫy bẫy vài cái, bình ổn thân hình xong, giẫm mạnh dưới chân, lần nữa xông vào phòng. Mấy chục giây sau, cửa gỗ bị đẩy ra, bì bàn sưng mặt sưng mũi đi ra khỏi phòng, khập khiễng. Cả người hắn đều gầy đi trông thấy. Suýt chết rồi, mụ nương này mạnh quá. Bì bàn phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, hơi có vẻ phiền muộn, bước chân có chút kỳ lạ, xem ra hạ bộ của hắn cũng bị trọng thương. Huynh đệ ngươi gầy. Quốc túc lão tam tiến lên an ủi. Ta nhìn có vẻ mệt mỏi không? Đúng. Đi, không đùa nữa, đau trứng. Bì bàn hướng đến cánh cửa gỗ khác, vừa quay lưng lại, biểu tình hắn kịch biến, miệng cong lên, mắt trợn tròn, gọi là một cái đau. Phát hiện bì bàn không công mà lui, miêu nữ và thám tử Loli bắt đầu tự mình lựa chọn mục tiêu. Trong khâu khen thưởng kiểu này, thời gian rất quý giá. Tìm kiếm một nhân vật cốt truyện có thể thương lượng mới là thượng sách. Đương nhiên, nếu có thể lựa chọn, mọi người đều chọn thương lượng với quản gia Lang hoặc nô bộc ác ma. Hai người này là nhân vật quan trọng trong ác ma cổ bảo, chỉ sau Alex. Nhiệm vụ nhánh của họ đưa ra phần thưởng phong phú nhất. Những người khác tự mình lựa chọn mục tiêu, Tô Hiểu vẫn đứng yên. Hắn chuẩn bị thử một chút. Nửa giờ sau, bảy khế ước giả còn lại đều tiến vào các phòng khác nhau, bắt đầu thương lượng hoặc giao dịch với nhân vật cốt truyện bên trong. Tô Hiểu đi đến trước cánh cửa gỗ kia. Tô Hiểu không gõ cửa, mà đứng trước cửa gỗ, nhét một phong thư giới thiệu vào lỗ trên cửa. Cút. Vẫn là câu trả lời quen thuộc. Tô Hiểu không để ý, lần nữa bỏ thư giới thiệu vào trong môn. Một phong, hai phong, ba phong. Thứ này hắn có rất nhiều, hơn nữa nếu không đủ dùng, hắn còn có thể lấy được. Tiểu cô nương cung cấp thư giới thiệu là một kẻ ham ăn thật sự sợ hãi. Chỉ dựa vào đồ ăn dụ dỗ không được. Nếu thêm ôn hòa khuyên nhủ, lại làm được một ít thư giới thiệu không thành vấn đề. Hắn còn có đại chiêu chưa dùng, món ăn hạ chế tác. Quan trọng nhất là, loại thư giới thiệu này chi phí không cao, có thể nhìn ra từ hai điểm bình luận kia. Nhét đủ 10 phong thư sau, người phụ nữ trong phòng bắt đầu mất kiên nhẫn. Đừng làm phiền ta. Tô Hiểu bất vi sở động, tiếp tục bỏ thư giới thiệu vào trong phòng. Két két một tiếng, cửa phòng mở ra một khe nhỏ, một cánh tay trắng nõn thò ra, tốc độ cực nhanh. Đã đề phòng từ sớm, Tô Hiểu lùi lại mấy bước, cánh tay kia bắt hụt. Ầm. Cửa phòng đóng sập, trong phòng xuất hiện tiếng thở dốc. Người phụ nữ trong phòng bị Tô Hiểu làm tức giận không nhẹ. Tô Hiểu bất vi sở động, như cũ bỏ thư giới thiệu vào trong phòng. Người muốn thế nào? Giọng người phụ nữ trong phòng không thiện cảm, trông có vẻ bị thư giới thiệu làm phiền phức vô cùng, thực tế không phải vậy. Thư giới thiệu là vật phẩm đã qua công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên. Tác dụng chủ yếu của thứ này là biến một số nhân vật cốt truyện không thể thương lượng trong cổ bảo trở nên có thể giao thiệp liên quan. Chiến lược của Tô Hiểu rất đơn giản, đã người phụ nữ trong phòng không thể thương lượng, vậy thì cứ bỏ thư giới thiệu vào cho đến khi có thể thương lượng. Một phong không được thì 10 phong, 10 phong không được thì 20 phong. Những khế ước giả tiến vào căn phòng kia trước đó đều có một điểm giống nhau, họ đều có thư giới thiệu. Phong bì của những thư giới thiệu đó khác nhau, xem ra tầng một cổ bảo không chỉ có tiểu cô nương kia có thể chế tác thư giới thiệu. Sau khi Tô Hiểu nhét đủ 20 phong thư giới thiệu, cửa gỗ từ từ mở ra một khe nhỏ. Trong phòng một mảnh đen kịt, im lặng như tờ. Do dự một chút, Tô Hiểu cầm một xấp thư giới thiệu đi vào phòng. Trong phòng hơi tối tăm, ước chừng 40 mét vuông, bên trong có một cái giường, cùng với đông đảo công trình dùng để rèn luyện. Những công trình này đa số làm bằng đá, đều rất cũ kỹ, có dấu vết sử dụng lâu dài. Trên giường trong phòng, đang ngồi một người phụ nữ tóc đen. Người phụ nữ quấn vải đay ngang ngực, bên dưới mặt quần đùi cũ nát. Người phụ nữ tóc đen dùng một sợi dây thừng buộc lại, trên bụng nhỏ trần trụi, có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp rõ ràng, nhưng dáng người nàng không tính cường tráng. Đặc điểm nhất chính là đôi mắt của người phụ nữ. Trong trắng mắt của nàng là màu đen, trong mắt là màu trắng, vừa vặn ngược lại với người bình thường. Người giết Anglia. Giọng người phụ nữ hơi khàn khàn. Nàng ngồi đó, như một con báo săn cái tùy thời bộc phát, hoang dã, hung mãnh. Chỉ cho nàng một ít kẹo thôi. Thằng ăn hàng này, bị nhốt trong lòng vẫn không quên ăn. Người phụ nữ đánh giá Tô Hiểu, cuối cùng lắc đầu. Tìm ta mục đích là gì, nói không ra, làm thịt ngươi. Nghe được những lời này của người phụ nữ, Tô Hiểu cảm thấy hơi quen thuộc. Bên cạnh bố bố uông một tiếng. Nó cũng cảm thấy hơi quen thuộc. Ba chữ làm thịt ngươi, Tô Hiểu thường xuyên nói. Mục đích? Đương nhiên là từ chỗ ngươi đạt được lợi ích gì. Từ lời nói của người phụ nữ này, Tô Hiểu cảm giác đối phương rất giống tù phạm của ác ma thành bảo, tù phạm không thể rời khỏi căn phòng kia. Muốn từ chỗ ta đạt được thứ gì, cũng phải trả giá thứ gì. Tương tự như con dơi thích uống máu người kia, ở chỗ ta đạt được lợi ích, yêu cầu trả giá linh hồn có độ tinh khiết cao. Linh hồn của ngươi ta không thích, mùi máu tanh quá nặng. Người phụ nữ liếm môi một cái, hứng thú nhìn Tô Hiểu. Linh hồn có độ tinh khiết cao. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lấy ra một viên linh hồn kết tinh, tiểu. Sư. Âm thanh xé gió đánh tới từ phía đối diện, tóc đen bay tán loạn. Người phụ nữ kia đã bổ nhào đến trước mặt Tô Hiểu, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Một tấm khiên năng lượng cường độ 300 điểm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Móng vuốt nhọn hoắt lướt qua, trên khiên năng lượng xuất hiện vài vết cào cực sâu. Rắc một tiếng, khiên năng lượng vỡ vụn. Người phụ nữ này lại dùng đầu ngón tay xé rách khiên năng lượng cường độ 300 điểm. Tô Hiểu nắm lấy chui đao trảm long thiểm. Khoảnh khắc trảm long thiểm ra khỏi vỏ, khí tức của Tô Hiểu thay đổi. Đinh. Trường đao và đầu ngón tay sắc nhọn va chạm, hai miếng móng tay bị chém bay. À. Người phụ nữ không biết từ lúc nào đã lùi lại phía sau, nhìn về phía đầu ngón tay bị đứt hết, ánh mắt có chút kinh dị. Phản ứng không tồi. Người phụ nữ hoạt động 10 ngón, móng tay trên 10 ngón tự động bong ra một phần. Nàng nắm chặt hai tay, hoang dã 10 phần. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ngang người. Sau khi người phụ nữ này nắm tay lại, hắn lại có cảm giác sợn tóc gáy. Ông! Trong phòng xuất hiện một tiếng vang kỳ lạ. Cơ thể người phụ nữ kia mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. A, người phụ nữ bịt lấy lỗ tai, miệng phát ra tiếng la đau khổ. Âm thanh này cực kỳ khắc chế nàng, mà Tô Hiểu chỉ cảm thấy âm thanh này hơi chói tai, không có gì bất thường khác. Yêu, lệ, tia. Khóe miệng người phụ nữ chảy ra nước bọt. Sau một hồi, tiếng vang kỳ lạ biến mất, người phụ nữ đã kiệt sức. Thấy chưa, ta chỉ là một tù phạm của Alice, cho nên đưa thứ đó cho ta. Mọi thứ trong cổ bảo đều là giao dịch công bằng. Ngươi đã thông qua khảo hạch của ta, chỉ cần trả giá linh hồn thuần khiết, ta có thể dạy ngươi bản lĩnh của ta. Dưới sự giúp đỡ của con đĩ Alice kia, ngươi có thể rất nhanh nắm vững những bản lĩnh này. Người phụ nữ nằm dưới đất gác hai chân lên giường, ngửa đầu nhìn Tô Hiểu. Ta rất hứng thú. Tô Hiểu ném viên linh hồn kết tinh, tiểu, trong tay ra. Ai ngờ sau hành động này của hắn, phong cách của người phụ nữ thay đổi lớn. Người phụ nữ vừa rồi còn kiệt sức đột nhiên ngồi bật dậy trên mặt đất, miệng há to, một ngụm tiếp được linh hồn kết tinh, tiểu, giữa không trung. Rắc, rắc. Người phụ nữ nhai viên linh hồn kết tinh, tiểu. Như ăn kẹo đậu phộng. Đây còn chưa phải là trọng điểm. Tô Hiểu lúc này có cảm giác, hắn vừa rồi rất giống như đang cho ăn. Nhắc nhở, người thông qua khảo hạch của Toa, người thu được tư liệu cơ bản của nhân vật cốt truyện Toa. Tên, Toa. Loại, nhân loại, tinh linh, bán tinh linh ở tộc chiến đấu. Giá trị sinh mệnh, 35%. Giá trị pháp lực, trong phong ấn. Lực lượng, 80, thuộc tính sau khi bị phong ấn. Nhanh nhẹn, 80, thuộc tính sau khi bị phong ấn. Thể lực, 80, thuộc tính sau khi bị phong ấn. Trí lực, 80, thuộc tính sau khi bị phong ấn. Mị lực, 76. Kỹ năng 1, cận chiến đại sư, bị động LV67, hiệu quả kỹ năng đã bị phong ấn 80%. Kỹ năng 2, tay không chiến đấu đại sư, bị động LV63, hiệu quả kỹ năng đã bị phong ấn 82%. Kỹ năng 3, trực giác giả thú, bị động LV59, hiệu quả kỹ năng đã bị phong ấn 83%. Kỹ năng 4, chiến đấu tinh thông, bị động LV53, hiệu quả kỹ năng đã bị phong ấn 72%. Kỹ năng 5, cuồng hạc bãi vĩ, kỹ năng chuyên môn ở chủ động LV69, hiệu quả kỹ năng đã bị phong ấn 96%. Kỹ năng 6. Kỹ năng 7. Kỹ năng 8. Kỹ năng 9. Kỹ năng 10. Nhìn thấy loại thuộc tính này, đồng tử Tô Hiểu co lại. Nếu người phụ nữ tên Toa này không bị phong ấn, hai người giao chiến, Tô Hiểu dù không bị miễu sát, cũng sẽ bị đánh chết trong vài chiêu. Kỹ năng 4, cuồng hạc bãi vĩ, chủ động LV69, đây là cấp độ kỹ năng kinh khủng đến mức nào? Nếu không phải bị phong ấn, uy lực chiêu này, không nói hủy thiên diệt địa, đã chết Tô Hiểu tuyệt đối thừa sức. Không nghi ngờ gì, Toa là một cao thủ cận chiến, hơn nữa bị giam cầm ở đây. Nhìn đối phương ăn linh hồn kết tinh, tiểu, lúc đó bộ dáng run rẩy vì hưởng thụ, đừng nói học tập kỹ xảo chiến đấu của đối phương, nếu Tô Hiểu có thể lấy ra linh hồn kết tinh, đại, dù nói ra một tiếng, Toa khả năng cũng sẽ không từ chối. Đối phương vừa rồi cái loại bộ dáng bị cho ăn, cái gì tôn nghiêm cường giả, bị nhốt không biết bao nhiêu năm sau, Toa đã sớm vứt bỏ thứ đó. Đó là một cơ hội tốt để tăng cường năng lực cận chiến. Tô Hiểu nhìn lại số lượng linh hồn kết tinh dự trữ trong không gian chứa đồ. Linh hồn kết tinh, tiểu, 8. Linh hồn kết tinh, trung, 5. Linh hồn kết tinh dự trữ coi như sung túc. Còn về việc trả giá bao nhiêu linh hồn kết tinh, còn phải xem Tô Hiểu có thể thu được bao nhiêu lợi ích. Nếu trả giá và thu được không ngang nhau, hắn sẽ dừng giao dịch với Toa. Thế ép, vốn muốn 4 chương, sao lại không viết ra được? Ngày mai cố gắng. Hôm nay ngày cuối cùng của gấp đôi vé tháng, hơi ngại cầu phiếu. Hết chương 917. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.